Ta biết, ta duy nhất ưu tú điểm ngay tại ở của ta gương mặt này, còn có ta học bá giáo hoa thân phận. Ta cố ý gọi hắn đồng học, cũng là vì làm hắn cảm giác được ngoài định mức kích thích cảm. Câu trả lời của hắn tại dữ liệu của ta bên trong, ta không đổ ta đối với cám dỗ của hắn lực, ta muốn đổ hắn đối với ta thương hại, cũng hoặc là nói, đổ hắn đối diện đi tự mình nhận thức có thể. Chúng ta là cùng loại người, chi kỷ, xa so sắc dục lực hấp dẫn lớn rất nhiều. Cầu ta, cầu ngươi, ta thắng, chúng ta lẫn nhau đều lòng biết rõ, ta tại lợi dụng hắn, mà ta lại không trả giá một chút ít đại giới, ta lợi dụng chính là hắn đối diện đi mình nhận thức có thể. Đối với cái kia vì bảo hộ người nhà không tiếp toàn bộ đại giới tự mình nhận thức có thể, hắn vươn tay muốn vuốt ve ta, ta cũng chủ động tựa đầu tiếp cận, hưởng thụ đối phương âu yếm. Khuất nhục sao, khuất nhục, không cam lòng sao, không cam lòng, hối hận không, bất hối. Đây là ta mình lựa chọn con đường, vì mẹ, ta cái gì đều nguyện ý làm, chẳng sợ không hề tôn nghiêm, chẳng sợ dâm đãng không chịu nổi, chẳng sợ nhân có thể tẫn phu. Những cái này đều không sao cả, mẹ là ta quan trọng nhất người, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều là đối phương chỗ dựa cuối cùng, ai rời đi ai đều không thể sống sót, kia cái bàn tay khoát lên đỉnh đầu của ta, đột nhiên, từng cổ năng lượng cường đại dung nhập của ta bên trong thân thể, ta có một chút không thể tin ngẩng đầu, lại đụng vào một đôi tràn đầy cương triều đôi mắt chung. Ngươi, có thể thử dựa vào ta. Ta không biết ta lúc ấy là ý tưởng gì, chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng loạn. Giống như có đồ vật gì đó thoát khỏi của ta trường khống, trong lòng một mảnh loạn ma, cũng không cảm giác có chút khó chịu, ngược lại cảm giác được một trận hạnh phúc, thử dựa vào hắn. Ta thật, có thể yên tâm dựa vào sao? Có thể, hắn như thế nào đối với ta? Không đợi ta suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm giác đầu óc trống rỗng, nhất đại cổ tin tức chui vào đầu óc của ta bên trong, giống như ta thật học gặp qua những tin tức này, đợi cho ta dần dần lấy lại tinh thần, cảm nhận bên trong thân thể lưu động lực lượng. Chỉ cảm thấy, một cỗ trước nay chưa từng có vui sướng cảm xông lên đầu. Này, liền là lực lượng của ngươi sao? Không, này là lực lượng của ngươi. Ta có thể đủ rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể, trong đầu kia trống rỗng nhiều ra tin tức nói cho ta đây là ô có thể, là một loại tương tự với tu tiên giới linh khí lại cùng với khác biệt năng lượng. Có cổ lực lượng này, ta có thể bảo vệ tốt mẹ, không cho mẹ nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, nghĩ vậy. Ta không khỏi cảm kích nhìn về phía cái thứ kia, có lẽ, hắn thật có khả năng trở thành của ta dựa vào, ta có chút tò mò dò hỏi hắn, cho dù biết lực lượng của ta, tại trước mặt hắn đơn giản con kiến. Nhưng vẫn là thử đi dò hỏi, lại bị đối phương một câu, khiến cho lòng tràn đầy vui sướng. Đi, đi đâu? Sát nhân. Hắn đem của ta áo thun t-shirt nhặt lên cho ta mặc xong, khinh phiêu phiêu nói một câu đi, ta có một chút nghi hoặc dò hỏi. Bởi vì, hắn đã vừa mới cự tuyệt của ta hiến thân, nói cách khác chẳng phải là muốn mang ta đi mướn phòng, bằng không nhà cũng là có thể, hắn nói cho ta đi giết nhân. Giết ai? Đột nhiên, ta nghĩ tới điều gì, một cái không thể tin ý tưởng tại trong não xuất hiện, nan không thành, hắn tính toán tự mình động thủ. Chúng ta cùng một chỗ, người muốn học sát nhân, yên tâm, không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Những lời này vừa tại tai của ta bên trong. Chói mắt ngân quang xuất hiện tại trước mắt, ta theo bản năng nhắm mắt tình, một trận thanh thúy mềm thủy tinh liệt âm thanh lên, nhanh chóng theo lấy là mấy người kinh hô âm thanh, ta từ từ mở mắt, đập vào trong mắt là một gian cực kỳ phức tạp quán bar, bất quá cũng không có nằm ở buôn bán trạng thái, xung quanh chỉ có mấy người tại cảnh giác xem ta. Nơi này là dục tiên quán bar, là địa bàn của ta, không biết nhị vị tới đây có gì muốn làm. Một đạo bình thản âm thanh vang lên. Dương mắt nhìn lên, một tên giày tây phong độ chỉ có người trung niên, bước lấy bước chân thư thả theo cầu thang thượng đi xuống, ta không biết hắn là ai vậy, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Kỳ Minh, lại vừa vặn cùng ánh mắt của hắn đụng lên, không đợi ta hiểu rõ xảy ra chuyện gì, một trận dao động theo hắn trên người lan tràn ra, ta theo bản năng đi cảm nhận cổ lực lượng kia, phát hiện toàn bộ cái quầy rượu bị một cái vô hình kết giới bao phủ trong này. Tề Ngự, Đọa Lạc Giả, Thiên Vũ. Đệ tam thị giác, Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía không xa cái kia trung niên nam nhân, đáy mắt sát ý cùng thù hận điên cuồng đan vào tại cùng một chỗ, Tề Ngự, cũng nhìn ra lai giả bất thiện, cùng với hắn giơ tay lên, vừa mới vẫn còn bận rộn mấy người, ánh mắt tại chớp mắt trở nên trống rỗng, bước lấy cứng ngắc bộ pháp rời đi đại sảnh, cùng lúc đó, lộn xộn tiếng bước chân tự cầu thang ở giữa truyền đến, từng đạo cao lớn thân ảnh đến đại sảnh, không đến 2 phút, toàn bộ đại sảnh đứng thẳng lấy hơn 10 danh người vạm vỡ. Giết hắn đi nhóm. Kỳ Minh âm thanh chậm rãi vang lên, Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, thân thể đột nhiên cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, tại nhìn thấy cái kia lạnh lùng ánh mắt về sau, cắn chặt răng điều động năng lượng trong cơ thể, đột nhiên xông tới, vài tên vạm vỡ tráng hán cũng vọt đi lên, trước mặt nhất tráng hán nâng lên cùng Tô Kha đùi giống nhau thô cánh tay, hung hăng một quyền nện xuống, lại bị Tô Kha nghiêng người né tránh, hiện lên tử quang dẫm lấy giày quai hậu khéo léo bàn chân. Đột nhiên đá vào tráng hán kia cứng rắn cơ bụng thượng. Phanh, đông. Tên kia tiếp cận 2 thước cao người vạm vỡ, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên trên bức tường, ngã ở trên mặt đất cố sức chống lấy cánh tay, nhanh chóng theo lấy lại phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ máu tươi, vô lực ngã xuống đất dần dần đình chỉ hô hấp, dư thừa vài tên tráng hán dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cầm đầu tráng hán, tại nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế đã bị đánh đổ về sau. Có chút kinh hoàng lui về phía sau một chút. Ta thật có thể làm được. Tiếp tục, Kỳ Minh hướng về đứng tại chỗ Tô Kha phía dưới đặt mệnh lệnh. Tô Kha theo kinh ngạc chung nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cái kia đã tắt thở đại hán. Tại nhìn thấy kia than hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi về sau, ánh mắt dần dần bị hưng phấn sở tràn ngập. Tề Ngự nhìn bị nhất kích bại trận thủ hạ, thân ảnh mãnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây kế tiếp, cả người xuất hiện ở Tô Kha trước người. Giơ chân lên một cước đá hướng Tô Kha đầu. Phanh. Tô Kha theo bản năng dùng song trường ngăn chờ một kích này, cả người bị thật lớn lực đạo đánh lui, cảm nhận được cánh tay truyền đến đau đớn, một cỗ vô danh kích thích cảm từ đáy lòng dâng lên, nàng, tại khát vọng chiến đấu, quang quang chính mình hơi hơi run lên cánh tay, cả người bằng tốc độ kinh người nhằm phía Tề Ngự. Tề Ngự nhìn không thể so với chính mình chậm thiếu nữ, một quyền đánh ra, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng tại cùng một chỗ. Một lúc sau, một cỗ lực lượng khổng lồ thuận theo cánh tay truyền vào thân thể. Tề Ngự không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng bụng của mình, cả người bay ngược hung hăng tạp tại trên tường. Không chừa một móng. Nhìn Tô Kha kia bởi vì kích động cùng hưng phấn, mà ở vi thân thể hơi run rẩy, Kỳ Minh nghiền ngẫm hạ đạt mệnh lệnh, không nhanh không chậm đi đến cái ghế một bên ngồi xuống, theo hệ thống kho hàng chung lấy ra ma vương tặng thao rượu. Lấy ra hai cái trong suốt lóng lánh lưu ly chén, cổ tay hơi hơi nghiêng lệch, thấm vào ruột gan hương vị tràn ngập ra, một ngụm đi xuống, hương cỏ cùng ngọt lành hỗn tạp tại cùng một chỗ, người khác trở về chỗ cũ vô cùng, cả người giống như đưa thân vào vô tận thảo nguyên bên trên. Nhẹ ngửi xung quanh hương thơm, quỳnh thương ngọc dịch cũng không gì hơn cái này. Phanh, xì, xì, xì, ma quỷ, ngươi là, ạc, tha ta, tha, a. Mau cứu ta, ai, phốc khụ khụ. Tô Kha tại thu được Kỳ Minh mệnh lệnh về sau, bắt đầu truy sát khởi xung quanh tráng hán, bàn tay khoát lên đối phương trên người, theo sau liền đem cánh tay hoặc là đùi một phen gạt, phun máu tươi hỗn tạp tráng hán kêu rên âm thanh, vài tên tráng hán muốn thoát đi, lại bị bình chướng vô hình gắt gao ngăn lại. Tại bọn hắn kinh hoàng kêu rên tiếng bên trong, Tô Kha bắt lấy trong này một người, sinh động đem đầu của đối phương nhéo xuống dưới. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại mấy người. Đoạn gáy, mổ bụng, lột da, thâu tâm. Ánh mắt trung hưng phấn dần dần áp chế không nổi, khóe miệng của nàng bắt đầu không ngăn được giơ lên. Tại cuối cùng một tên tráng hán ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dính đầy máu tươi trắng thuần tay nhỏ, tràn ngập sâu kín hào quang màu tím, hung hăng vỗ vào tráng hán trên đầu. Tùy theo thanh thúy vỡ vụn âm thanh, cuối cùng một tên tráng hán đầu, giống như bị súng trường đục lỗ tay qua, hoàn toàn nổ tung. Tô Kha nhẹ nhàng lau đi trên mặt nhiễm óc, giang hai cánh tay điên cuồng cười to. A ha ha ha. Ha ha ha ha, đi chết đi. Cho dù chết, ta cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Cho ta, xì. Tề Ngự điên cuồng tiếng cười từ phía sau vang lên, một cỗ cảm giác mát đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Tô Kha chợt xoay người bày ra phòng ngự tư thái, lại nhìn thấy ngực bị băng chùy xuyên thủng Tề Ngự. Tề Ngự không thể tin cúi đầu. Nhìn mình bị xuyên quan ngực, lực lượng của hắn, vì sao tại khoảnh khắc ở giữa không còn sót lại chút gì, nâng tay lên cánh tay vô lực rũ xuống, Tô Kha đột nhiên bắt lại thanh kia xuyên thủng Tề Ngự ngực băng chùy, đem rút ra sau muốn làm giơ lên, theo Tề Ngự đầu óc phía trên đem một phen đâm thủng. Phù phù, hô hô, Tô Kha nhìn ánh mắt dần dần trống rỗng Tề Ngự, tại kề cận cái chết bồi hồi làm cho nàng sợ, vô lực quỳ trên đất từng ngụm thở gấp. Nàng biết, vừa mới kia một chút tuyệt đối có thể muốn mạng của nàng. Nàng lúc ấy sa vào ở giết chóc khoái cảm bên trong, một chút không cố kỵ phía sau uy hiếp. Nếu như không phải là Kỳ Minh, mình bây giờ phỏng chừng đã chết thấu. Một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, nàng lau trên trán mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lại nhìn thấy làm nàng trung thân khó quên một màn. Tô Kha thứ nhất thị giác. Lạnh lùng thanh tú thiếu niên trên cao nhìn xuống chính mình, một cái thật lớn ác ma chi mặt xuất hiện tại thiếu niên phía sau, tỏa ra ánh sáng màu vàng, không có con mắt hình tam giác hốc mắt, trải rộng lợi hại răng nanh miệng rộng chậm rãi mở ra, đem xung quanh toàn bộ thi thể cùng vết máu toàn bộ hút vào trong miệng. Một cái tay lớn khoát lên đầu của mình phía trên, một cỗ ôn nhu năng lượng vờn quanh tại chính mình xung quanh, trên người máu cùng mồ hôi cho bụi toàn bộ biến mất. Từ nay về sau, ngươi chính là ta dành riêng nô lệ, duy nhất thuộc về ta một người tiết dục búp bê, ta một người thịt tiện khí. Ngươi muốn mẹ của mình có hạnh phúc cuộc sống, như vậy, này cái quầy rượu, liền xem như ban ân ban thưởng ở ngươi, như vậy, ngươi và mẹ ngươi sẽ không cần khổ cực như vậy rồi. Tả. Cảm ơn, như vậy, ta nên như thế nào hồi báo ngươi? Ta nói rồi, ngươi, có thể thử dựa vào ta. Tại sao vậy chứ, ta đáng giá không? Ngươi đã nói, chúng ta là một loại nhân. Ta, lại một lần nữa được cứu, bị hắn đang cứu vớt, hắn ban cho ta lực lượng cường đại, khi biết ta chỉ thuộc về hắn một người thời điểm, đáy lòng của ta, dâng lên vô tận hạnh phúc, ta là hắn, duy nhất thuộc về hắn một người tiết dục búp bê, xấu hổ cũng tốt. Khuất nhục cũng thế, ta bây giờ có được hết thảy đều là hắn sở ban tặng, hắn là ôn nhu như vậy, ngay cả ta cùng mẹ tương lai đều hoạch định xong, có cái này quán ba, mẹ sẽ không lại cần phải như vậy mệt nhọc, chúng ta có thể hạnh phúc sống sót. Chủ nhân, Tô Kha, hướng ngươi hiến lên toàn bộ trung thành. Ta biết, của ta tương lai đã nhất định, sẽ là hắn một người tình nô, nhưng ta cũng không biết là đáng xấu hổ, ngược lại cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần là hắn cho giỏi. Hắn cứu mẹ, lại đã cứu ta, còn ban cho ta xa siêu ta vốn giá trị bản thân giá trị ban ân. Ta bây giờ hết thảy đều là hắn sở ban tặng, hắn cứu vớt ta lung lay sắp đổ cuộc sống. Nếu như không có hắn, ta hiện tại đã mất đi mẹ, thậm chí liền mình cũng sinh tử chưa biết. Bây giờ, ta cùng mẹ có thể hạnh phúc sống sót, đây hết thảy, đều là hắn, Kỳ Minh. Của ta chủ nhân, hắn khẳng khái ban ân. Đệ tam thị giác. Tốt lắm, đem ngươi mẹ kêu đến. Ký tên quán ba chuyển nhượng hợp đồng, sau đó đi làm cái công chứng, ngươi còn nhỏ, không có biện pháp kế thừa nơi này. Tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Tô Kha dần dần tỉnh táo, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt không còn cuồng nhiệt, nhưng vô cùng ôn nhu cùng kiên định, đối phương cho chính mình toàn bộ, đã xa xa vượt qua nàng vốn là giá trị, chỉ bằng cái kia quỷ thần khó lường năng lực, nghĩ tại một tháng nội thuần phục chính mình đơn giản là dễ dàng, lại tuyển chọn trả giá lớn như vậy đại giới. Ở nàng tới nói, đây là thụ sủng nhược kinh, một đạo ma pháp trận tự mặt đất xuất hiện, tề ngự thân ảnh chậm rãi theo bên trong xuất hiện, cánh tay ôm ngực đứng tại chỗ. Đừng lo lắng, hắn đã chết rồi, lưu lại thân thể hắn chỉ là vì chuyển nhượng một chút quán ba, chuyển nhượng liền có thể hủy diệt. Nga đúng rồi, còn phải đưa ngươi và mẹ ngươi một kiện lễ vật. Đinh, mua sắm che chở vòng cổ, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 25 thánh khiết điểm. Không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm che chở dây xích tay, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 20 thăng thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Tô Kha nhìn tề ngự thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, chợt đứng lên chắn tại Kỳ Minh trước người, bên trong thân thể u có thể bắt đầu lưu chuyển, coi như nàng sắp động thủ khoảnh khắc kia, Kỳ Minh đưa tay khoát lên bả vai của nàng thượng ngăn trở nàng. Sau đó giải thích với nàng, Tô Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bị Kỳ Minh lấy ra hồ điệp bảo thạch dây xích tay hấp dẫn ánh mắt, dây xích tay rất là xinh đẹp, tại Tô Kha ánh mắt kinh ngạc bên trong này một đầu dây xích tay tự động thắt ở tay nàng phía trên. Một cỗ tin tức truyền vào đầu óc. Này, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Mau gọi điện thoại A, một hồi ta dẫn ngươi đi dạo phố. Tô Kha tiếp thu hoàn che chở dây xích tay công năng về sau. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía Kỳ Minh, nàng không biết chính mình nên như thế nào đi cảm tạ đối phương, chỉ có thể kích động ôm chặt đối phương. Tại Kỳ Minh dưới sự thúc giục, Tô Kha chậm rãi buông ra Kỳ Minh, lấy ra điện thoại điều tra liên hệ người, hít sâu một hơi bấm điện thoại. Tốt tốt tốt bí bo. Này, Tiểu Kha, có chuyện gì không? có phải hay không không đủ tiền rồi, mẹ cái này cho ngươi chuyển điểm. Không cần, mẹ, ngươi đến một chuyến Dục Tiên quán ba, ta có cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi, mau đến mau đến. Ân, kinh ngạc vui mừng, được rồi, ngươi hãy thành thật dừng lại ở kia, ta cái này chạy tới, không nên chạy loạn cũng đừng loạn uống này nọ. Tốt tốt tốt bí bo. Tề tiên sinh. Ân, Trương Luật, đến một chuyến Dục Vọng quán ba, ta muốn tiến hành quán ba chuyển nhượng, ngươi giúp ta làm công chứng còn có chuyển nhượng hiệp nghị. À, tốt, ta cái này. Đã luân lạc trở thành không có linh hồn con rối Tề Ngự, tại Kỳ Minh địch khống hạ phát hình điện thoại, Tô Kha nhìn bề ngoài không chút nào nhìn ra sai biệt Tề Ngự, có chút kinh hoàng liếc mắt nhìn Kỳ Minh, nếu như chính mình không có bị thuần phục, phòng chừng cũng chính là kết cục này a. Đương khi đó, chính mình phòng chừng luân lạc trở thành đối phương tùy ý vuốt ve vân vê nhục nhã búp bê, đến lúc đó, mẹ phòng chừng cũng sống không nổi, nghĩ vậy, nàng cảm thấy một tia may mắn, cũng may, mình và chủ nhân là cùng một loại người. Chi kỳ khó được, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Ước chừng nửa giờ sau, mặc lấy nhân viên phục vụ trang phục Tô Mẫu theo xe taxi chạy xuống, nhìn trước mắt Dục Tiên quán ba, nắm chặt khóa bao chung điện thoại. Trên màn hình dừng lại tại điện thoại báo cảnh sát giao diện, chỉ cần có một điểm không thích hợp, nàng liền lập tức báo cảnh sát, một chiếc màu đen trên đường đứng ở bên cạnh nàng, theo trên xe xuống một tên dài tây người trung niên, hắn liếc mắt nhìn một thân âu eo trang phục mỹ phụ, xách lấy công văn bao bước nhanh đi vào Dục Tiên quán ba bên trong. Mẹ, người đang chờ cái gì, mau vào. Tô Kha thân ảnh xuất hiện ở cửa quán rượu, mỉm cười hướng về Tô Mẫu vẫy vẫy tay, Tô Mẫu nhìn lông tóc không tổn hao gì Tô Kha. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nàng còn cho rằng con gái của mình gặp cái gì bất chắc, nàng và nữ nhi ở giữa có duy nhất thuộc về các nàng trao đổi phương thức, một khi có cái gì chỗ không đúng, lẫn nhau ở giữa liền có khả năng tại thứ nhất thời phát hiện, điều này cũng làm cho mẹ con hai người nhiều lần tránh khỏi nguy hiểm. Tô Kha chạy đến Tô Mẫu trước người, ôm Tô Mẫu cánh tay hướng đi vào trong đi, Tô Mẫu có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Kha, không rõ con gái của mình vì sao vui vẻ như vậy. Lại đi nhập quán ba nội bộ sau đó, Tô Mẫu dưới ánh mắt ý thức dừng ở Kỳ Minh trên người, trong não theo bản năng nhớ tới, cái kia đem lỗ thịt hoàn toàn chôn vùi khi thân ảnh, nàng đem Tô Kha hộ đến phía sau mình, cảnh giác nhìn đứng ở chỗ đó Kỳ Minh. Ngươi, mẹ, đi ký tên, này sở quán ba là hắn đưa cho chúng ta, ký hoàn tự về sau ngươi sẽ không cần lại khổ cực như vậy công tác. Tiểu, được rồi, ta đã biết. Tô Mẫu đang nghe Kỳ Minh. Đêm này sinh ra danh quán ba đưa cho các nàng về sau, có chút lo lắng nhìn về phía con gái của mình, không biết con gái của mình lại bỏ ra như thế nào đại giới, nhưng ở tiếp xúc được nữ nhi mình kia ánh mắt kiên định về sau, thở dài một tiếng đáp ứng xuống, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay, bước lấy trầm trọng bộ pháp từng bước hướng đi quầy. Tề Ngự tiên sinh đã ký chữ tốt rồi, vị này nữ sinh, thỉnh ngươi tại vị trí này ký thượng tên của ngươi, sau đó mang lên giấy chứng nhận cùng đi với ta làm công chứng. Như vậy, này sở quán ba từ nay về sau sẽ là của ngươi. Tô Mẫu tiếp nhận bút máy, nhìn truyền nhượng hiệp nghị thượng tin tức, run rẩy tại hiệp nghị thư thượng ký xuống tên của mình, Trương luật sư tiếp nhận ký tốt truyền nhượng hiệp nghị, ánh mắt tại ký tên lan thượng quét liếc nhìn một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía gương mặt cười khổ Tô Mẫu, tiếp tục lấy ra khác văn kiện đưa cho hai người, trong này bao gồm quyền kinh doanh truyền tặng bất động sản truyền tặng pháp nhân chuyển biến vân vân một đống văn kiện. Đồng thời lấy ra mực đóng dấu đặt ở một bên. Tốt lắm, hiện tại, Dục Tiên quán ba toàn bộ tài sản cùng với pháp nhân đều là Hứa Tháng ế ẩm nữ sĩ sở hữu. Hiện tại, thỉnh nhị vị cùng đi với ta làm công chứng, cũng thuận tiện về sau đối với quán ba cải trang. Chờ một chút, đi đổi thân quần áo, còn có đem cái này đeo lên. Kỳ Minh đưa tay lưng đến phía sau, tự hệ thống chung mua sắm một bộ cùng Hứa Tháng ế ẩm xứng đôi hình tây trang. Tính cả che chở dây xích tay đồng loạt đưa cho Hứa Tháng ế ẩm, Hứa Tháng ế ẩm còn chưa kịp nói cái gì, đã bị một bên Tô Kha một phen tiếp nhận, kéo lấy Hứa Tháng ế ẩm hướng đi lên lầu. Mấy phút sau, một trận tiếng bước chân vang lên, Kỳ Minh dương mắt nhìn lên, có chút không được tự nhiên Hứa Tháng ế ẩm, kéo mái tóc từng bước thuận theo cầu thang đi xuống. Không thể không nói, Tô Kha dung mạo cơ bản đều kế thừa ở Hứa Tháng ế ẩm, hai người có cực kỳ tương tự mặt mày, hạnh nhân mắt, trăng rằm mày liễu. Thẳng tắp tinh xảo mũi, duy nhất địa phương khác nhau chính là nàng kia hơi dày lại nhục cảm tràn đầy môi hồng, cùng với màu nâu áo choàng tóc xoăn, còn có kia cực kỳ ôn nhu thanh nhã khí chất, cùng Ân Văn Tâm cái loại này bề ngoài ôn nhu bên trong kỹ nữ gia hỏa khác biệt, Hứa Tháng ế ẩm ôn nhu là từ trong ra ngoài, động tác, âm thanh, ánh mắt đều là không gì sánh kịp ôn nhu. Tràn đầy mẫu tính ôn nhu. Ngũ Nhân đang ly khai quán bar, ngồi lên ô tô hướng địa phương công chứng cơ quan chạy tới. Suốt quãng đường, Tô Kha đều tính tính tựa vào Hứa Tháng ế ẩm trong ngực. Hứa Tháng ế ẩm cũng ôn nhu vuốt nhẹ Tô Kha đầu. Kỳ Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quét liếc nhìn một cái vuốt nhẹ Tô Kha đầu bàn tay, nhắm mắt lại không còn đi nhìn, bàn tay lại hơi hơi nắm chặt. Tinh Mang Thành, sản nghiệp công chứng chỗ. Trải qua phức tạp rườm rà lưu trình về sau, tại Tô Kha tràn đầy kích động cùng hạnh phúc ánh mắt bên trong, Hứa Tháng ế ẩm cùng Tề Ngự hoàn thành cuối cùng giao tiếp nghi thức. Từ nay về sau, Dục Tiên quán ba cùng với Tề Ngự có được toàn bộ quy về Hứa Tháng ế ẩm một người sở hữu. Đang đi ra công chứng chỗ khoảnh khắc kia, nắng ánh nắng mặt trời vầy tại mấy người trên người. Nhìn dưới ánh mặt trời đầy mặt mỉm cười nữ nhi, Hứa Tháng ế ẩm cũng không nhịn được nữa, một tay lấy này kéo vào trong ngực, gắt gao đem Tô Kha ôm lấy. Tô Kha cảm nhận được mẹ ấy náy cùng tự trách, hồi ôm lấy mẹ kia run rẩy thân thể, cũng ôn nhu vỗ nhẹ nhẹ mẹ sau lưng, không quan hệ, từ nay về sau, mẹ rốt cuộc không cần mỏi mệt sinh hoạt, có thể buông lỏng trải tại trong nhà làm chính mình muốn làm sự tình. Một bàn tay nhắm ngay ôm nhau mẹ con hai người chậm rãi nâng lên, cứng ngắc đứng ở không trung, sinh trưởng mỏng kiền ngón tay tại trong không khí quyền quyền, cuối cùng vô lực rũ xuống, từ miệng túi trung lấy ra thuốc lá đem thiêu đốt, thật sâu hít một hơi. Đại lượng sương khói đem khuôn mặt của hắn bao phủ, cũng che ở thiếu niên kia hơi hơi phiếm hồng ánh mắt. Tốt lắm, mẹ, đi đem nhân viên phục vụ công tác từ A, về sau, liền không cần khổ cực như vậy. Còn lại, ta về nhà đang cùng ngươi giải thích, được không? Tin tưởng ta, mẹ, ta có ta ý nghĩ của chính mình. Hứa Thang ế ẩm nhìn nữ nhi kia kiên định ánh mắt, trong lòng nổi lên vô tận chua xót, nàng hèn mọn lại khẩn cầu nhìn về phía Kỳ Minh. Tại tiếp xúc được Kỳ Minh kia ửng đỏ đôi mắt về sau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, Kỳ Minh hít sâu một hơi bước chân đi hướng một bên bóng cây, Tề Ngự đi đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi sau ly khai nơi này, Trương luật sư nhìn Tề Ngự rời đi bóng lưng, thở dài tọa lên xe của mình ly khai, Hứa Tháng ế ẩm đã ở Tô Kha mỉm cười chung ngồi xe rời đi. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta, có khả năng hay không là của ngươi dành riêng vật phẩm? Là đều là loại ở ngươi một người vật phẩm, ngươi sẽ không để cho ta bị những người khác sử dụng. Tô Kha ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Kỳ Minh, câu trả lời của hắn, đem quyết định chính mình đối với cái nhìn của hắn. Kỳ Minh không trả lời nàng, mà là giơ tay lên nhẹ nhàng bắn Tô Kha một cái đầu băng. Tô Kha che chán, cúi đầu cười đi ra, sau đó đột nhiên nhảy lên hôn lên Kỳ Minh môi. Ha ha ha ha. Hừ ha ha ha. Vì nặng lực đạo làm hai người cảm giác môi thoáng thấy đau, không hẹn mà cùng giơ tay lên xoa lên môi của mình, hai người đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau ánh mắt tại không trung giao hội, không hẹn mà cùng đại cười lên, Tô Kha nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt trung tràn đầy ái mộ cùng trung thành. Tốt lắm, đi mua quần áo mới, không cần phải lo lắng tiền, người tương lai. Của ta tương lai. Giao cho ta. Giao cho ngươi. Hai người hai miệng cùng âm thanh, đó là thuộc về nhất là hiểu rõ lẫn nhau chi kỷ, duy nhất thuộc về bọn hắn ở giữa ăn ý, ngăn lại xe taxi sau hướng xa xa chạy tới. Hai người theo buôn bán thành phụ cận xuống xe, Kỳ Minh kéo lấy Tô Kha tiến vào buôn bán thành, Tô Kha cũng không có chọn lựa quá quý quần áo, mà là mua mấy thân bình thường xuyên quần áo. Tại thay xong quần áo về sau, Tô Kha nắm chặt lấy theo Kỳ Minh chỗ đó cầm đến tiền, đem vừa mua tiền bao bỏ vào căng phòng. Sau đó hướng về chính mình tân tiền bao. Đột nhiên hôn một cái. Mua, đừng nhìn ta như vậy, hiện đang hối hận. Chậm, ta lại thượng ngươi. Kỳ Minh nhìn sinh lực tràn đầy Tô Kha, đáy mắt toát ra một vẻ ôn nhu. Bộ dạng này buông xuống toàn bộ lo lắng bộ dáng. Này phát ra từ nội tâm nụ cười. Chính mình khi nào mới có thể có được. Tô Kha nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Minh. Nhìn Kỳ Minh kia hơi hâm mộ ánh mắt. Có chút muốn làm quái vậy nói. Kỳ Minh nhìn Tô Kha kia tràn đầy ý cười đôi mắt, đáy lòng phiền muộn cũng tiêu tán không ít. Thời tiết, lúc nào cũng là âm tình bất định, như nhau tâm tình của người ta, tại nắng hè chói chang ngày mùa hè bên trong, muốn cảm thấy sung sướng đơn giản nhất phương thức, không phải là uống thượng một lon ướp lạnh nước có ga, thanh túy mở bình dây thanh cùng với cô lỗ khi phao tiếng đang vang lên, quýt vị thuận theo mở miệng lan tràn ra phía ngoài đi ra, lạnh lùng lữ lon nắm tại lòng bàn tay, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Đem cực nóng độ ấm toàn bộ xua tan, vì mùa hạ mang đến một trận mát mẻ. Phanh! Một viên hòn đá nhỏ tinh chuẩn không có lầm đập trúng Lữ Lon, nắm lấy dịch kéo Lon bàn tay giống như là không nhìn đối phương, giơ lên nước có ga đưa tới một tấm phấn nộn môi một bên, môi hơi hơi mở ra lộ ra mấy viên hàm răng, thuần khiết không tì vết, giống như tuyết sơn thượng bạch tuyết, ẩn ẩn lập lờ ánh sáng nhạt, màu da cam sắc nước có ga chảy vào trong miệng, mang đến một trận cảm giác mát cùng dày đặc ma ma kích thích, quýt hương vị tại trong khoang miệng nở rộ, ngọt ngào, một ngụm đi xuống, hơi lạnh cảm giác đem đầu óc cùng thân thể tràn ngập, mang đến sảng khoái khoái cảm. Phanh, lại một viên hòn đá nhỏ phi, có thể là bởi vì bàn tay động tác, cũng có thể là bởi vì hướng gió, này một phát cục đá thành công tạp thiên, chuẩn xác tới nói, là lau cái tay kia trường bay đến, dịch kéo Lon Lon thân hơi hơi nhô ra, xanh nhạt ngón tay thượng nổi lên một chút ửng đỏ, thiếu nữ có chút không vui nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một đứa trẻ chính hướng về nàng lẻ lưỡi, một bên còn đứng lấy một tên gương mặt không sao cả trung niên bác gái nhìn thấy thiếu nữ nhìn về phía con của mình. Hừ lạnh một tiếng đem con của mình hộ ở sau người, thiếu nữ thấy thế lại nhếch miệng mỉm cười. Một giây kế tiếp, một trận dao động đem xung quanh trăm mét toàn bộ bao phủ, một cái đen nhánh, như xương khô bình thường bàn tay khổng lồ, đem sát phách ngã tư đường một đứa trẻ toàn ở trong tay, bàn tay khổng lồ thượng còn tỏa ra đậm đặc tử khí, tên tiểu hài tử kia kinh hoàng thét chói tai, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa, huyết dịch đỏ thắm, thuận theo nắm chặt thành quyền đen nhánh bàn tay khổng lồ khe hở, từng giọt rớt xuống đất thượng. Bẹp, a, một trận càng thêm sắc nhọn thét chói tai âm thanh lên, đứa nhỏ bên cạnh trung niên bác gái kinh hoàng nhìn con kia đen nhánh bàn tay khổng lồ, một khối bị cứng rắn toàn làm thịt, đã không thành nhân dạng thi thể rớt xuống đất phía trên, tên kia bác gái tại nhìn thấy một màn này về sau, hỏng mất quỳ gối tại kia nhất quán huyết nhục trước mặt, vươn tay tính toán đem con của mình bính hảo, mấy viên tiểu tiểu cục đá, bị nàng theo mơ hồ huyết nhục bên trong bái ra, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng luống cuống. Nước mắt của nàng thuận theo khóe mắt không ngừng xuống phía dưới trượt xuống, nàng chính là nhất thời không chú ý, con của mình cũng đã cùng chính mình âm dương hai cách. Xì, bẹp, lại một chỉ đen nhánh bàn tay to đột nhiên xuất hiện, tại phụ nhân không thể tin vừa sợ sợ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đột nhiên khép lại đem tạo thành thịt vụn, đem đưa đi cùng con trai của mình đoàn viên, thật lớn ác ma chi mặt xuất hiện ở trên hư không bên trong, đem xung quanh huyết nhục toàn bộ cắn nuốt, thành thị một khắc nghiêng. Một khối tử vong rất lâu thi thể, cũng bị hút vào ác ma hư ảnh trong miệng, đi ngang qua người đi đường như trước làm theo ý mình, giống như không có gì cả nhìn thấy. Dầm, ngọt ngào nước có ga thuận theo yết hầu chảy vào dạ dày, mang đến ngày mùa hè sảng khoái, xanh nhạt ngón tay thượng ửng đỏ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay chủ nhân hơi hơi nghiêng đầu, bà búi tóc đen theo gió phiêu lãng, đen nhánh đồng tử nhìn về phía không xa thiếu niên, thuần khiết như nước đôi mắt bên trong. Nhiều một tia tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, khóe môi hơi hơi giơ lên, gợi lên một cái mỉm cười mê người. Người cũng muốn một lon sao? Gáo vị, hai lon. Mới tinh tiền bao tỏa ra thuộc ra hương vị, lưu tinh lại đỏ tươi tiền bao bị mở ra, mấy mai tiền xu bị xanh nhạt ngón tay kẹp ở trung gian, dưới ánh mặt trời lập lờ tia sáng chói mắt, nhỏ hẹp khe hở bị màu bạc sở nhồi vào, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng thả ra, chói mắt ngân huy sắc bị vô tận hắc ám cắn nuốt. Đạo thứ hai màu bạc đem nhồi vào, lại lần nữa bị nuốt vào đen nhánh lồng sắt bên trong, màn hình thượng con số gia tăng một vị. Giát đăng, tiền xu bị bỏ tiền cơ từng viên cắn nuốt, rơi vào trong này phát ra hơi lộ ra nặng nề âm thanh, màn hình thượng con số tùy theo âm thanh nhảy lên, như nhau thiếu nữ cực nóng tâm, ngón tay tại màn hình thượng nhẹ nhàng điểm phía dưới, toàn bộ máy móc bắt đầu run rẩy, cùng với ầm ầm âm thanh, thiếu nữ chậm rãi ngồi xổm người xuống. Màu trắng tuyển dày Converse phía trên nhất trần không nhiễm, xinh xắn hoạt bát bàn tay đưa vào máy móc dưới đáy, đem một lon màu xanh nhạt bề ngoài nước có ga theo bên trong lấy ra. Nhẹ nhàng đặt ở một bên trên mặt đất, cùng một chai khác màu da cam nước có ga đặt song song, bàn tay trắng noãn duỗi hồi máy móc bên trong, đem thứ hai lon màu xanh nhạt nước có ga theo bên trong lấy ra. Bóng ma bao phủ tại thiếu nữ trên người, một cái tay lớn theo thiếu nữ trong tay bắt đi kia màu xanh nhạt. Có chứa nhẹ nhẹ cảm giác mát nước có ga, đem nhét vào miệng của mình túi bên trong, màu xanh nhạt nước có ga tại tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên lại giống như không cảm giác, hai bàn tay to nắm lên trên mặt đất hai lon nước có ga, bởi vì khom lưng, thân thể không tự giác hướng thiếu nữ tới gần, thiếu nữ quay đầu nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, dễ ngửi nội tiết tố khí thức trôi vào thiếu nữ chóp mũi. Vì thiếu nữ gò má nhiễm lấy một chút ửng đỏ. Pong! rầm rầm. Thanh Thúy mở bình âm thanh lên, thơm ngọt khí tức tràn ngập tại hai người ở giữa. Thiếu niên giơ lên nước có ga mồm to chè chén, thiếu nữ nắm lấy bị chính mình uống cạn một chút nước có ga, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia hơi hơi rung động yết hầu. Thiếu niên chú ý tới thiếu nữ tầm mắt, buông xuống nước có ga nhìn về phía hô hấp thoáng dồn dập thiếu nữ, có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Thiếu nữ phát hiện thiếu niên nhìn về phía chính mình, uống một ngụm chính mình nước có ga về sau, nhón chân lên duỗi tay ôm thiếu niên cổ. Thiếu niên bị bắt hạ thấp thân thể, phấn nộn bờ môi cùng thiếu niên môi chạm vào tại cùng một chỗ, quýt vị nước có ga bị thiếu nữ đổ đến thiếu niên trong miệng. Ngọt ngào nước có ga tràn ngập tại hai người khoang miệng, quýt hương vị chung còn xen lẫn thiếu nữ tươi mát hương vị, phấn nộn đầu lưỡi chủ động chui vào thiếu niên trong miệng, cùng thiếu niên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Nước có ga bị một chút nuốt xuống, đầu lưỡi vẫn như cũ tại triền miên, sắc mặt của cô gái càng ngày càng hồng, thẳng đến nàng có chút thở không ra hơi, theo lưu luyến buông lỏng ra thiếu niên, bờ môi hơi hơi tách ra, một đạo trong suốt sợi tơ liên tiếp tại hai người bờ môi. Người cứu mẹ, cũng đã cứu ta, mẹ nói qua, làm nhân muốn nói là làm, cho nên ta cùng định ngươi, mẹ còn nói qua, cậu con trai hôn qua nữ hài tử liền muốn đối với nàng phụ trách, cho nên ngươi phải đối với ta phụ trách. Tô Kha thuần khiết đôi mắt trông tràn đầy cuột cường, nàng không cần Kỳ Minh trả lời, chỉ cần nàng chính mình minh bạch như vậy đủ rồi. Tại đối phương đem tên xúc sinh kia đầu vứt xuống trước mặt mình thời điểm, tại đối phương ngay trước mặt của mình, đem cái kia đặc thù máy bay chén lau sạch tiêu thời điểm, nàng cũng đã là đối phương người rồi. Vô luận sinh tử, vô luận kết cục, nàng đều theo thật sát đối phương bên người, chấp hành đối phương mỗi một đầu mệnh lệnh, đó là nàng từng lập hạ lời thề, cũng là nàng đối với chính mình tình cảm ký thác. Kỳ Minh có chút ngốc lăng nhìn thiếu nữ trước mặt, nghĩ đến đối phương quỳ ở trước mặt mình, đem chính mình xem như lợi thế, để đổi lấy chính mình trợ giúp, nghĩ đến một câu kia kiên định hắn đụng đến ta mẹ, ta tất sát hắn, nghĩ đến kia một cái tràn ngập quyết tuyệt tự, nhìn trước mắt cái này không tiếc toàn bộ đại giới, đều phải thủ hộ nhà mình nhân thiếu nữ, 14 tuổi, liền dám vì người nhà chặn thượng chính mình toàn bộ. Hoảng hốt ở giữa, Kỳ Minh giống như nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, cái kia chạm tại trong phòng khách. Vì mẫu thân và muội muội, hướng cường đại phụ thân dứt khoát kiên quyết quơ đao thân ảnh. Sẽ rất khổ, cũng có khả năng sẽ chết. A, Kỳ Minh hướng Tô Kha đưa ra cảnh cáo, Tô Kha đồng tử hơi hơi rung động, kia chẳng phải là sợ hãi, mà là nóng cháy tình yêu cùng trung thành, nàng không trả lời Kỳ Minh lời nói, mà là đem thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hóa thành một cái hôn, in tại Kỳ Minh môi phía trên, đó là nàng đối với Kỳ Minh trả lời, cũng là đối với sự trả lời của mình. Nàng và Kỳ Minh vốn chính là cùng loại người, đều là cái loại này vì người nhà không tiếc toàn bộ đại giới người, nàng đem tình cảm của mình ký thác cấp trước mặt cái này cường đại nam nhân. Nàng cũng không tin Kỳ Minh có thể yêu thích nàng, cũng không tin mình có thể thay thế Kỳ Minh người bên cạnh, nhưng nàng tin tưởng nàng chính mình, tin tưởng cái kia vì người nhà liều lĩnh chính mình. Muốn đi mướn phòng sao? Trước không đi, buổi tối nói sau. Nga, được rồi. Như thế nào? Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi còn rất thất vọng. Đương nhiên, sớm một chút cho ngươi, chẳng sợ ngày nào đó chết rồi, cũng không tính tiếc nuối, tối thiểu, mang theo danh phận đi tìm chết. Không nghĩ điểm tốt, hiện tại biết muốn danh phận rồi, ngươi có biết ta là gì người sao? Biết ta có bao nhiêu nữ nhân sao? Không biết à, nhưng ta chính là lại thượng ngươi, ngươi cấp cũng phải cấp, không cho cũng phải cấp. Chính là chết, cũng phải cùng ngươi táng tại cùng một chỗ. Mỏ quả đen, nói điểm dễ nghe, ta còn chưa nhất định chết đâu. Không sao cả, ngươi chết rồi, ta sẽ xuống ngay cùng ngươi, ngươi bất tử, ta ở nơi này bồi tiếp ngươi, tóm lại, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta. Tô Kha hờ hững không quan tâm trả lời Kỳ Minh, nói ra nói lại phá lệ quyết tuyệt, nàng bính bính nhảy nhảy đi tại Kỳ Minh phía trước, từng câu từng chữ trả lời Kỳ Minh mỗi một vấn đề, đang nói đến một vấn đề cuối cùng thời điểm, Tô Kha đột nhiên xoay người. Hơi hơi cung eo híp lấy một con mắt, hướng Kỳ Minh lộ ra một cái thật to nụ cười, nhu thuận sợi tóc theo gió phiêu lãng. Ánh nắng mặt trời vừa vặn buổi chiều, thiếu nữ nắng cười nhan chiếu rọi tại Kỳ Minh trong mắt, Kỳ Minh còn không có từ nơi này cái trong nụ cười phản ứng. Tô Kha đã xoay người sang, bính bính nhảy nhảy đi ở phía trước, trong miệng ngâm nga không biết tên nhưng rất quen thuộc giai điệu. Kỳ Minh dừng hình ảnh tại nguyên chỗ, hắn giơ tay lên chụp vào thiếu nữ bóng lưng, ngón tay tại không trung quyền quyền. Cuối cùng vẫn là buông xuống, thiếu nữ nói thầm trong lòng đi ở phía trước, phát hiện không có người đuổi theo sau nghi hoặc xoay người. Nhìn ngốc tại chỗ Kỳ Minh, có chút bất mãn đốc xúc. Mau cùng thượng á, Ta tuyển định duy nhất bạn trai. Đến rồi, của ta, bạn gái. Ai, ngươi vừa mới có phải hay không kêu bạn gái của ta? Không có, ngươi nghe lầm. Rõ ràng liền hô, lại kêu một lần, mau kêu, kêu thôi kêu nha, bạn trai của ta, ngươi tốt nhất á. Kỳ Minh phát ra nhất tiếng cười khẽ, bước chân đuổi theo, cùng Tô Kha đùa giỡn, một cỗ đã lâu buông lỏng cảm truyền đến, cùng mẫu thân còn có muội muội lâu dài ngăn cách dẫn đến kiềm chế tâm tình, đã ở cùng Tô Kha chơi đùa bên trong tiêu tán không ít, ánh nắng tươi sáng, người đến người đi đường phố phía trên, Kỳ Minh cùng Tô Kha tụ tập tại cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, đi ngang qua quần chúng nhìn này một đôi thanh xuân rào rạt đệ tử, trên mặt cũng lộ ra một chút thoải mái nụ cười, tuổi trẻ chính là tốt. Không buồn không lo, hắn hiện tại nhóm còn muốn vì cuộc sống mà bôn ba. Chương 9 thuộc về chính mình thì tiện khí chi kỳ. Ánh tà dương hạ về phía tây, tiếng huyên náo một ngày tiếng ve kêu cũng biến thành hữu khí vô lực, lưỡng đạo đang ngồi ở ven đường ghế dài phía trên, điên rồi một ngày Tô Kha, yên lặng tựa đầu tựa vào Kỳ Minh trên vai, nhìn về phía chân trời màu vàng nắng chiều, màu vàng ánh nắng mặt trời rừng ở nàng nhếch lên khóe miệng, ấm ấm áp áp, như nhau nội tâm của nàng, nàng, cuối cùng có thuộc về chính mình dựa vào. Tốt lắm, hiện tại nên làm chính sự. Tô Kha lưu luyến không rời đem tựa vào Kỳ Minh bả vai đầu di rời, bính bính nhảy nhảy đứng ở Kỳ Minh trước người, trong mắt là tràn đầy ái mộ cùng trung thành. Ân, còn có chuyện gì không giải quyết sao? Kỳ Minh có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Kha, hắn nhớ rõ hẳn là đều giải quyết rồi à? Liền Tề Ngự thi thể đều bị hắn khống chế đi đến không người xó xỉnh, sau đó bị ma vương hư ảnh đang cắn nuốt, Tô Kha lại vươn tay kéo giữ Kỳ Minh bàn tay. Kéo hắn hướng một cái phương hướng bước nhanh tới. Đương nhiên, là tối chuyện trọng yếu. Tô Kha kéo lấy Kỳ Minh bước nhanh đi tới. Kỳ Minh không rõ nha đầu kia nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn chưa tránh thoát bàn tay nàng. Theo lấy Tô Kha từng bước đi tại ngã tư đường phía trên, rất nhanh, tại đi tới mấy trăm mét về sau. Tô Kha tại Lăng Vân Tửu điếm cửa dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sau Kỳ Minh. Ngươi nói, chính là việc này. Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái, cùng đối phương kia ánh mắt nóng bỏng cách không đối diện, nhìn kia tràn đầy cuồng nhiệt tình yêu ánh mắt, Kỳ Minh cắn chặt răng kéo Tô Kha tay, lại phát hiện đối phương gắt gao đứng tại chỗ không chịu rời đi. Đương nhiên, Kỳ đồng học, ngươi chạy không thoát rồi. Tô Kha trên người khí chất trở nên vô cùng sắc bén, nàng sắc khí thẻ lưỡi, nhìn đứng ở một bên Kỳ Minh, cường kéo lấy đối phương hướng tửu điếm nội bộ đi đến. Thế tất yếu đem Kỳ Minh tại hôm nay ăn sạch sành xanh. Ngươi còn có hối hận đường sống. Đừng làm cho ta thất vọng, Kỳ Minh, ngươi không nên. Tô Kha nghe được Kỳ Minh cảnh cáo, quay đầu lại không sợ hãi chút nào cùng Kỳ Minh đối diện, rõ ràng là ngưỡng mộ đối phương, khí thế không chút nào không kém, trong miệng nói một nửa trực tiếp dừng lại, trong mắt lộ ra một chút điên cuồng, Kỳ Minh bất đắc dĩ thở dài, bước chân kéo lấy Tô Kha hướng tửu điếm chung đi đến. Hừ, thật là một người điên. Người lúc đó chẳng phải ư, của ta chủ nhân. Tô Kha cực kỳ thông minh cùng bình tĩnh, nhưng là ý vị cực độ điên cuồng, con mắt của nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, đem chính mình hoàn toàn khóa kín tại Kỳ Minh trên người, hấp thu Kỳ Minh máu, chỉ cần nàng một ngày là Kỳ Minh nữ nhân, Kỳ Minh liền có khả năng bảo hộ nàng và mẫu thân một ngày. Kỳ Minh đã đối với nàng ưng thuận hứa hẹn, cũng đưa cho mình và mẫu thân áo cơm không lo nửa đời sau. Được đến này nọ là cần phải trả giá đại giới, nàng hiện tại muốn thực hiện đại giới, dù sao, hứa hẹn loại vật này, xa không có thực tế đến an tâm. Kỳ Minh đem chứng minh thư đưa cho trước quán rượu đài, trước sân khấu quét liếc nhìn một cái Kỳ Minh phía sau Tô Kha, nhìn kia còn có một chút tính trẻ con tinh xảo khuôn mặt, hé mắt nói ra giá cả. Tại Kỳ Minh chuẩn bị trả tiền thời điểm Tô Kha đột nhiên bước lên trước, đem tiền bao theo trong ngực lấy ra mở ra, sau đó rút ra mấy tờ tiền giấy đưa cho trước sân khấu. Trước sân khấu nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn Tô Kha, đem thẻ mở cửa phòng cùng chìa khóa đưa cho Kỳ Minh sau không ở ngôn ngữ. Hai người cưỡi thang máy yên lặng đứng chung một chỗ, lúc này, trong thang máy chỉ có Tô Kha cùng Kỳ Minh hai người, một cỗ xử nữ mùi thơm lăn lộn mùi mồ hôi chui vào Kỳ Minh khoang mũi, Kỳ Minh mũi giật giật nhìn về phía đứng ở một bên Tô Kha, thân thể rất bình tĩnh hướng nàng nhích lại gần, không biết, Tô Kha dựa vào thang máy phản quang đem đây hết thảy nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Khóe miệng của nàng giơ lên nghiền ngẫm mỉm cười, hướng về phía sau dựa vào tại Kỳ Minh trong ngực. Bà mẹ nó một hồi, chủ nhân. Tô Kha hơi hơi nóng lên thân thể tựa vào Kỳ Minh trên người, Kỳ Kỳ Minh yết hầu giật giật, không đợi hắn phản ứng, Tô Kha đã kéo lên Kỳ Minh một bàn tay, đặt ở môi của mình một bên, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp tại Kỳ Minh lòng bàn tay. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nóng ẩm cùng cảm giác tê dại, Kỳ Minh nuốt một ngụm nước miếng, nâng lên cái tay còn lại vuốt nhẹ Tô Kha đầu, ngón tay cắm vào nhu thuận trơn bóng sợi tóc bên trong, đến một trận không hiểu sảng khoái cảm giác, bởi vì đối phương tới gần, thiếu nữ hương thơm hỗn tạp mùi mồ hôi có vẻ càng thêm nồng đậm, chẳng những không cảm giác khó nghe, ngược lại càng thêm mê người. Cồm cụp, tửu điếm gian phòng môn bị mở ra, thẻ mở cửa phòng cắm vào một bên tạp cái rãnh bên trong, toàn bộ gian phòng bị ngọn đèn chiếu sáng lên, Tô Kha dẫn đầu mở ra chân hướng bên trong đi đến, Kỳ Minh sau khi đóng chặt cửa cũng theo lấy hướng bên trong đi đến, Tô Kha nhìn trước mặt này cái giường lớn, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bắt đầu đem trên người quần áo cởi bỏ, áo thun t-shirt áo lót, quần, giày đều bị cởi bỏ, lưu lại, chỉ có nội y quần lót còn có cặp kia màu trắng tất, cùng với giày bị cởi bỏ. Một chút nồng đậm mùi mồ hôi cũng tràn ngập ra. Giúp ta cởi bỏ, chủ nhân. Tô Kha ngồi ở mép giường, mặc lấy màu trắng tất phải bàn chân nhất lay một cái, nhẹ nhàng mở miệng tố cầu, Kỳ Minh ánh mắt dừng ở Tô Kha trên người, tại nhìn thấy Tô Kha kia cơ hồ không có bộ ngực phập phồng thời điểm, có chút bất đắc dĩ thở dài, Tô Kha thân thể vẫn là quá mức ngây ngô non nớt, nàng duy nhất hấp dẫn nhân điểm cũng chỉ có gương mặt đó rồi. Bao lấy màu trắng tất bàn chân nhất lay một cái, Kỳ Minh chậm rãi đi đến Tô Kha trước mặt, càng đến gần, cỗ kia mùi mồ hôi lại càng phát nồng đậm. Hơi hơi vị chua hỗn tạp thiếu nữ hương thơm, cũng không khó nghe thấy, Kỳ Minh vươn tay cầm chặt Tô Kha mắt cá chân, Tô Kha thân thể đột nhiên cứng đờ, hô hấp cũng biến thành dồn dập, khẩn trương nhìn con kia cầm chặt chính mình mắt cá chân bàn tay to. Màu trắng tất tỏa ra mồ hôi hương vị, Kỳ Minh một chút cởi xuống thiếu nữ tất, phấn nộn bàn chân dần dần bày ra nó tướng mạo sẵn có, nửa ngày hành tẩu phía dưới, bàn chân thượng tự nhiên là có mồ hôi, chạm đến tại hơi đỏ lên lòng bàn chân. Hơi hơi nóng lên nóng cảm theo trong tay truyền đến, thanh tú ngón chân cũng thiếu thốn tách ra, tại trong không khí run run run run. Nhìn đến, phải làm hoàn lại tắm. Tô Kha nhìn Kỳ Minh nhìn chằm chằm chính mình bàn chân, nhẹ nhàng nâng lên một chân dừng ở Kỳ Minh cổ chỗ, nhiệt lượng xuyên qua bề ngoài làn da, chui vào huyết nhục bên trong, Kỳ Minh hô hấp như trước như vậy bằng phẳng, nắm đối phương bàn chân tay lại hơi hơi phát lực. Tô Kha vươn tay lấy xuống chính mình bảo thủ áo ngực. Dẫm lấy Kỳ Minh cổ bàn chân hơi hơi phát lực, đem nửa người dưới hơn nâng lên, đem quần lót của mình cởi xuống, lúc này nàng, ngây ngô thân thể hoàn toàn lộ ra tại Kỳ Minh trong mắt. Đến đây đi, chủ nhân, chiếm giữ ta. Tô Kha tuyên bố trận này tình yêu mở ra, Kỳ Minh thả ra Tô Kha mắt cá chân, đứng lên ý niệm vừa động, trên người quần áo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hoàn mỹ giống được thân thể lộ ra tại không khí bên trong, lạnh lùng thanh tú khuôn mặt. Cứng rắn hùng tráng bắp thịt, hùng hậu nam tính nội tiết tố khí thức, cùng với dưới hông căn kia cho dù chưa cương lên cũng có 10cm trái phải lớn nhỏ con cặc. Đây là một bộ hoàn mỹ giống được thân thể, là kia một chút si nữ nhìn thấy liền có khả năng phấn đấu quên mình nhào lên tồn tại, cho dù là ngực đạo kia giữ tận tổn thương sẹo, cũng chỉ sẽ vì bộ dạng này thân thể tăng thêm một chút khí phách của nam nhân. Tô Kha nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Kỳ Minh từng bước hướng chính mình tới gần. Ánh mắt dừng ở Kỳ Minh dưới người căn kia con cặc phía trên, có chút sợ hãi lui về phía sau một chút, lại bị đối phương cầm mắt cá chân, bị đối phương cả người cấp đặt ở dưới người. Phô thiên cái địa giống được nội tiết tố khí tức truyền đến, Tô Kha sắc mặt dần dần trở nên ửng hồng, người được kia hoàn mỹ giống được nội tiết tố khí tức về sau, giống cái bản năng làm nàng tiến vào động dục trạng thái, trên người tán phát ra trận trận hương thơm, đó là hấp dẫn giống được tới gần chiếm giữ tin tức, nàng thử đẩy một cái Kỳ Minh. Bàn tay nhưng ở xoa lên kia cứng rắn bắp thịt về sau, không tự giác hóa thành xoa nhẹ, hô hấp cũng dần dần biến thành trầm trọng thở gấp, ngọt lành khí tức nhào vào Kỳ Minh mỗi lúc. Làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến càng ngày càng khô nóng. Nha! Kỳ Minh đột nhiên ngồi dậy, hai bàn tay to vô tình đẩy ra cặp kia bắp đùi trắng như tuyết, tại Tô Kha thở nhẹ tiếng bên trong, khéo léo phấn nộn môi âm hộ gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, một chút thủy quang tại ngọn đèn chiếu xuống lóe lên ánh sáng nhạt. Có khả năng là phát dục muộn, nơi riêng tư cũng không có một cây lông mờ u. Tô Kha có chút ngượng ngùng quay đầu đi, ngón tay không tự giác nắm chặt dưới người ga giường, phấn nộn đầu vú tại trong không khí hơi hơi run rẩy, ngây ngô thiếu nữ thân thể. Chờ đợi đến từ giống được xâm nhập cùng chiếm giữ. Như thế nào, còn không có, à. Tô Kha đã chuẩn bị tốt bị cắm vào, khẩn trương chờ đợi kia lôi đình một kích, đột nhiên cảm thấy chỗ kín của mình bị hôn, vội vàng không kịp chuẩn bị kích thích cảm đột nhiên truyền đến, làm nàng quyền kia liền động dục thân thể, phát ra một tiếng xuân ý tràn đầy ưng. Kỳ Minh tựa đầu vùi sâu vào Tô Kha chân giữa, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Tô Kha nơi riêng tư, cũng không có gì cái khác hương vị, nếu như không muốn nói, vậy cũng chỉ có một chút vi chua, thô ráp lưỡi đầu đẩy ra gắt gao khép kín môi âm hộ chui vào trong này. Tô Kha chỉ cảm thấy trước mắt một trận trắng bệch, kịch liệt khoái cảm tập kích đến, không để cho nàng tùy vào phát ra một trận rên gì. Ha ha ngươi, chỗ đó, còn không có tắm, nga a. Kỳ Minh linh hoạt đầu lưỡi không ngừng hoạt động, thô ráp đầu lưỡi cọ sát tại mẫn cảm âm đạo bức tường phía trên, mang cho Tô Kha từng trận kích thích khoái cảm. Tô Kha tự nhiên cũng là biết đây là tiền hí, nàng chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi hướng nhanh đến âm đạo nội bộ đột nhiên đưa vào. Tô Kha phát ra một tiếng đưa ra hai tay đẩy ra Kỳ Minh đầu, đối phương lại không chút sứt mẻ. Không được, đừng liếm nga a. Một ít cổ trong suốt dâm dịch thuận theo âm đạo chảy ra, Tô Kha thân thể buộc chặt một cái chớp mắt, miệng thật to mở ra phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân muốn khép kín lại bị Kỳ Minh bàn tay to gắt gao đè lại, trụ bạch ngón chân thật to mở ra, bụng cùng với kịch liệt thở gấp nhất lay một cái, qua chân nửa phút, Tô Kha mới từ cái loại cảm giác này chung lấy lại tinh thần. Ân, à, không thể nào, này, giả a, này làm sao có khả năng phóng đi vào. Tô Kha vừa lấy lại tinh thần cũng cảm giác trước mắt nhiều một cây cực nóng thô to con cặc, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lại, khi nhìn rõ đại con cặc toàn bộ khuôn mặt về sau, ánh mắt tại trước mắt trở nên kinh hoàng, đó là cái gì? Nam nhân dương vật, có thể, cái này chiều dài cùng độ thô. Tô Kha nhìn quỳ đứng ở trên thân thể của mình Kỳ Minh. Run rẩy lẩy bẩy vươn tay xoa lên kia cực nóng đại con cặc, nóng bỏng, cứng rắn, Tô Kha nuốt một ngụm nước miếng, hai tay toàn bộ đáp đi lên, mới miễn cưỡng đem vờn quanh, nàng có chút kinh hoàng nhìn về phía chính mình hạ thân, lại đem ánh mắt nhìn về phía đó cùng lon bia bình thường thô to đại con cặc, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Ngươi còn có hối hận cơ hội. Ta không đi, cho dù là bị địch chết, ta cũng không đi. Tô Kha nghe được Kỳ Minh nói về sau. Trong mắt tuyệt vọng chốc lát ở giữa hóa thành quật cường, nàng tuyệt đối không thể rời đi, một khi rời đi chính mình làm toàn bộ cố gắng, đều muốn nước chảy về biển đông, một cái không thể làm chủ nhân tiết dục thì tiện khí búp bê, là hoàn toàn không hợp cách, nhìn kia thật lớn con cặc, nàng đã làm tốt mình bị sinh động địch chết chuẩn bị. Kỳ Minh nhìn Tô Kha kia quật cường ánh mắt, có chút bất đắc dĩ che mắt, thở dài một hơi về sau, tại Tô Kha ánh mắt khiếp sợ bên trong, to lớn con cặc chậm rãi thu nhỏ lại. Nàng có chút sợ hãi buông tay ra, nhìn căn kia to lớn con cặc, một chút trở về đến nhân loại bình thường nên có phạm vi bên trong, cuối cùng dừng lại tại 18cm dài 3cm đường kính lớn nhỏ. Ta muốn là bắt đầu, tại ta kết thúc phía trước, vô luận ngươi như thế nào cầu xin hoặc là phản kháng, ta đều sẽ không đi quản, ngươi, nghĩ xong. Đến đây đi, rất xin lỗi, lần thứ nhất không thể cho ngươi thích đến. Kỳ Minh nghe được Tô Kha trả lời. Đem Tô Kha đùi hướng hai bên thật to mở ra, thô to con cặc tại miệng huyệt ma sát vài cái về sau, Kỳ Minh cả người chậm rãi đặt ở Tô Kha trên người, chân 30cm thân cao kém, tăng thêm Kỳ Minh kia to lớn đến cực điểm bắp thịt, Tô Kha cả người cơ hồ đều bị Kỳ Minh đè ở dưới người, phô thiên cái địa giống được nội tiết tố khí tức truyền đến, Tô Kha có chút khẩn trương nhắm mắt tình, bàn tay không tự giác ôm Kỳ Minh cổ. Chiếm giữ ta, của ta chủ nhân. Tô Kha tuyên bố chính mình đường về. Kỳ Minh nhìn dưới người kia tiểu tiểu thân thể, dựa vào tính dục trực giác mị ma nữ vương năng lực trời sinh lực khống chế, đem con cặc nhắm ngay miệng huyệt bắt đầu nhét vào, khéo léo phấn nộn môi âm hộ, bị to lớn quy đầu cưỡng ép đẩy ra, âm đạo kia nhỏ hẹp khe hở lối vào bắp thịt, tại cưỡng ép khuếch trương trung dần dần buộc chặt, nhưng không cách nào ngăn cản dựa vào dâm dịch trơn trượt từng bước xâm nhập khổng lồ con cặc. Kỳ Minh không có tuyển chọn trực tiếp cưỡng ép nhất cắm đến tận cùng. Mà là lấy một cái bình thường tốc độ liên tục xâm nhập, nhanh, trình độ cực cao nhanh, âm đạo sở hữu khang thịt đều tại gắt gao chen ép chính mình đại con cặc, muốn đem xâm nhập bên trong thân thể người từ ngoài đến đuổi đi, nhưng ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, bị một chút xâm nhập càng sâu khu vực, to lớn cùng loại tam giác đầu chim đứng ở một tầng lá mỏng, ngừng một cái chớp mắt sau tiếp tục hướng nội bộ xâm nhập, lá mỏng thượng lỗ nhỏ tại đè xuống dần dần thành lớn. Tại đến cực hạn sau đó, đột nhiên vỡ tan ra. Một vòi máu tươi thuận theo hai người chỗ kết hợp chậm rãi chảy xuống. A! Hạ thân không ngừng truyền đến xé rách cảm cùng đau đớn cảm giác, Tô Kha Tô Kha cắn răng cong người thể, tựa đầu gắt gao chống đỡ tại Kỳ Minh cằm chỗ, cùng với bên trong thân thể truyền đến một cỗ mạnh liệt đau đớn cảm giác, không để cho nàng tùy vào phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ. Căn kia thiết côn bình thường dương vật, còn đang không ngừng xâm nhập, tại bên trong thân thể chỗ sâu bị đứng vững khoảnh khắc kia, con ngươi của nàng đột nhiên co lại, dừng ở Kỳ Minh sau lưng bàn tay gắt gao chụp vào kia cứng rắn bắp thịt thượng. Một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt rơi xuống, Tô Kha tại mạnh liệt đau đớn hạ nhịn không được nức nở, vì chính mình mất đi tấm thân xử nữ mà khóc, cũng vì chính mình tương lai mà khóc, đồng dạng, cũng là vì phát tiết chính mình đau đớn mà khóc. Kỳ Minh nhìn dưới người nhỏ nhắn xinh xắn Tô Kha, xâm nhập động tác như trước liên tục không ngừng, một chút khai thác mới tinh lĩnh vực. Ách ra! Kỳ Minh cảm nhận được chính mình đã tới chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu gắt gao áp bách miệng tử cung, xung quanh khang thịt đang không ngừng chen ép nhúc nhích, tính toán đem đuổi ra ngoài. Kỳ Minh cảm nhận còn có 2/3 chưa từng tiến vào đại con cặc, nhìn liên hô hấp đều cảm thấy có một chút cố sức Tô Kha, buộc chặt đùi cùng với kia gắt gao chế trụ chính mình ra rẻ móng tay. Kỳ Minh hé mắt, tại đối phương chậm một trận sau đó, mới bắt đầu tiếp tục xâm nhập. Ân, đừng, ngạch hoa. Tô Kha thật vất vả mới tự bị nhồi vào cảm giác chung hoàn hồn, nhịn đau đau đớn dùng sức thở hổn hển mấy cái về sau, lại phát hiện bên trong thân thể con cặc lại lần nữa xâm nhập, nhưng nàng đã bị hoàn toàn chất đầy, nàng kinh hoàng ngẩng đầu, đùi cũng bắt đầu quất đánh, bàn tay cũng dừng ở Kỳ Minh ngực, dùng sức đẩy đối phương, nàng giãy giụa không hề có tác dụng. To lớn quy đầu cưỡng ép xâm nhập, tử cung tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị chen hướng càng sâu chỗ. Tô Kha cũng cảm nhận được bên trong thân thể khí quan bắt đầu lệch vị trí, xé rách cảm giác, đau đớn cảm giác, khuếch trương cảm giác, ê ẩm xương cảm liên tục không ngừng truyền đến, nàng ra sức đẩy Kỳ Minh thân thể của đối phương lại không chút sức mẻ, tử cung bị chen ép đến cực hạn vị trí, lại cũng không cách nào xâm nhập, nhưng đại con cặc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục xâm nhập. Tránh cũng không thể tránh tử cung bị bắt lệch vị trí, bên trong thân thể truyền đến kịch liệt khuếch trương cảm cùng với xé rách mang đến đau đớn cảm giác. Không để cho nàng tùy vào phát ra một trận kêu khóc, nắm chặt quyền điên cuồng nện ở Kỳ Minh trên người. Đầy đầy, rút ra, đừng hướng bên trong nữa à, ngạch a a a a, đau quá, ô ô ô, tha ta à, hỗn đản, ta cho ngươi rút ra a. Tô Kha gần như hỏng mất kêu rên. Mượt mà chân đẹp không ngừng quất đánh, cuối cùng, Kỳ Minh đem đại con cặc nhập vào 2/3 về sau, không còn hướng bên trong tiếp tục xâm nhập, đây đã là Tô Kha cực hạn, lần thứ nhất đã bị cưỡng ép khuếch trương đến như thế tình cảnh, đối với một cái 14 tuổi phát dục muộn nữ sinh tới nói, đả kích cảm không thể bảo là không trầm trọng. Đừng nhúc nhích, để ta lấy hơi. Kỳ Minh dừng lại chính mình động tác, an tâm bắt đầu hưởng thụ khởi thiếu nữ ngây ngô thân thể. Bị cưỡng ép khuếch trương đến cực hạn âm đạo, bắt đầu không ngừng nhúc nhích, mang cho Kỳ Minh từng trận cảm giác sảng khoái, cũng mang cho Tô Kha từng trận kích thích, Kỳ Minh phía trước cho Tô Kha năng lượng, cũng bắt đầu lưu chuyển động, kích thích trái tim cùng thận, bắt đầu tiến vào siêu phụ hà trạng thái. Tô Kha bị Kỳ Minh cả người đè ở dưới người, làm nàng cảm thấy liên hô hấp đều thập phần cố sức, tại Kỳ Minh dùng tay chống lấy thân thể mình một bộ phận về sau, nàng gian nan theo Kỳ Minh bả vai nghiêng ló. Từng ngụm thở gấp, nếu như không phải là phía trước được cường hóa qua thân thể, nàng phòng trừng nàng hiện tại đã nhanh chóng muốn hít thở không thông, tại trầm tốt sau một lúc, dần dần thói quen bên trong thân thể xương tấy cảm về sau, dục vọng cũng dần dần bắt đầu bốc lên. Tốt lắm, đến đây đi, của ta chủ nhân. Tô Kha dịch chuyển giật mình thân thể, khó chịu trong người làm cho nàng hơi hơi nhíu mi, nhìn trên thân thể của mình Kỳ Minh, nhắm mắt lại ôm đối phương cổ đem môi tặng đi lên. Kỳ Minh cũng hơi hơi cung eo vùi đầu, tại gắn bó tương giao khoảnh khắc kia, Tô Kha chủ động lè lưỡi chui vào Kỳ Minh trong miệng, cùng với triền miên, một lớn một nhỏ hai đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, đợi cho Tô Kha dần dần thở không ra hơi về sau, Kỳ Minh mới thả ra đối phương, gắn bó ở giữa liên tiếp một đầu trong suốt sợi tơ. Kỳ Minh hơi hơi hướng ra phía ngoài rút lui, thô to con cặc bắt đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo, bên trong thân thể khang thịt gắt gao chen ép con cặc. Làm Kỳ Minh cảm nhận được trình độ cực cao nhanh đến cảm giác, Tô Kha cũng thở gấp, cảm nhận mẫn cảm âm đạo bức tường bị to lớn quy đầu không ngừng cọ sát, một cỗ sảng khoái cảm cùng với đau đớn thân mình nổi nổ tung, làm nàng phát ra một tiếng như ca như khóc nũng nịu rên rỉ. Ách ha! Xì, xì, xì! Ân ê a ha ha chậm một chút, có đau một chút nha nha! Kỳ Minh bắt đầu chậm chậm quất cắm, cực kỳ nhanh đến âm đạo co lại nhúc nhích. Mang cho Kỳ Minh cùng Tô Kha kịch liệt kích thích, Tô Kha lại lần nữa bị Kỳ Minh đặt ở dưới người, cảm nhận được Kỳ Minh đem chính mình hoàn toàn đè ở dưới người, bị cố giả bộ giống được hoàn toàn bao phủ bị chi phối cảm giác, cùng với bị kia phô thiên cái địa giống được nội tiết tố khí tức vần quanh, Tô Kha ánh mắt dần dần trở nên mê ly, cơ hồ vùng đất bằng phẳng ngực kịch liệt phập phồng, phấn nộn đầu vú cũng đột nhiên nhô ra. Cùng Kỳ Minh kia cứng rắn bắp thịt không ngừng ma sát, mang cho nàng từng trận sảng khoái. Kỳ Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn dưới người đã tiến vào trạng thái Tô Kha, cảm nhận được đã dâm thủy bốn phía tiểu huyệt, Kỳ Minh bắt đầu dần dần gia tốc, Tô Kha đã ở dưới sự kích thích, dần dần bị khoái cảm che giấu quá đau đớn, bàn tay ôm Kỳ Minh cổ phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ, sắc mặt cũng là ửng hồng một mảnh, hạ thân bị một lần lại một lần nhồi vào, mỗi một lần cắm vào đều mang cho nàng tràn đầy thỏa mãn, cùng với đại lượng kích thích cùng khoái cảm. Ô a thật thoải mái a, tốt mãn nhẹ chút tiếp tục dùng sức, chủ nhân ta thật thoải mái nga a a a a. Kỳ Minh đã khôi phục bình thường quất cắm tốc độ, dưới người xinh đẹp động lòng người phát ra trận trận dâm đãng kêu la, hương thơm khí tức không ngừng từ miệng trung phun ra, dừng ở Kỳ Minh cổ chỗ, tại quất cắm thêm vài phút đồng hồ về sau, Tô Kha đột nhiên phát ra một trận cao vút thét chói tai, hai cái bắp đùi kẹp chặt Kỳ Minh eo, móng tay cũng gắt gao đội lên Kỳ Minh làn da bên trong. Miệng thật to mở ra đồng tử thượng lật, lộ ra hoạt hình trung a hắc nhan, Kỳ Minh vừa ngoan ngoan đụng phải vài cái sau đem đưa lên sau cao trào. Bị đột nhiên chặt lại lỗ lồn gắt gao cắn. Suy, nhất đại cổ dâm dịch thuận theo bị bỏ vào ở khe hở chảy ra, vừa vặn cấp Kỳ Minh đại con cặc cọ rửa vài cái, Kỳ Minh cũng không có tại đối phương cao trào khi thành lớn chính mình con cặc. Hắn cũng không hướng đối đãi ân văn tâm như vậy đối đãi Tô Kha. Tô Kha chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bệch. Trời đất quay cuồng ở giữa chính mình giống như đặt mình trong đám mây, trình độ cực cao cảm giác sảng khoái làm nàng thật lâu không thể hoàn hồn, bị hoàn mỹ giống được nội tiết tố khí tức hoàn toàn bao bọc cảm giác. Không để cho nàng tùy vào muốn xa vào trong này, mê ly ánh mắt dần dần ngắm nhìn trước mắt kia gợi cảm ít hầu, vừa muốn nói gì cũng cảm giác chính mình bên trong thân thể con cặc sống chuyển động. Nga a đừng mới nha a rát rát rát tài cao chiều ô a để ta nghỉ ngơi một chút nga a a a a a. Kỳ Minh cảm nhận Tô Kha cao trào thời điểm, lỗ lồn kia trình độ cực cao chen ép cảm cùng bao bọc cảm giác, cùng với bị dâm thủy cọ rửa đại con cặc kích thích cảm giác, đợi cho âm đạo co lại cảm hơi hơi giảm nhỏ về sau, hắn biết Tô Kha đã xong cao trào, nhưng dưới người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhưng chưa hoàn hồn, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi một hồi, thẳng đến Tô Kha thở gấp phun tại hắn yết hầu chỗ về sau, mới bắt đầu lại lần nữa quất cắm. Xì xì xì. Nha nha nga a không cần nha nha hư mất thật không được e a ha ha o wa wa wa. Tô Kha lại lần nữa lâm vào khoái cảm chi phối bên trong, nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la ở giữa bị lần lượt nhồi vào, bởi vì hình thể cùng lực lượng chênh lệch, nàng chỉ có thể giống như một phiến biển rộng thượng thuyền cô độc, bị sóng biển lần lượt chụp bên trong, cành hoa càng lúc càng lớn, nàng cũng cảm giác chính mình càng ngày càng trôi nổi, hoàn toàn không lực chống cự cành hoa vỗ, chỉ có thể theo lấy đối phương lắc lư. Lớn hơn nữa cành hoa đột nhiên chụp đến, đem thuyền cô độc đột nhiên chụp lật. Suy, lại một lần nữa cao trào, Tô Kha cảm giác bên trong thân thể khoái cảm đột nhiên nổ tung, phát ra xuân ý tràn đầy nũng nịu rên rỉ, tề eo mái tóc khoách tán ra, trải tại tuyết trắng giường lớn phía trên, thủy quang liễm liễm con ngươi nhìn chằm chằm trên người chủ nhân, miệng phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, lưỡi thơm bán phun, cánh tay gắt gao ôm Kỳ Minh cổ, toàn bộ nửa người trên bay lên không dán tại Kỳ Minh trên người. Phấn nộn đầu vú cùng với thân thể lắc lư, không ngừng cùng cứng rắn bắp thịt ma sát. Mang đến tê tê dại dại khoái cảm. Phốc, ba. Cao trào kết thúc, Tô Kha vô lực thả ra Kỳ Minh thân thể. Cả người đổ ở trên giường từng ngụm thở gấp. Kỳ Minh hưởng thụ một hồi cao trào khi chen ép cảm về sau. Chậm rãi đem đại con cặc theo bên trong rút ra. Phát ra ba một tiếng, nhìn nằm ở cao trào dư vị trung Tô Kha. Kỳ Minh đôi mắt hơi hơi buông xuống. Đáy mắt hiện lên một chút đen tối không rõ thần sắc, bắt lấy Tô Kha hai cái bắp đùi, đột nhiên đem chờ mình. Ân, nga a đừng ta không được nga nga để ta hoa hoa hoa. Tô Kha tràn đầy mồ hôi thân thể bị đột nhiên lật qua, tóc dài đen nhánh đi theo chủ nhân đang phiêu động, Kỳ Minh nhìn bị tóc dài đắp lại hơn phân nửa sau lưng Tô Kha, đỡ lấy Tô Kha vòng eo, đem đại con cặc nhắm ngay còn tại bốc lên dâm thủy miệng huyệt, lại lần nữa cắm vào, sau đó liền kịch liệt quất cắm. Tô Kha phát ra một tiếng cao vút kêu thảm thiết, một giây kế tiếp liền khôi phục thành nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, mông cùng vòng eo cũng theo lấy Kỳ Minh va chạm tần suất, không tự chủ được phối hợp. Kỳ Minh hai bàn tay to gắt gao nhéo Tô Kha thon gọn vòng eo, Đột nhiên hắn cảm thấy cái gì, tại bụng đối phương thượng đột xuất chỗ, theo bản năng ấn xuống một cái, Tô Kha thân thì đột nhiên run run phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Kỳ Minh cũng cảm giác chính mình con cặc bị ấn xuống một cái, hắn đem Tô Kha nửa người trên kéo lên, Tô Kha thét chói tai dãy giụa, bởi vì chân dài chênh lệch, nàng không thể đem thân thể sức nặng ép tại chân phía trên, chỉ có thể đem toàn thân sức nặng đặt ở cắm vào bên trong thân thể đại con cặc cùng với Kỳ Minh trên người, mang cho nàng cực độ khoái cảm cùng cảm giác áp bách. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như một chỉ máy bay chén giống nhau, cả người đều bị treo tại thật lớn con cặc bên trên. Kỳ Minh là nhìn Tô Kha kia tuyết trắng bụng phía trên, kia đến cực kỳ rõ ràng nhô ra, chính tùy theo chính mình quất cắm mà không đoạn phập phồng. Kỳ Minh lộ ra một cái có chút điên cuồng nụ cười, ôm lấy Tô Kha đột nhiên đứng lên, lần này, Tô Kha xem như hoàn toàn bị treo ở đại con cặc, nàng điên cuồng giãy giụa, lại bị Kỳ Minh gắt gao giam cầm tại trong ngực, đồng thời đỡ lấy đối phương eo vì này cung cấp gắng sức lượng, không để cho nàng chắc chắn sở hữu sức nặng đều ép tại tử cung bên trên. Ô oa ngạch a, không được đau quá, ô oa đau quá a. Ê a oa. Ha ha a a a. Không cần phải chết rớt ta, không cần y y y. Cứu mạng oa ô ô ô. Uống a, không cần, ta không muốn cao trào, buông buông. Ân a, y dài. Kỳ Minh bắt đầu không gián đoạn kiểm tra thí điểm. Tô Kha từ vừa mới bắt đầu hưởng thụ về sau mặt kêu khóc cầu xin. Nàng hiện tại chỉ có thể cảm giác được thân thể của chính mình bị thô to con cặc tiến tiến lui lui. Trong không khí khắp nơi đối phương hương vị, hạ thân đã bắt đầu ẩn ẩn thấy đau. Nàng thét chói tai, nàng kêu khóc, nàng giãy giụa, nàng cầu xin, lại chỉ lấy được nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, sau đó bị đổi thành khác tư thế tiếp tục bị địt. Về sau mặt, nàng liền kêu khóc âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể trống rỗng chảy nước mắt, há to mồm im lặng lắc đầu, nước mắt, nước miếng, mồ hôi cùng với lắc lư không huy vầy. Phanh, ba ba ba ba ba. Xì xì xì. Không, không cần, chết, chết a, buông, buông, ta không cần, ngạch a a a a a. Ước chừng nửa giờ qua đi, Kỳ Minh nhìn tỏa tại trong ngực chính mình lại lần nữa cao trào Tô Kha, đột nhiên một phen ôm sát đối phương vòng eo, cái tay còn lại ôm đối phương sau bả vai, đem lại lần nữa đặt ở dưới người, khác biệt chính là, lần này Kỳ Minh bắt đầu điên cuồng gia tốc, đại con cặc quất cắm lực độ cũng càng lúc càng lớn. Đại lượng khoái cảm làm Tô Kha bản năng thét chói tai dãy giụa, lại dù như thế nào cũng không cách nào tránh thoát Kỳ Minh ôm ấp. Kỳ Minh cánh tay đem nàng hoạt động không gian hoàn toàn giam cầm, nàng không thể dựa vào mềm mềm nệm tiến hành giảm sóc, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận đến từ Kỳ Minh điên cuồng quất cắm, bắp đùi trắng như tuyết không ngừng co giãn, quả đấm điên cuồng nện ở Kỳ Minh trên người, miệng cũng hung ác cắn Kỳ Minh bả vai, trong mắt tràn đầy thoát phá tuyệt vọng. Cuối cùng, tại Kỳ Minh gầm nhẹ tiếng bên trong, nàng thật to há mồm ra, khéo léo bàn tay thật cao nâng lên nắm không khí, đùi cũng theo lấy buộc chặt, trụ bạch ngón chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, khéo léo chân ngọc cung sang tháng hình cung hình dạng, hô hấp quyền lợi cũng bị tước đoạt. Gắt gao chống đỡ miệng tử cung đại con cặc, tự lỗ tiểu trung bắt đầu phun ra đại lượng sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch, khéo léo thượng vị phát dục hoàn toàn tử cung, lần thứ nhất gặp được tinh dịch theo bản năng hấp thu. Lại bị liên tục không ngừng tinh dịch nhanh chóng nhét đầy, xuất khẩu lại bị đại con cặc gắt gao ngăn chặn, trực tiếp bị bắt tiến hành khuếch trương, liền ống dẫn chứng đều bị sền sệt dính dính tinh dịch hoàn toàn tràn ngập. Kỳ Minh tại Tô Kha tử cung bị triệt để nhồi vào sau đó, đột nhiên rút ra đại con cặc, lỗ tiểu trung còn đang không ngừng phun ra tinh dịch, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch dừng ở Tô Kha trên người, lông mi, mũi, miệng, cổ, đầu vú bụng thậm chí sợi tóc. Tô Kha cơ hồ bị tinh dịch dội khắp cơ thể, tại Kỳ Minh đem cuối cùng một cỗ tinh dịch xuất tại Tô Kha kia sưng đỏ không chịu nổi môi âm hộ thượng về sau, Tô Kha phát ra một tiếng trước nay chưa từng có sắc nhọn tiếng kêu. Oa, xì, xì. Tô Kha vòng eo đột nhiên nâng lên, hai cổ chất lỏng cơ hồ đồng thời phun ra, Tô Kha thét chói tai, điên cuồng lắc đầu, đen nhánh sợi tóc bị tinh dịch dính vào trên mặt, toàn bộ người không tự chủ giật giật, đại lượng dâm thủy cùng với nước tiểu phun. Kỳ Minh theo hệ thống không gian chung lấy ra thuốc lá, đốt một điếu sau thật sâu hít một hơi, ánh mắt dừng ở còn đang không ngừng phun chất lỏng hai cái lỗ thủng bên trong, qua tốt một hồi, phun nước tiểu cùng dâm thủy dần dần dừng lại, thân thể giật giật lại vẫn đang tiếp tục. Chậc, há mồm. Kỳ Minh nhìn cơ hồ ngốc rơi Tô Kha, theo hệ thống không gian chung lấy ra một ly ngọt lành nước suối, ngọt lành nước suối, ngọt lành ngon miệng nước suối, uống xong sau xoa dịu thân thể mệt nhọc cũng khôi phục thể lực. Tô Kha vẫn đang lẻ lưỡi, trên mặt tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch. Kỳ Minh bất đắc dĩ vỗ vỗ Tô Kha gò má, Tô Kha chậm rãi lấy lại tinh thần. Một lúc sau, mình bị đỡ lấy ngồi dậy, thân ở trên truyền đến đau xót cảm giác, bả vai, cánh tay, ngón tay thậm chí đùi cùng cổ, nhất là eo cùng hạ thân nghiêm trọng nhất, cổ họng càng là đau rát. Kim chén rượu trống rỗng xuất hiện ở Kỳ Minh trong tay, Kỳ Minh đem kim chén rượu đưa tới Tô Kha môi một bên, Tô Kha cũng là thập phần khát nước, từng ngụm uống kim chén rượu chung ngọt lành nước suối, tại kỳ nước suối chảy vào dạ dày về sau, một cỗ mát lạnh cảm tự dạ dày chảy về phía tứ chi bách hài. A à, cô lỗ, ha ha, Tô Kha há to mồm nuốt ngọt lành nước suối, tại nước suối đến bên trong thân thể sau đó. Nàng cảm giác chính mình kia cơ hồ bị ép buộc chặt đứt eo cùng thân thể thư thái không ít, tuy rằng vẫn còn là có chút đau xót, nhưng so với phía trước đã tốt lắm nhiều lắm. Kỳ Minh đem kim chén rượu đặt ở một bên, Tô Kha cũng bắt đầu sắp xếp suy nghĩ, nhìn nhìn trên người kia sền sệt dính dính tinh dịch, lại hồi suy nghĩ một chút phía trước sự tình, dẫy dụa quỳ ở trên giường, lẻ lưỡi liếm lấy căn kia như trước đằng đằng sát khí đại con cặc. Thử lưu, ba, Tô Kha chúc chắc vừa cẩn thận thanh lý. Cơ hồ đại con cặc mỗi một chỗ đều liếm sạch sẽ, sau đó hít sâu một hơi, hết sức há to mồm đem Kỳ Minh đại con cặc ngậm vào trong miệng mút lấy. Nàng có chút chúc chắc dùng đầu lưỡi đi liếm lắp vết xe, hết sức đem đại con cặc hút càng sâu, lại bị sặc một cái, răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy Kỳ Minh đại con cặc. Thật có lỗi, lần thứ nhất miệng, ta sẽ đi luyện tập. Tô Kha phun ra Kỳ Minh đại con cặc, giơ tay lên hung hăng tát mình một cái, sau đó giãy giụa bò dậy xuống giường. Lại bởi vì bùn rùn hai chân đột nhiên ngã ở trên mặt đất, nàng gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, giơ tay lên lau khoe mắt nước mắt, tính toán đứng dậy lại dù như thế nào cũng bò không được. Một lúc sau, một cỗ trói buộc cảm tự gáy ở giữa truyền đến, Tô Kha còn không có phản ứng, mình đã bị lôi vào phòng tắm. Ấm áp dòng nước tưới tại trên người, Tô Kha quỳ nằm bò trên đất từng ngụm thở gấp, Kỳ Minh không nói thêm gì, hắn biết, Tô Kha tại cự tuyệt hắn thương hại. Theo màng trinh bị chính mình đâm thủng khoảnh khắc kia, thân phận của nàng cũng đã xác thực định ra, nàng đang ép chính mình tiếp nhận cái thân phận này, tiếp nhận trở thành Kỳ Minh dành riêng thịt tiện khí thân phận. Mà thịt tiện khí, không cần thương hại, càng huống chi, vẫn là chỉ không hợp cách thịt tiện khí. Từ nay về sau, thu hồi người ôn nhu. Tô Kha có chút nghẹn ngào âm thanh vang lên, Kỳ Minh cắn chặt răng đột nhiên xả một chút xiềng xích, Tô Kha vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tại một bên. Đợi nàng lại bò lên thời điểm, Kỳ Minh đã tại trước mặt nàng ngồi xổm người xuống. Tô Kha ngốc ngốc nhìn trước mặt Kỳ Minh, há miệng thở dốc vừa muốn nói gì. Kỳ Minh đưa ngón tay ra nhét vào miệng của nàng bên trong. Tô Kha ngốc lăng lăng quỳ gối tại chỗ đó, không biết Kỳ Minh đây là ý gì. Kỳ Minh thấy thế bất đắc dĩ thở dài, rút ngón tay ra tại thân thể của nàng hạ lau, sau đó lại tiếp tục lần nữa đút vào Tô Kha trong miệng. Tô Kha sừng sốt một chút sau mút hút, Kỳ Minh nhìn chằm chằm Tô Kha đôi mắt. Một chút đứng lên, Tô Kha cũng chậm rãi nâng lên thân thể, làm ngón tay không thể thoát ly miệng của mình, thẳng đến chính mình hoàn toàn đứng lên về sau, một cái tay lớn đột nhiên nắm ở chính mình sau lưng, đem chính mình cả người dán tại Kỳ Minh trên người. Quá, quá giảo hoạt, làm sao có thể như vậy? Cảm nhận được kia cứng rắn nóng bỏng lồng ngực, một cái tay lớn còn tại vuốt nhẹ đầu của mình, Tô Kha lúc này mới phản ứng, Kỳ Minh lừa nàng đứng dậy vì vỗ về chính mình, nước mắt chớp mắt vỡ đê. Sao có thể như vậy, nàng đều nghĩ xong làm một chỉ thịt tiện khí sống sót, tại sao muốn cho nàng ôn nhu như vậy? Tốt lắm, thị phi đúng sai, đều là do ta đến quyết định, ta nói đúng, nó mới là đối với. Kỳ Minh nhẹ giọng an ủi Tô Kha, hắn biết Tô Kha không hy vọng chính mình trở nên nhân từ, nàng quá hiểu rõ chính mình, cũng liền càng có thể lý giải tình cảnh của mình cùng ý tưởng, lấy tính cách của bọn họ, một khi mở đầu, mặt sau sẽ rất khó thu tràng. Về công về tư, Tô Kha đều không hy vọng Kỳ Minh như vậy, Kỳ Minh có cực kỳ cường đại quỷ dị năng lực, một khi đối với nàng tốt như vậy kế tiếp người, cũng sẽ bị Kỳ Minh như thế ôn nhu mà đợi, số khổ nhân cảm động lây, nàng và Kỳ Minh nhất hiểu rõ, như thế phát triển tiếp, Kỳ Minh có khả năng bị ôn nhu làm cho mê hoặc, biến thành một cái thánh mẫu. Đừng lo lắng, ta cũng không là cái gì người tốt. Vậy là tốt rồi, ta đấy, phá hư chủ nhân. Tô Kha cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng hiện tại điểm xuất phát, đều là theo Kỳ Minh lợi ích bắt đầu, nếu Kỳ Minh sẽ không thay đổi thành thánh mẫu, nàng kia cũng liền có thể an tâm hưởng thụ Kỳ Minh ôn nhu, chỉ cần bồi tại hắn bên người, vô luận như thế nào đều tốt, chẳng sợ chính là thịt tiện khí. Nàng nhìn vòng cổ thượng xiềng xích, đem theo Kỳ Minh tay trung chậm rãi rút đi, sau đó chậm rãi quỳ trên đất, đem xiềng xích một đầu đưa cho Kỳ Minh. Kỳ Minh nhìn như thế quật cường Tô Kha, vươn tay tiếp nhận Tô Kha đưa tới xiềng xích một đầu. Xiềng xích tại tay của hai người trung luân phiên, cũng tuyên bố Tô Kha chính thức đem chính mình toàn bộ giao cho Kỳ Minh. Chủ nhân, Tô Kha hướng ngươi hiến lên tất cả của ta bộ, để đổi lấy mình và mẹ rất tốt tương lai. Ta nhận lấy tất cả của ngươi, cũng hứa hẹn, cho ngươi và mẹ ngươi rất tốt tương lai cùng với che chở, ta đấy, nô lệ. Kỳ Minh giơ tay lên vuốt ve Tô Kha mái tóc, Tô Kha nhắm mắt lại hưởng thụ đến từ chủ nhân âu yếm, một đạo cực kỳ mộng ảo màu hồng phấn ma pháp trận tự hai người dưới chân hình thành, từng đạo màu hồng phấn quang mang dung nhập nàng bên trong thân thể, nàng đột nhiên cảm thấy bụng một trận lửa nóng, cúi đầu nhìn lại, một đạo dâm ấn ấn ký tại bụng của nàng nổi lên hiện, tại ấn ký trung tâm nhất tình yêu bên trong, một cái văn tự chính đang chậm rãi hình thành, thẳng đến ma pháp trận tiêu tán về sau, chữ kia cũng lộ ra chân chính bộ dạng. Một cái kỳ tự cứ như vậy yên lặng hiện lên ánh sáng nhạt, khắc tại thân thể của chính mình thậm chí linh hồn thượng. Của ta nô lệ, hiện tại, cho ta tắm rửa. Tốt, của ta, chủ nhân. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 21, thứ 3. Buổi tối 9:35, thời tiết tình. Tinh Mang Thành, Tây Nam Thành Trung Thôn khu vực, Hoa Đón Xuân tiểu khu. Kỳ Minh cùng Tô Kha tự trên xe taxi đi xuống, cửa tiểu khu chỗ, Hứa Thang ế ẩm có chút lo lắng nhìn chung quanh, tại nhìn thấy Tô Kha thân ảnh mặt sau sắc vui vẻ, bước nhanh đi về phía trước, nhưng ở nhìn thấy Kỳ Minh thân ảnh về sau, bước chân đột nhiên một chút, nắm khóa bao ngón tay không được buộc chặt. Tô Kha cùng Kỳ Minh cũng nhìn thấy Hứa Thang ế ẩm, Tô Kha nhìn thấy mẹ ánh mắt sáng ngời, bước chân liền muốn chạy tới, hạ thân đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, sắc mặt chớp mắt tái nhợt một chút, không thể không thả chậm bước chân chậm rãi đi hướng mẹ. Hứa Thang ế ẩm nhìn nữ nhi động tác cùng sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía đi theo nữ nhi phía sau Kỳ Minh, nghĩ tới điều gì sau cả khuôn mặt chớp mắt không có chút huyết sắc nào, run rẩy thân thể đi hướng con gái của mình. Tiểu Kha, ngươi, mẹ, ta trở về. Tô Kha nhào vào mẹ ôm ấp, hưởng thụ đến từ mẫu thân quan tâm, Hứa Thang ế ẩm cũng ôm chặt lấy con gái của mình, Kỳ Minh đứng ở một bên yên lặng nhìn một màn này, đợi cho mẹ con hai người tách ra. Kỳ Minh tài hoa ra tay cơ liên hệ giao diện, đem đưa tới Hứa Thang ế ẩm trước người. Thêm cái hảo hữu, một hồi ta thôi cá nhân cho ngươi, giúp ngươi quản lý tốt dục tiên quán ba, như vậy, ngươi liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Nga, tốt cảm ơn. Hứa Thang ế ẩm có chút chân tay luống cuống lấy ra điện thoại, liên tục quét nhiều lần sau mới tăng thêm Kỳ Minh hảo hữu. Kỳ Minh điểm kích thông qua sau lưu lại ghi chú Hứa Thang ế ẩm Tô Kha mẹ sau đó. Theo liên hệ nhân đưa đỉnh trung bắt đầu tìm kiếm, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Lãnh Nặc Yên liên hệ nhân phía trên, hai người ở giữa nói chuyện phiếm rất là đơn giản, ước ăn cơm, ước uống rượu, cùng với một đống lớn giọng nói hoặc là video trò chuyện, Kỳ Minh liếc mắt nhìn ngày, xác định người hai ngày đối phương cũng không có gì đại sự đang chuẩn bị về sau. Liếc mắt nhìn thời gian sau bấm điện thoại của nàng. Nên như thế nào đem phần của ta đây cảm tình hướng ngươi thông báo, yêu thích lại không dám yêu. Thẳng đến toàn bộ vũ trụ, tại cho ta lo âu thất thần hoảng hốt bên trong tỉnh lại, giống như là hắc ám qua đi bình minh nở rộ. Này, tiểu đệ đệ, tìm tì tì chuyện gì à? Điện thoại đường dây được nối, một đạo cực kỳ mị hoặc âm thanh tự đầu bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí trung mang theo từng sợi ám chỉ cùng khiêu khích, một bên Tô Kha cùng Hứa Thang ế ẩm cũng gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Minh sắc mặt tối sầm tức giận mắng đến. Lãnh Nặc Yên. Ngươi đừng phát tao, ta đem dục tiên quán ba bắt sau tặng người, ngươi theo người chỗ đó phái cá nhân để ý tới lý một chút, tiền lương lời nói, cho ngươi chỗ đó 1.5 lần. Đã biết, Kỳ Minh, đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Lãnh Nặc Yên giọng điệu khôi phục bình thường, tuy rằng âm thanh làm người ta nghe đến vẫn là cảm giác tê tê dại dại, nhưng Kỳ Minh nhưng không có một tia phản ứng, tên gia hỏa này thoạt nhìn là cái phóng đãng dụ dỗ tử, nhưng mỗi một cái tính toán nhúng chàm nàng người cơ bản mất hết. Mình cũng là bị người khác nhờ và mới cùng nàng có liên hệ, chẳng qua ban đầu thiếu chút nữa cũng bị đối phương hạ bộ. Ân, phụ thân ngươi hắn. Chớ cùng ta xách hắn. Hắn không xứng làm ta phụ thân. Lãnh Nặc Yên giọng điệu trở nên lạnh lùng khó chịu, đột nhiên cúp điện thoại, Kỳ Minh nghe điện thoại trung truyền đến manh âm, có chút đau đầu buông tay cơ xoa xoa mi tâm, đem Lãnh Nặc Yên phát đến danh thiếp chuyển cấp Hứa Thang ế ẩm. Đem hắn tăng thêm. Về sau hắn để ý tới lý dục tiên quán ba, quán ba thu vào hàng tháng đều chuyển cho ngươi. Kỳ Minh sau khi nói xong, bên cạnh xuất hiện một cái màu bạc ma pháp trận, đem Kỳ Minh thân thể một chút nuốt vào trong này, thẳng đến hoàn toàn đem Kỳ Minh cắn nuốt sau hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy. Tô Kha cùng Hứa Thang ế ẩm trở về nhà, tại cửa phòng bị giam thượng khoảnh khắc kia, Hứa Thang ế ẩm kéo giữ muốn chạy đến phòng ngủ Tô Kha. Tô Kha cảm nhận được cánh tay bị bắt chặt, vô lực rũ xuống đầu, rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát, chỉ có thể mặc cho từ mẫu thân đem chính mình túm nhập phòng ngủ của nàng, sau đó từng món một cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra kia đầy người mập mờ dấu vết. Tại nhìn thấy Tô Kha bụng thượng dâm ấn về sau, thân thể đột nhiên run run. Các ngươi, Hứa Thang ế ẩm có chút run rẩy âm thanh vang lên. Ân, Tô Kha chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời, nàng biết mẹ hỏi lại nàng cái gì. Nhưng tránh cũng không thể tránh, nàng sớm muộn gì sẽ biết. Hứa Thang ế ẩm cởi bỏ Tô Kha vừa mua một sợi dây quần lót, Tô Kha che chính mình hạ thân không muốn để cho mẹ nhìn đến, lại bị Hứa Thang ế ẩm nhẹ nhàng rớt ra bàn tay của mình, sưng đỏ không chịu nổi môi âm hộ bại lộ tại Hứa Thang ế ẩm trong mắt. Hứa Thang ế ẩm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng. Nhiều thời gian dài, nửa giờ thứ nhất phát, thứ hai phát tứ chừng 10 phút đồng hồ. Tô Kha nhàn nhạt nói, hồi tưởng đến chính mình theo phòng tắm bị địch đến trên giường rồi đến phía trước cửa sổ, Tô Kha cũng cảm giác tiểu huyệt của mình càng đau, kia vẫn là chủ nhân cho nàng uống không ít đặc thù đồ vật sau mới tiếp tục kiên trì, chuẩn xác tới nói, không phải là tiếp tục kiên trì, mà là bị địch choáng váng sau lại bị địch tỉnh lại. Người có biết ta hỏi không phải là cái này? Nghe được mẹ mặt sau lời nói, Tô Kha biết không tránh thoát, lại không biết làm sao mở miệng. Hứa Thang ế ẩm gặp Tô Kha thật lâu không đáp, mở to mắt nhìn về phía con gái của mình. Tô Kha lộ ra một cái chua xót nụ cười, yên lặng nhìn mẹ của mình. Hứa Thang ế ẩm đoán được cái gì, không thể tin nhìn con gái của mình. Tô Kha nhắm mắt lại gật gật đầu, thân thể đột nhiên mềm nhũn quỳ trên đất, hỏng mất khóc. Người như thế nào ngu như vậy à? Đều là ta vô dụng, đều là của ta sai, ô ô ô. Đều tại ta, ô ô ô. Không quan hệ, mẹ, về sau ta lập gia đình cũng giống như vậy, người kia có lẽ còn không bằng Kỳ Minh, tối thiểu, hắn cho chúng ta phú chân cuộc sống, hơn nữa, hắn còn có thể bảo hộ chúng ta. Tô Kha đứng dậy quỳ gối tại Hứa Thang ế ẩm trước người, đem Hứa Thang ế ẩm ôm vào ôm ấp, nhẹ giọng an ủi mẹ của mình, không quan hệ, chỉ cần mẫu thân an khang, nàng như thế nào đều không sao cả, càng huống chi, nàng là chỉ thuộc về một người thịt tiện khí, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. PS phía trước bởi vì Tô Kha nhân vật này thiết lập, dẫn đến tạp văn, về sau đang suy tư kế tiếp đầu mối chính tình tiết, tăng thêm sinh bệnh, lúc này mới dẫn đến tha càng, theo hôm nay đem khôi phục bình thường đổi mới. PS ứng độc giả yêu cầu, bài này cuối cùng chúc Đình Đình cùng Tiểu Hàm hai cái muội tử sinh nhật sung sướng, ta chúc hai vị. Hôm nay là của ngươi nở rộ ngày, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Nguyện ngươi nhân sinh trên đường tràn ngập hương thơm. Mỗi một cái mộng tưởng đều có thể đúng hạn nở rộ, sặc sỡ lóa mắt. Cho các ngươi nhân sinh nở rộ thuộc về chính mình chói mắt quang huy. Chương 10 hệ thống tiến hóa. Kỳ Minh thức tỉnh. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Rạng sáng 1:45 phân, thời tiết tình. Tinh mang thành Bắc Sơn mặt cỏ. Cánh quạt âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh, một trận đen nhánh phi cơ trực thăng lơ lửng tại không trung bên trong. Phi cơ trực thăng cửa khoang từ từ mở ra, một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ cầm lấy dụng cụ, ánh mắt quét qua toàn bộ Bắc Sơn mặt cỏ, theo sau đưa mắt thả lại dụng cụ trong tay phía trên, dụng cụ màn hình bên trên, bọn hắn vị trí hiện tại đang đứng ở màu đỏ tươi dấu hiệu địa điểm phía đông. Vị trí xác định, thiên đông, hướng tây 400 mét. Không cần, ở nơi này hạ. Binh lính vừa mới hạ đạt chỉ hướng mệnh lệnh, ngồi ở nội thương trung thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Cả người bị đen nhánh trường bào sở bọc lấy, không phân rõ nam nữ, liền phát ra âm thanh đều là trung tính, cản lại chuẩn bị quay đầu phi cơ trực thăng, đi đến mở ra cửa khoang bên cạnh, không mang bất kỳ cái gì trang bị tự vài trăm thước không trung nhảy xuống. Đen nhánh trường bào cùng với cuồng phong bay phất phới, hắc bảo ánh mắt của con người nhìn về phía không xa, đều xoay người hướng phương tây lệch khỏi quỹ đạo, tại khoảng cách mặt đất chỉ có hơn 10 mét thời điểm, hạ xuống tốc độ chợt giảm. Cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở mặt cỏ bên trên. Hắc bảo nhân chậm rãi đi ở mặt cỏ bên trên, ánh mắt không ngừng quét qua xung quanh cỏ dại, một mảnh sinh trưởng cực kỳ tràn đầy cỏ dại xuất hiện ở mắt của nó bên trong, Nó bước chân đột nhiên một chút, nó cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc, tinh tế cảm giác xuống, cùng chính mình đã từng gặp được một cái kẻ địch giống nhau, khống chế nguyên tố tự nhiên lực. Hắc bào nhân điều động năng lượng trong cơ thể, tại xung quanh hình thành một cái kết giới, đồng thời thần kinh căng thẳng cao độ, đồ thành cực tồn tại đã đủ để giết chết nàng, cảnh giác đi đến mảnh kia cỏ dại trước mặt, ngồi xổm người xuống sau đưa bàn tay đưa ra, thon dài ngón tay trắng nõn xẹt qua cây cỏ, quen thuộc tự nhiên lực, nhưng không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại, là tiêu hao hầu như không còn rồi hả? Vẫn là đối với năng lượng tuyệt đối khống chế, không lãng phí một chút ít năng lượng. Hắc bảo nhân có chút thất vọng đứng lên, tiếp tục bước chậm tại mặt cỏ bên trên, lực lượng vô hình thêm vào tại hắc bảo bên trên, hành tẩu ở tràn đầy xương sớm cỏ dại bên trong, nhưng không có bị thấm ướt nhất chéo áo. Hắc bảo nhân cứ như vậy yên lặng hành tẩu tại mặt cỏ bên trên, không có phát ra một chút ít âm thanh, liền hắc bảo bị gió đêm thổi bay, cũng không có một chút âm thanh sinh ra. Nó chậm rãi đi đến sườn núi phía dưới, dương mắt nhìn lên một phen từ cỏ dại cấu thành ghế dựa đập vào trong mắt, dưới hắc bào đồng tử hơi sáng lên, hai chân chậm rãi rời đi mặt đất bay tới cỏ dại ghế dựa một bên, ngón tay tại chạm đến ghế dựa trước khoảnh khắc, nó sau lưng đột nhiên rét run, màu bạc giày lính đạp mạnh hư không, cả người trực tiếp bay ngược mà ra rừng ở sườn núi phía dưới. Dựa theo nhân loại các ngươi nói tới nói, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Cứ như vậy không quý trọng mạng của mình sao? Lãnh ngạo, trầm thấp, thần tính mười chân âm thanh tự thượng mới chậm rãi truyền đến, hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi phía trên, thẳng đánh thẳng vào một đôi màu lam đôi mắt bên trong, kia bể nghĩa thiên hạ ánh mắt, giống như tại nhìn xuống một cái con kiến, nhất đạo kết giới chậm rãi đem hết thảy chung quanh bao phủ, cũng đem kết giới chung toàn bộ cướp đoạt rơi nhan sắc, kết giới khuếch tán tốc độ nhìn như rất chậm, có thể tại chốc lát ở giữa, nàng cũng đã bị bao phủ trong này. Bên trong thân thể ma lực tại khoảnh khắc ở giữa toàn bộ tiêu tán. Tích tích tích. Cảnh cáo, xin mau sớm thoát đi. Quyền hạn đã toàn bộ mở ra. Ma lực giáo huấn bên trong, giáo huấn thất bại. Cảnh cáo, hệ thống quyền hạn bị cưỡng ép chi phối. Xì xì xì. Trong não hệ thống điên cuồng rung động, tại chớp mắt mở ra toàn bộ quyền hạn, cũng vì chính mình giáo huấn đại lượng ma lực. Kết quả ma lực tại tiến vào chính mình bên trong thân thể trước khoảnh khắc, bị lực lượng vô hình toàn bộ cướp đoạt. Một lúc sau, hệ thống vang lên bị cưỡng ép chi phối cảnh cáo, sau đó liền rơi vào yên tĩnh, đồ lưu lại một trận điện lưu tiếng. Đối phương ngồi ở đó đem từ cỏ dại cấu thành trên ghế dựa, tuyết trắng bắp đùi thon dài điệp tại cùng một chỗ, nghiêng đầu dùng một bàn tay chống lấy chính mình khuôn mặt, nghiền ngẫm đánh giá chính mình, hắc bảo nhân tính toán di chuyển thân thể. Nhưng ở bán ra từng bước sau đột nhiên mất đi thân thể quyền khống chế, chật vật không chịu nổi ngã ở trên mặt đất, chỉ có thể nằm bò trên đất gian nan nhìn về phía đạo kia càng ngày càng gần thân ảnh. Đúng vậy, vừa vặn thiếu một cái yếu tố bỏ sữa, liền ngươi. Hắc bảo nhân khi nghe thấy đối phương lời nói, có chút sợ hãi nhìn đối phương, nhưng thân thể quyền khống chế bị cướp đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trống rỗng lấy ra một chi màu lam dược tề còn tại tỏa ra sâu kín quang mang. Trắng thuần ngón tay đẩy ra miệng của mình, đem dược tề ngã vào miệng của mình bên trong, cũng một chút nuốt vào bụng bên trong, lạnh buốt dược tề mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, không qua vài giây, vú chuyển đến từng đợt căng đau cảm. Nàng lúc này mới có phản ứng, đối phương trong miệng bò cái là có ý gì, nàng thế nhưng tính toán, làm chính mình trở thành một chỉ phân bố sữa công cụ. Phẫn nộ, khuất nhục, bi thương, không cam lòng, tuyệt vọng. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đẩy ra chính mình quần áo, hắc bào bị xốc lên, che ngực khải bị tháo bỏ xuống, cùng với cuối cùng nội y bị giải khai, một cỗ cảm giác mát rừng ở lồng ngực của mình, nàng lại liền nhắm mắt lại đều làm không được. Thử, thử, thử. Sai Lam đem cái chén lơ lửng tại đối phương đầu vú phía trên, phấn nộn đầu vú hơi hơi run rẩy, tùy theo Sai Lam địch khống, vú bắt đầu đem sữa hướng ra phía ngoài vận chuyển. Tuyết trắng ấm áp sữa tự đầu vú ở giữa phun ra, rơi vào chén trung phát ra thanh thúy tiếng vang, thẳng đến vài cái chén bị toàn bộ trang bị đầy đủ sau đó, Sai Lam mới dừng lại đối với thân thể đối phương địch khống, trong không khí cũng tràn ngập sữa hương thơm. Đem sữa thu vào hệ thống không gian sau đó, Sai Lam nhìn trong mắt tràn đầy bi thương hắc bảo nhân, Sai Lam theo hệ thống kho hàng trung lấy ra một cái ly thủy tinh, chén trung nước suối trong suốt thấy đáy, đồng thời còn tỏa ra nồng đậm cỏ cây khí tức. Hắc bảo nhân tại người được cô kia nồng đậm cỏ cây khí tức về sau, thân thể bắt đầu điên cuồng táo chuyển động, đó là một loại bản năng khát cầu. Hắc bảo nhân chuyển động con mắt nhìn về phía cái chén kia, cho dù ở không muốn, trong mắt cũng toát ra vô tận khát vọng. Kia, giống như là một cái đối với chính mình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Sâm Chi Tuyền Tuyền Thủy, không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng chưa uống qua, ngươi hệ thống này cũng không được a. Sai Lam cho ra nước suối tên, khống chế đối phương quỳ tại nguyên chỗ hơn nâng lên đầu, sau đó đem Sâm Chi Tuyền Tuyền nước đổ vào đối phương trong miệng, tỏa ra nồng đậm cỏ cây khí tức Sâm Chi Tuyền Tuyền Thủy, chảy vào hắc bào nhân bụng bên trong, nước suối chung cất chứa đại lượng sinh cơ năng lượng, bắt đầu lưu động tại hắc áo nhân tứ chi bách hài, đem bên trong thân thể tạp chất toàn bộ đuổi, thân thể trở nên tràn ngập sinh cơ, làm nàng cảm thấy như nhặt được tân sinh. Chúng ta sẽ lại gặp, tới lúc đó, ngươi gặp được ngươi chân chính chủ nhân, tiểu bò cái. Nhớ kỹ tên của ta gọi Sai Lam. Sai Lam sau khi nói xong hóa thành lưu quang phiêu tán, hắc bảo nhân ngốc ngốc quỳ gối tại mặt cỏ bên trên, cảm nhận được thân thể quyền khống chế trở lại trên thân thể của mình, nàng nhưng không có cảm thấy một chút ít hài lòng. Sai Lam kinh khủng kia đến cực điểm thực lực, làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Nan không thành chính mình, liền muốn như vậy khuất nhục, làm một con bò sống sót sao. Còn có nàng trong miệng kia chân chính chủ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, chính mình sắp sửa mặt đúng, lại chính là như thế nào tương lai. Gió đêm thổi bay nàng mũ trùm đầu, tóc dài màu vàng kim theo gió phiêu động, lộ ra cặp kia hình tam giác thanh tú tai. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 21, thứ 3. Buổi chiều 10:09, thời tiết nhiều mây. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Đinh, mua sắm thư nguyên không gian, tiêu hao thánh khiết điểm 120 điểm, thánh khiết điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, không gian kéo dài tới 5 mễ mua sắm thành công, tiêu hao 5 điểm thánh khiết điểm. Không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh nhìn lớn dòng dã một vòng phòng khách, còn có kia một chút mới tinh gia cụ, phi thường hài lòng gật gật đầu. Như vậy, trong nhà chi liền mất đi một khoản, tại chính mình hoàn toàn lật bàn phía trước, tiền, vẫn là hết sức trọng yếu. Mẫu thân và muội muội còn tại thích ứng chính mình gian phòng khuếch trương, cùng với kia nhiều gia đặc thù gia cụ cùng nhà mới cụ phương pháp sử dụng, thứ nguyên không gian trồng phía dưới. Quyển kia đến chỉ có 120 thước vuông nhà, lúc này đã có tiếp cận 180 thước vuông lớn nhỏ. Xì. Sai Lam thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Kỳ Minh trước mặt, tại Kỳ Minh có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, thon dài cốt cảm ngón tay, giống như một đem cực kỳ đao sắc bén nhận, dễ dàng đâm vào Kỳ Minh lồng ngực, tại chạm đến Kỳ Minh trái tim khoảnh khắc kia, nhất giọt máu tươi thuận theo ngón tay của nàng chảy vào nàng bên trong thân thể, một lúc sau. Sai Lam thân ảnh hóa thành lưu quang dung nhập Kỳ Minh bên trong thân thể, nói cho đúng, là sáp nhập vào Kỳ Minh huyết nhục bên trong. Đinh, Ma Vương hệ thống tiến hóa chung 1%, 2%, 24%, 59%, 78%, 98%, 100%, tiến hóa hoàn thành. Kỳ Minh nghe trong não âm thanh, một đạo màn hình xuất hiện tại trong mắt hắn, tùy theo tiến hóa thanh tiến độ một chút gia tăng. Bên trong thân thể ma lực giống như nước sông bình thường liên tục không ngừng trôi qua, Kỳ Minh lại không chút nào để ý, ngược lại đem ma lực phát ra kéo đến lớn nhất, thông thiên doanh hải ma lực, đây chẳng qua là từ ngữ hình dung, mà không phải là hắn chân chính ma lực để lược. Đinh, Ma Vương hệ thống tiến hóa thành công. Hệ thống Trung Yên Ma Vương hệ thống. Hệ thống nắm giữ người Kỳ Minh. Trước mắt thân phận Ma Vương, Mỹ Ma Vương, Dũng Giả Trung Yên Ma Vương. Ma lực thông thiên doanh hải đạt được. Thể lực không bao giờ mỏi mệt đạt được. Đã đạt được hoàn chỉnh ma vương thân thể, Trung Yên ma vương tiến hóa tiến độ mở ra, ma vương, mị ma vương, dũng giả cưỡng chế tính dung hợp bên trong. Hệ thống quyền hạn cưỡng chế sửa đổi bên trong. Đã hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ cưỡng chế sửa đổi bên trong. Đã hoàn thành. Hệ thống công năng cưỡng chế diễn sinh bên trong. Đã hoàn thành. Hệ thống khen thưởng chế độ cường tính sửa đổi bên trong. Đã hoàn thành. Đinh, Trung Yên Ma Vương hệ thống vì ngài phục vụ. Đinh, thành tựu, lột xác đạt được 1% Trung Yên Ma Vương tiến độ, đạt được khen thưởng thuộc nữ kẻ cướp đoạt. Lột xác âm dương kết hợp, cùng nữ tính tiến hành tính giao, đồng tiến hành nội bắn, từ cậu bé lột xác vì nam nhân, gánh vác thuộc về trách nhiệm của chính mình. Thục nữ kẻ cướp đoạt đối với thiếu phụ hoặc là thục phụ có càng mạnh lực hấp dẫn cùng khoái cảm tăng phúc. Đinh, thành tựu, thiếu nữ ngây ngô đạt được 1% Trung Yên Ma Vương tiến độ, đạt được khen thưởng vỗ về ngữ điệu. Thiếu nữ ngây ngô cướp lấy một cô thiếu nữ xử nữ, đồng tiến hành nội bắn, làm này trở thành một tên chân chính nữ nhân. Vỗ về ngữ điệu lời của ngươi cùng hành động có rất mạnh vỗ về tính, có thể khiến cho rất nhanh tỉnh táo, đối với sau cao trào nữ tính tiến hành vỗ về, sinh ra tốt lắm hiệu quả. Đinh, thành tựu, ái mộ đạt được 1% trung yên ma vương tiến độ, đạt được khen thưởng ma lực tinh dịch, kỹ năng đã tồn tại, bình thay vì khác kỹ năng, đạt được khen thưởng tinh đồng. Ái mộ đạt được một tên khác phái tuyệt đối yêu say đắm, vĩnh hằng tình yêu, thẳng đến thời gian phần cuối cũng chưa từng thay đổi. Ma lực tinh dịch tiêu hao ma lực chuyển hóa thành đại lượng tinh dịch, đồng tiến hành thân thể bổ sung, ma lực tinh dịch có phần đông chất lượng tốt hiệu quả, ví dụ như bổ dưỡng cường hóa thân thể, chữa trị ám thương, khôi phục tuổi trẻ. Tinh đồng nhìn lên tinh không thời điểm, có thể đem này hoàn chỉnh ghi chép đến, cũng không giây phút nào khác hấp thu tinh thần lực, đến đem tự thân ma lực liên tục hồi phục, không nhìn bất kỳ cái gì chặn. Đinh, thành tựu cấm kỵ, CCC, đạt được 1% trung yên ma vương tiến độ, đạt được khen thưởng vĩnh hằng tội nghiệt. Cấm kỵ, không thể quan trắc. Vĩnh hằng tội nghiệt một khi bắt đầu, liền không thể kết thúc. Có thể thấy rõ này nội tâm chỗ sâu nhất dơ bẩn. Đinh, thành tựu xấu hổ dâm mỹ đạt được 1% trung yên ma vương tiến độ, đạt được khen thưởng xấu hổ khoái cảm. Xấu hổ dâm mỹ là một tên khác phái, tại sắc dục chung cảm thấy cực độ xấu hổ, hoặc là tại xấu hổ chung sản thêm rực rỡ dục. Xấu hổ khoái cảm bị người đối đãi khác phái, càng là cảm thấy xấu hổ, thân thể động dục càng lợi hại, sinh ra khoái cảm cũng trở nên cùng cường. Đinh, thành tựu hệ thống nắm giữ người đạt được 10% trung yên ma vương tiến độ, khen thưởng vô. Hệ thống trường khống giả đối với tự thân hệ thống có tuyệt đối nắm giữ, cũng phóng thích hệ thống chi linh. Đinh, thành tựu phá mệnh đạt được 10% trung yên ma vương tiến độ, khen thưởng vô. Phá mệnh đánh vỡ ma vương, mị ma vương cùng dũng giả vĩnh hằng chiến tranh, cũng đánh chết 3 người. Đinh, thành tựu tà đạo giết chóc đạt được 1% trung yên ma vương tiến độ, khen thưởng mệnh chi cướp đoạt. Tà đạo giết chóc đánh chết cùng tự thân có huyết thống quan hệ trưởng bối, tà đạo người, thiên địa bất dung, nhân thần cộng phẫn. Mệnh chi cướp đoạt bị người đánh chết tồn tại, đem sẽ bị lao đi linh hồn khả khống chế trở thành không có có tư tưởng con rối, cũng vô điều kiện chấp hành sở hữu mệnh lệnh. Bị người đánh chết tồn tại, có tư nhân tài phú, bao gồm linh hồn, thân thể, tuổi thọ, vận khí. Sẽ bị người đoạt được, phương pháp này đạt được tăng thêm vĩnh viễn không giới hạn. Đinh, công tác thống kê kết thúc, trung yên ma vương tiến độ 26%. Điên cuồng chút xuống ma lực liên tục không ngừng trở lại bên trong thân thể, tinh lực cùng nguyệt lực cũng bị một chút hấp thu chuyển hóa thành đại lượng ma lực, đang chảy vào kia dần dần bão hòa bên trong thân thể, nhảy lên trái tim nổi lên hiện một đạo dấu vết, đại lượng tràn ra ma lực bị này hút vào trong này, không ngừng tăng lên ma lực của hắn giới hạn cùng thân thể cường độ, tân tăng lên giới hạn cũng rất nhanh bị tràn ngập, lại lần nữa chảy vào trái tim dấu vết bên trong, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Tâm trí vết đem dư thừa ma lực hấp thu cũng cường hóa ma lực giới hạn cùng thân thể cường độ, đồng thời khôi phục trạng thái tinh thần cùng thể lực, tại các hạng đều đạt đến đỉnh phong sau đó, lại lần nữa tiến hành vòng đi vòng lại cường hóa tăng phúc. Chủ nhân, người bây giờ là ma vương, mị ma vương, dũng giả ba hợp một thể, thừa kế bọn hắn cơ hồ sở hữu ma lực cùng kỹ năng cùng với tài phú, nhưng sở hữu đều là thêm tại cùng một chỗ. Ta nghĩ người kế thừa tam trọng ma lực thay đổi vì tướng ngồi. Ta mượn dùng ma lực của ngươi cưỡng ép tiến hóa, cũng cướp lấy tiến hóa sau hệ thống tuyệt đối nắm quyền trong tay, đem ba hợp một thể chuyển thành tam thừa nhất thể, như vậy, thực lực của ngươi đem sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà chuyển hóa cần phải đại lượng ma lực cùng với đặc thù hiệu quả thêm vào, vì thế, ta cưỡng ép tiến hóa đến đạt được cái hiệu quả này, cũng đem ma vương hệ thống vốn là cuối cùng khen thưởng, trở thành ma vương, chuyển biến thành vĩnh hằng ma lực, đợi cho trung yên ma vương hệ thống tiến độ kéo căng. Chủ nhân liền có thể mượn dùng của ta hiệu quả cùng với vĩnh hằng ma lực, tiến hóa vì càng mạnh trung yên ma vương. Hơn nữa, như vậy, chủ nhân lực lượng sắp chết hạn chế ở hệ thống, nói cách khác, ta chẳng sợ phản bội chủ nhân cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, vì thế, ta cưỡng ép cải biến nhiệm vụ cùng với khen thưởng cơ chế, làm quá trình này trở nên đơn giản. Sai Lam lần này hành vi, tuyển chọn đem toàn bộ phó thác cấp Kỳ Minh, như thế. Sai Lam liền lại cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Cho dù hiện tại Sai Lam chết đi, hắn như trước có thể khống chế trên người hệ thống. Hiện tại Sai Lam, đối với Kỳ Minh tác dụng đã còn dư lại không có mấy. Kỳ Minh thậm chí có thể hiện tại trực tiếp giết Sai Lam, lấy này đến cam đoan mình và người nhà tuyệt đối an toàn. Vất vả ngươi, nghỉ ngơi đi. Kỳ Minh nhìn trong mắt tràn đầy khẩn trương Sai Lam, giơ tay lên xoa xoa Sai Lam đầu. Sai Lam dịu dàng ngoan ngoãn cúi người xuống hưởng thụ đến từ chủ nhân vuốt ve, vỗ về ngữ điệu hiệu quả tự động mở ra. Sai Lam thoải mái híp mắt, giống như một chỉ bị chủ nhân vuốt ve con mèo nhỏ, thậm chí phát ra giống như con mèo nhỏ bình thường tiếng gáy, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến một cỗ không hiểu thư thái. Tích tích, điện thoại đột nhiên truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Kỳ Minh bàn tay mới từ Sai Lam đỉnh đầu lấy ra, Sai Lam liền chủ động tựa đầu quyên góp đi lên, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng cái tay còn lại lấy ra điện thoại, giải tỏa sau đó, phát hiện là đến từ lớp đàn tán gẫu tin tức, là Ân Văn Lòng đang thông chí các học sinh, thị nhị trung điều tra kết quả đã đi ra, vì dưới đất trải ống dẫn ngăn chặn dẫn đến nổ mạnh, đã xử lý tốt, ngày mai bắt đầu trở lại trường, hậu thiên chính thức đi học. Chậc, ta nên dương nàng. Người khác không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Kỳ Minh cùng Sai Lam nhưng là nhất thanh nhị sở. Sai Lam nhìn lực chú ý bị hấp dẫn đi chủ nhân, có chút oán hận nói, Kỳ Minh nhìn khí gò má phình phình Sai Lam, nhất thời nhịn không được, đưa ngón tay ra đâm đâm Sai Lam gò má, ngón tay đâm tại Sai Lam kia khí phình phình gò má phía trên, tùy theo suy một tiếng, Kỳ Minh không khỏi phát ra cúi đầu cười khẽ. Được rồi, nếu không là người phi cấp điều tra viên đánh một trận, nhân gia cũng không trở thành nhanh như vậy kết án. Sai Lam sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng giống như còn không có nói cho Kỳ Minh, nàng cấp chủ nhân chuẩn bị một cái bỏ cái, Kỳ Minh nhìn Sai Lam kia trốn tránh ánh mắt, đáy lòng trào ra một cỗ không tốt ý nghĩ, tại Kỳ Minh kia ánh mắt lợi hại phía dưới, cẩn thận đem chính mình làm toàn bộ 1 năm 1 10 bàn giao đi ra, cùng với phía trước hết sức phòng ngừa Emilia đề tài, cũng cùng một chỗ thông báo. Chậc, quên đi, cho ta nhìn liếc nhìn một cái hệ thống nhiệm vụ. Kỳ Minh có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. Hắn không nghĩ tới Sai Lam thế nhưng phải làm như vậy, bất quá không có việc gì, hắn vốn là không là cái gì người tốt, Tô Kha là rất bất lo, Emilia chỗ đó tạm thời còn không có đáp ứng, cũng phi thường tốt giải quyết, về phần con kia bỏ cái, nếu như tránh cũng không thể tránh cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Sai Lam đang nghe Kỳ Minh những lời này về sau, vừa mới thả lại Kỳ Minh lòng bàn tay đầu chậm rãi lấy ra, Kỳ khắc sâu trong lòng tiếp theo kinh, trực tiếp khống chế hệ thống bảng trước mặt hiện ra đến. Kết quả đập vào trong mắt, chính là một đống nhiệm vụ. Sai, Lam. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi điều mất ngày về, chỉ mong ta tướng. Kỳ Minh ánh mắt dừng ở Sai Lam trên người, âm thanh trung rất có một chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, hắn không nghĩ tới, Sai Lam lại đem đại bộ phận nhiệm vụ đổi thành nữ nhân, muốn thật sự là như vậy xuống. Mình tới thời điểm được mang theo bao nhiêu nữ nhân đi gặp mẫu thân của mình cùng muội muội, nàng không thành cùng mẫu thân nói, những thứ này đều là con dâu của ngươi phụ. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, điện thoại tiếng chuông liền vang lên, Kỳ Minh đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại, phát hiện là Tô Kha điện báo về sau, ngón tay đặt tại chuyển điều kiện phía trên. Chủ nhân, ngày mai sẽ đi học, ở trường học, ta là kêu ngươi chủ nhân vẫn là bạn trai. Hoặc là nói. Người muốn hay không trực tiếp tuyên bố ta là của ngươi nhân. Như vậy lời nói, đối với ngươi tiếng thảo luận cũng có thể thiếu một chút. Hay hoặc là nói, trực tiếp lật bàn. Tô Kha đem sở hữu tuyển hạng đặt tại Kỳ Minh trước mặt. Kỳ Minh vừa mới chuẩn bị trả lời. Sai Lam đột nhiên vươn tay, che Kỳ Minh miệng. Tại Kỳ Minh ánh mắt nghi hoặc bên trong, hai người thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Tô Kha ra. Hai đạo lưu quang xuyên qua thủy tinh tiến vào Tô Kha phòng ngủ bên trong, tại Tô Kha ánh mắt cảnh giác bên trong, dần dần ngưng tụ thành Kỳ Minh cùng Sai Lam thân ảnh. Tại nhìn thấy Kỳ Minh khoảnh khắc kia, Tô Kha trong mắt cảnh giác toàn bộ tiêu tán, thật dài thở phào nhẹ nhõm về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh phía sau, cái kia vóc người nóng bỏng, cao gầy tao nhã nữ nhân, không, chuẩn xác tới nói, cái này không phải là một cái nữ nhân, mà là một con quái vật. Sai Lam. Ngươi mang ta đến đây làm gì? Ta có một chuyện, cần phải Tô Kha muội muội giúp đỡ, chuyện này, chỉ có nàng có thể xử lý tốt. Sai Lam ánh mắt dừng ở Tô Kha trên người, nhìn trước mắt cái này ngây ngô trung mang theo một điểm quyến rũ thiếu nữ, cùng với kia trương tinh xảo thanh tú khuôn mặt, đáy mắt toát ra một chút thật sâu kiêng kỵ, tên gia hỏa này, chính là nàng uy hiếp lớn nhất. Người mạnh khỏe a, Tô Kha muội muội, ta là Sai Lam, là chủ nhân sủng vật, chủng tộc Mị Ma. Sai Lam cực này tao nhã đi đến Tô Kha trước mặt, hướng Tô Kha giới thiệu chính mình, đồng thời còn hướng về Tô Kha xòe bàn tay ra, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười, ánh mắt lại phá lệ tự tin cùng cao ngạo. Tô Kha nghiêng thân thể ló nhìn về phía Kỳ Minh, tại nhìn thấy Kỳ Minh gật đầu sau đó, đứng thẳng thân thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh xòe bàn tay ra cùng với đem nắm. Xin chào, Sai Lam tỷ tỷ, ta là Tô Kha, là chủ nhân dành riêng thịt tiện khí cùng tình nô, cũng là chủ nhân đồ chơi cùng đồng học. Tô Kha ngửa đầu nhìn về phía Sai Lam, rõ ràng so với đối phương lùn nửa thước trái phải, khí thế lại không kém chút nào đối phương, thậm chí còn loáng thoáng đè ép đối phương một đầu. Tay của hai người nắm giữ ở cùng một chỗ, ánh mắt giao hội lúc, hai người ở giữa mở ra im lặng đánh giá, thẳng đến Kỳ Minh không kiên nhẫn âm thanh chậm rãi vang lên. Sai Lam, có việc đã nói việc, nàng và ngươi không giống với. Kỳ Minh nói dừng ở hai người tai bên trong, Sai Lam sắc mặt không thay đổi chút nào, bàn tay lực lượng lại hơi hơi gia tăng. Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, lại cảm nhận được Sai Lam động tác, trên mặt lộ ra tự tin nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Sai Lam phía sau Kỳ Minh. Tại nhìn thấy Kỳ Minh kia đạm mạc ánh mắt về sau, khóe miệng nụ cười càng ngày càng rào rạt, rút về bàn tay của mình hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Sai Lam ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm, bước chân nhanh chóng theo lấy ly khai phòng ngủ. Lưu lại Kỳ Minh một người ngồi ở Tô Kha trên giường. Sai Lam tại cổ xưa trên ghế sofa, ánh mắt tại Tô Kha trong nhà không ngừng đánh giá. Tô Kha mở ra cửa tủ lạnh, lấy ra hai lon quýt vị nước có ga, tròng mắt đen nhánh nhìn về phía Sai Lam. Sai Lam giơ lên khóe miệng chậm rãi giơ lên, nhưng ở Tô Kha đem chung một lon đặt tại mặt của nàng trước thời điểm đột nhiên sữa ở tại khóe miệng. Nhìn thấy một màn này, Tô Kha ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm, tại đối phương vươn tay vừa mới cầm lấy lạnh lẽo nước có ga thời điểm, thình lình đột nhiên mở miệng. Nếu như vậy sợ, vì sao không muốn khiêu khích ta, rõ ràng, ta ngay từ đầu đều đã hướng ngươi thừa nhận địa vị của ngươi. Tô Kha ngồi ở Sai Lam đối diện, không nhanh không chậm rớt ra móc kéo, tùy theo pong một tiếng, ngọt ngào quýt hương vị tràn ngập tại hai người ở giữa, tùy theo Tô Kha lời nói rơi xuống, Sai Lam kia màu lam đôi mắt hơi sáng lên. Nhưng không có một chút ít buông lỏng, Tô Kha nhìn thấy Sai Lam bộ dáng này, không nhanh không chậm uống một ngụm nước có ga sau đó, nghiền ngẫm ánh mắt lại lần nữa cùng Sai Lam đối đầu. Chậc, quả thật là thuật đọc tâm a, hay hoặc là nói là nhìn thấu linh hồn linh tinh năng lực, chủ nhân, cho phép ngươi như vậy nhìn ta sao? Cùng với Tô Kha hơi lộ ra phẫn nộ lời nói vang lên, cặp kia màu lam đôi mắt quang mang chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời. Tô Kha cảm giác mình bị hoàn toàn nhìn thấu, chẳng những không có một chút ít tránh né, thoải mái cùng với đối diện, theo sau, tại Sai Lam đạm mạc ánh mắt bên trong, đột nhiên cầm lấy trong tay nước có ga hướng về chính mình đón đầu tưới xuống, nhưng ở nước có ga sắp vẫy ra chớp mắt, ngừng động tác đem nước có ga thả lại trên bàn. Quả nhiên, không thôi có thể đọc tâm, còn có thể dự phán động tác. Sai Lam, Mị Ma, chủ nhân sủng vật, địa vị tại ta bên trên. Cho nên... ngươi phạm vào cái gì sai đâu này? Hay hoặc là nói, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì muốn ta đi làm đâu này? Tô Kha ánh mắt dừng ở Sai Lam trên người, trong mắt không có một chút ít tình cảm, chỉ có bình tĩnh, giống như một uông nước lặng bình thường bình tĩnh, cả người giống như một cụ không có linh hồn búp bê, lại làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, giống như tại kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới, ẩn giấu cắn người khác dã thú, không nghĩ qua là cũng sẽ bị đối phương nuốt ăn vào bụng. Liền bột phấn cũng không lưu lại, giống như một chỉ bình tĩnh vừa nguy hiểm độc xà. Thật là một người điên. Cảm ơn khích lệ, Sai Lam tỷ tỷ. Hai người ở giữa lại lần nữa rơi vào trầm mặc, trong không khí thường thường truyền đến nuốt âm thanh, tại Tô Kha phải cuối cùng một ngụm nước có ga nuốt vào trong bụng thời điểm, Sai Lam thân ảnh chớp mắt đi đến Tô Kha phía sau, ngón tay khoát lên Tô Kha tuyết trắng cổ phía trên, Tô Kha bình tĩnh nhìn Sai Lam, yết hầu lăn lộn ở giữa nước có ga bị nuốt vào trong bụng. Giống như nơi cổ bàn tay vẫn chưa tồn tại, Sai Lam thân ảnh lại lần nữa trở lại cũ nát trên ghế sofa. Ngươi, nghĩ hướng lên bò sao? Ví dụ như, thoát khỏi thịt tiện khí thân phận, trở thành hắn hậu cung một thành viên. Sai Lam tung cám dỗ, cường đại tinh thần lực làm nàng rất dễ dàng biết được Tô Kha nội tâm ý tưởng. Tại phát hiện Tô Kha nội tâm đối với chính mình miêu tả lời nói sinh ra khát vọng sau đó, toát ra tình thế bắt buộc ánh mắt, màu lam đôi mắt cũng càng phát sáng rỡ. Không hổ là chính cung, đáng tiếc, ta đối với ngươi lời nói không có hứng thú, càng huống chi, chuyện này vĩnh viễn đều không có khả năng thực hiện. Tô Kha trả lời làm Sai Lam sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nàng không hiểu, tên gia hỏa này là như thế nào tại tiếp nhận cám dỗ sau lại thứ cự tuyệt, rõ ràng nội tâm của nàng không phải là nghĩ như vậy a, nhưng vì cái gì, nàng nói ra nói cũng là mặt khác một loại kết quả. Thực nghi hoặc đúng không, nhưng đây chính là ta cùng hắn tương lai bên người bất luận kẻ nào cũng không cùng, ta là Tô Kha, là chi kỷ của hắn, là duy nhất thuộc về hắn một người dành riêng thịt tiện khí, không có người có thể lấy thay ta tại trong lòng hắn địa vị, chẳng sợ kỳ thật ta cũng không trọng yếu. Tô Kha nói truyền vào Sai Lam tai bên trong, Sai Lam sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, nàng chưa kịp nói cái gì, Tô Kha lời nói lại lần nữa vang lên. Ngươi trung thành, lớn hơn ngươi đối với tình cảm của hắn sao? Đây cũng là chúng ta ở giữa chênh lệch, ngươi không nên đem ta xem như đối địch mục tiêu, bởi vì ngươi không có khả năng đấu thắng ta, chẳng sợ ta không tranh không đoạt. Tô Kha âm thanh vẫn như trước đây bình thường, Kỳ Minh xâm nhập cuộc sống của nàng, đem nàng khát cầu toàn bộ ban cho, từ sau lần đó, trên cái thế giới này, có thể làm cho nàng liều lĩnh người, có thể làm cho nàng sinh ra cảm xúc dao động người, trừ bỏ mẹ bên ngoài lại nhiều hơn một cái. Sai Lam nghe được Tô Kha nói về sau, che chắn phát ra trận trận cười nhẹ, tiếng cười càng lúc càng lớn, thẳng đến toàn bộ phòng khách đều vang vọng lấy nàng kia thần tính mười chân tiếng cười, bừa bãi, ngạo mạn. Khinh thường, lại ẩn chứa một tia tự diễu, tên gia hỏa này, từ đầu đến cuối cũng không từng đem chính mình đặt ở trong mắt, thậm chí còn phản cấp chính mình lên bài học, đây cũng là chi kỷ. Tốt, tốt lắm, như vậy, như thế nào, mới có thể làm cho chủ nhân biến thành ngươi trong lòng cái kia chủ nhân. Chậc, liền ký ức cùng linh hồn đều có thể đọc đến, thật đúng là làm người ta cảm thấy chán ghét, ta biết đại khái ngươi muốn làm gì rồi, nhưng muốn làm đến điểm này ta không được. Cho ngươi tự mình đến. Tô Kha ngữ khí như trước như vậy bình thường, cho dù đối mặt chính là Sai Lam loại này vượt quá tưởng tượng tồn tại, nàng như trước tự mình phát biểu nàng đối với đối phương chán ghét, sau đó đem thu suy nghĩ lại đến Kỳ Minh trên người. Đối phương hy vọng, bất quá là làm chủ nhân trở nên càng giống như nhân một chút, chuẩn xác tới nói, là chân chính thấy rõ chính mình tâm. Như vậy, Tô Kha muội muội, tỷ tỷ nên làm như thế nào đâu này? Tiền mặt, đại lượng tiền mặt. Sau đó, Tô Kha đứng dậy đi đến Sai Lam trước mặt, cúi người bám vào nàng tai một bên nói gì đó, Sai Lam ánh mắt trở nên càng ngày càng mê hoặc, nàng không tin, nếu như chủ nhân thật sẽ bị như vậy ăn mòn, nàng kia phía trước cẩn thận là cái vẹo gì. Tô Kha một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, Sai Lam có chút không tin nhìn Tô Kha, tại nhìn thấy đối phương kia tự tin ánh mắt về sau, đem sở hữu nghi hoặc toàn bộ nuốt vào. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Buổi sáng 4:45 phân, thời tiết tình. Tinh mang thành quốc tế đại hạ tầng cao nhất phòng họp. Lạnh lùng thanh tú thiếu niên chậm rãi cất bước, nghe theo trong não âm thanh đi đến trước ngăn tủ, từ gỗ lim chế thành trưng bày quỹ bên trong, trưng bày đủ loại kiểu dáng chân quý vật phẩm, vàng dòng tỳ hưu, tự nhiên hình thành sứ thanh hoa, giá trị trăm vạn chân phẩm hạn định rượu đỏ. Đế vương xanh biếc phỉ điêu khắc mà thành dương cánh hùng ưng. Sinh trưởng mỏng kiền ngón tay chậm rãi nâng lên, dừng ở con kia vàng dòng tỳ hưu trên người, ngón tay lướt qua tỳ hưu bề ngoài, nhẹ nhàng cầm chặt cổ của đối phương, hơi hơi phát lực ở giữa vàng dòng tỳ hưu chậm rãi chuyển động, một đạo dấu ở giá sách sau thầm nghĩ từ từ mở ra, ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía đạo kia thầm nghĩ, buông ra cầm chặt tỳ hưu bàn tay, chậm rãi đi nhập thầm nghĩ bên trong. Thầm nghĩ phần cuối là một cánh cửa, thiếu niên cất bước từng bước hướng đi phần cuối, đen nhánh giày da dẫm cự cách cửa 30cm chỗ thời điểm, cánh cửa kia tự động tách ra hướng hai bên từ từ mở ra, lộ ra bên trong một mảnh đen nhánh mật thất, thiếu niên không có do dự chút nào, cả người hướng mật thất chung đi đến, tại thiếu niên cả người tiến vào mật thất chi về sau, cùng với cửa mật thất chậm rãi khép lại, từng đạo ngọn đèn dần dần sáng lên, chiếu sáng thiếu niên khuôn mặt, cũng chiếu sáng mật thất chung cảnh sắc. Thiếu niên đứng ở cửa mật thất miệng, trước mặt hai bên là tứ sấp chỉnh tề ngay ngắn tiền mặt, dài rộng đều là 100cm tiền mặt, sấp chân ước chừng có 1.2 mễ cao, mỗi một chương tiền mặt đều là cực kỳ mới tinh tồn tại, sấp ở trên mặt đất tiền mặt phía trên, cũng treo cùng trên mặt đất kia nhất sấp đồng dạng lớn nhỏ tiền mặt, mà ở trên mặt đất tứ sấp cùng không trung tứ sấp tiền mặt trung tâm không khí chỗ, các treo nhất sấp đồng dạng lớn nhỏ tiền mặt, nhất sấp tiền mặt, không nhiều không ít vừa vặn một cái ức. Mà một màn này cũng để cho thiếu niên đồng tử đột nhiên chặt lại. Trong không khí tràn ngập tiền tài hương vị, thiếu niên gian nan đưa mắt theo kia mấy sấp tiền mặt thượng lấy ra, đạo thứ hai ngọn đèn chậm rãi sáng lên, cùng thứ nhất liệt trưng bày giống nhau như đúc 10 sấp tiền mặt, lại lần nữa ánh vào thiếu niên khiếp sợ đồng tử bên trong, nhất sấp sấp trưng bày chỉnh tề tiền mặt cứ như vậy đặt tại chỗ đó, đem ánh mắt của thiếu niên gắt gao mút ở, đợi cho thiếu niên vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi, đạo thứ ba ngọn đèn sáng lên, lại là đồng dạng cảnh sắc. Thiếu niên chân phảng phất có chính mình tư tưởng, chủ động bước chân hướng bên trong đi đến, cùng với thiếu niên tiếng bước chân, đạo thứ tư ngọn đèn chậm rãi sáng lên, lại là dòng dã 10 ức tiền mặt đập vào trong mắt, ngọn đèn bắt đầu dần dần sáng lên, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo. Cùng với đệ thập đạo ngọn đèn sáng lên, toàn bộ mật thất bị hoàn toàn chiếu sáng lên. Cô, thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng, bước chân hướng mật thất chỗ sâu đi đến, thiếu niên đi giữa vị trí, mà ở hắn hai bên, là trưng bày chỉnh tề dày đặc đại lượng tiền mặt. Bán ra mỗi một bước, thiếu niên đều nghiêng đầu nhìn về phía hai bên, nhìn về phía kia mới tinh dày đặc lại chỉnh tề ngay ngắn tiền mặt, hút vào mỗi một miệng không khí, đều cất chứa tràn đầy tiền tài hương vị, thân thể của thiếu niên dần dần bắt đầu phát run, đó là hưng phấn đến trình độ cực cao biểu hiện. Hắn từng bước đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt dần dần nhiễm lấy dục vọng cùng điên cuồng, lại đang một lúc sau trở nên vô cùng thanh minh, hắn quay đầu lại nhìn về phía toàn bộ ở giữa mật thất. Thân nghiêng bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt thanh minh dần dần bị tiền tài thay thế, một cây điểm mấu chốt gắt gao áp chế nội tâm dục vọng cùng điên cuồng, tại chân chân trăm ức tiền mặt trước mặt, bị một chút xé rách. Hô hô, thiếu niên hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, hút vào mỗi một miệng không khí, đều cất chứa đậm đặc tiền tài hương vị, cũng tại nội tâm căn kia điểm mấu chốt trên người, hung hăng chặt xuống một đao, điểm mấu chốt phía dưới dục vọng cùng điên cuồng, đang không ngừng hướng lên phun trào. Trước sau giáp công phía dưới, căn kia dùng để che giấu bản tính điểm mấu chốt, bắt đầu dần dần gãy. Suy, thiếu niên run rẩy giơ tay lên, sờ hướng bên cạnh nhất sấp tiền mặt, bàn tay sắp tới đem tiếp xúc được tiền mặt khoảnh khắc kia, bị cái tay còn lại gắt gao kéo giữ, lại như cũ liều mạng hướng tiền tài tới gần. Bản tính cùng điểm mấu chốt, đang điên cuồng đối kháng, tay của thiếu niên trường cách xa tiền giấy càng ngày càng gần, tại chạm đến một chớp mắt. Căn kia dùng để ngụy trang ranh giới cuối cùng của mình, không cam lòng hoàn toàn gãy ra, vô tận dục vọng cùng điên cuồng phun ra ngoài, thiếu niên chậm rãi thu tay về, quay lưng lại đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, không còn đi nhìn chân chân trăm ước tiền mặt, ánh mắt lại bị dục vọng cùng điên cuồng hoàn toàn tràn ngập, khóe miệng giơ lên một cái cực kỳ vặn vẹo nụ cười. Lúc này, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh nắng mặt trời dừng ở thiếu niên khuôn mặt, vì kia trương thanh tú khuôn mặt nhiễm lấy một chút quang huy. Thiếu niên đứng ở đó, ngón tay nhẹ nhàng khoát lên đơn hướng cửa sổ sát đất phía trên, nhìn chậm rãi thăng lên thái dương, nhìn dưới người giống như con kiến vậy chúng sinh, nhìn phía sau kia chân chân trăm ước tiền mặt, ngọn đèn dần dần bắt đầu dập tắt, ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh dừng ở thiếu niên trên người, tại thiếu niên trên người lồng thượng một tầng quang huy, mà thiếu niên rơi tại cái bóng dưới đất, trở nên vặn vẹo mà thâm thúy, giống như có thể cắn nuốt toàn bộ ác ma, thật lớn ác ma hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Dài khắp sắc nhọn răng nanh miệng to như chậu máu, phát ra chói tai vặn vẹo tiếng cười to, giống như cặp kia màu vàng ánh mắt, bị huyết sắc hoàn toàn che giấu. Hừ hừ, ha ha ha ha, tạch, tạch, tạch, một trận tiếng bước chân tự thân hậu chuyện đến, hỗn tạp tại Kỳ Minh kia điên cuồng tiếng cười to bên trong, chân chân trăm ước tiền mặt, đem Kỳ Minh nội tâm sở kiềm chế dục vọng, hoàn toàn câu dẫn phóng thích ra, khoảnh khắc này, Kỳ Minh cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Cùng Say Lam cố ý chọc giận chính mình lần đó khác biệt, hắn hiện tại, hoàn toàn bị chính mình dục khống chế, cũng đã khống chế chính mình dục vọng, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sở khát cầu rốt cuộc là cái gì. Hắn là ma vương, là mỹ ma vương, là dũng giả, là trung yên ma vương, là mẫu thân cùng muội muội chống đỡ, là gia đình trụ cột, nhưng hắn cũng là một cái nam nhân, sở khát vọng đơn giản tam dạng, quyền, tiền, mỹ nhân. Nhất đạo thân ảnh chậm rãi đi đến phía sau hắn, Kỳ Minh chậm rãi xoay người, người tới chính là gương mặt vui mừng Tô Kha, Kỳ Minh cũng biết Say Lam vì sao không muốn đi Tô Kha ra một chuyến, không thể không nói, Tô Kha không hổ là chi kỳ của mình, thông minh tuyệt đỉnh lại phá lệ ôn nhu. Tô Kha chậm rãi quỳ trên đất, vươn tay cởi bỏ Kỳ Minh quần, cùng với vô hình kết giới khoách tán ra, Tô Kha ngậm kia cùng cho dù chưa cương lên, vẫn như cũ thực thô rất lớn con cặc. Xanh nhạt ngón tay khoát lên Kỳ Minh kia tràn đầy cơ bắp đùi phía trên, sau khi hít sâu một hơi hơi hơi dùng sức xoa bóp ấn, khoang miệng bắt đầu phát lực mút ở Kỳ Minh đại con cặc. Kỳ Minh ánh mắt trở nên phá lệ ôn nhu, vươn tay vuốt nhẹ Tô Kha mái tóc, mà lần này, Tô Kha không có một chút ít ngoài ý muốn, cũng không có một chút ít thất vọng, nàng biết rõ, Kỳ Minh đã tìm về chân chính tự mình, trong miệng đại con cặc bắt đầu phun chua xót nước tiểu, Tô Kha yết hầu không ngừng lăn lộn, đem nước tiểu một chút toàn bộ nuốt vào, đây là nàng lần thứ hai uống Kỳ Minh nước tiểu, đã có thể hoàn toàn đem uống xong, không cần Kỳ Minh đi nhân nhượng nàng. Khụ khụ, còn có điểm không có thói quen, còn phải hảo hảo luyện luyện. Tô Kha phun ra Kỳ Minh đại con cặc, cảm nhận được trong yết hầu cảm giác khó chịu, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nhìn Kỳ Minh dưới hông đại con cặc chậm rãi cương lên, Tô Kha lộ ra quả thế nụ cười, tháo xuống chỗ cổ tay ra gân ghim lên mái tóc, cực kỳ lưu loát đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch, vứt xuống một bên sấp khởi tiền mặt phía trên, quỳ leo đến cửa sổ sát đất trước quan sát toàn bộ tòa thành thị, sau đó thật cao nhếch lên chính mình mông. Kỳ Minh nhìn Tô Kha kia sưng đỏ môi âm hộ, trên mặt nụ cười càng thêm đắc ý, dù sao, đem nữ nhân âm hộ sinh động địch sưng, cũng là nam nhân cường đại một cái biểu hiện, ngồi xổm người xuống đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhét vào Tô Kha âm đạo bên trong, ngón tay vừa nhét vào, đã bị bên trong khang thịt cắn chặt, Tô Kha cũng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, thân thể của nàng, vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng, Kỳ Minh cũng không vội vàng, chính là chậm rãi gảy gảy kia ẩm ướt nhuyễn nhanh trượt lỗ lồn. Cùng với Kỳ Minh gầy gầy, Tô Kha cảm thấy từng đợt chua ngứa cảm tự thân hạ không ngừng truyền đến, nàng bản năng vặn vẹo uốn éo chính mình mông, Kỳ Minh nhìn Tô Kha kia tránh né tuyết mông trắng, cười giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái, Tô Kha không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, thành thành thật thật quỳ gối tại chỗ đó, trụ bạch chân ngón tay gắt gao cũng tại cùng một chỗ, bàn chân cũng hơi hơi cong lên, tùy theo một trận dâm mỹ tiếng nước dần dần vang lên, Tô Kha khẩn trương nhắm mắt tình, chờ đợi Kỳ Minh lôi đình một kích. Phốc, ách, ha ha, thô to con cặc nhắm ngay kia ướt sũng môi âm hộ, phốc một tiếng đột nhiên chen vào, Tô Kha phát ra hét thảm một tiếng, há to mồm từng ngụm thở gấp, lại một lần nữa bị triệt để nhồi vào, thân thể của nàng buộc chặt, Kỳ Minh cũng không có cấp bách, mà là chậm rãi quất cắm, Tô Kha cảm thấy đau đớn đang tại dần dần biến mất, khoái cảm rất nhanh lan tràn ra, nàng cũng bắt đầu chủ động ưỡn eo phối hợp, tuyết trắng mông một cái đụng vào Kỳ Minh phần bụng. Thân thể va chạm âm thanh cùng con cặc quất cắm âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ. Trong này còn xen lẫn Tô Kha tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ. Ân ha ha, thật là thoải mái, thật lớn a a. Ba ba ba. Phốc phốc phốc. Kỳ Minh bắt đầu dần dần gia tốc, hai bàn tay to nhéo Tô Kha vòng eo, tại bàn tay lực độ đè xuống, Tô Kha lỗ lồn bị cưỡng ép đặt tại đại con cặc, cùng với mỗi một lần quất cắm, mang cho nàng tràn đầy khuếch trương cảm cùng khoái cảm. Hơi lộ ra ngây ngô nũng nịu rên rỉ dần dần thay đổi dâm đãng, mỏng manh vòng eo tại đại con cặc bỏ thêm vào phía dưới, bị banh ra một chút, tuyết trắng bụng bên trên, một cây côn trạng vật đang không ngừng hoạt động. Ách không được ha ha y y. Tại Kỳ Minh đút vào không đến 2 phút, Tô Kha lỗ lồn đột nhiên chặt lại, gắt gao cắn Kỳ Minh đại con cặc, Kỳ Minh nét mặt biểu lộ một cái trò đùa dai vậy nụ cười, một cỗ yếu ớt dòng diện tự đại con cặc lan tràn. Cấp Tô Kha kia căng đầy khang thịt cùng tử cung mang đến kích thích cực lớn, Tô Kha phát ra một trận cao vút thét chói tai, thân thể chủ động về phía trước tính toán thoát đi, lại bị Kỳ Minh gắt gao nhéo vòng eo, toàn bộ nửa người trên đột nhiên nâng lên, bàn tay nho nhỏ khoát lên trên thủy tinh. Lưỡi thơm bắn phun, con mắt thượng lật, lắc đầu hoảng eo, một cỗ dâm thủy thuận theo bị nhồi vào âm đạo chậm rãi chảy ra. Ha ha hô ha, cao trào qua đi. Tô Kha nửa người trên vô lực dán tại trên thủy tinh, từng ngụm thở gấp, Kỳ Minh ôm lấy Tô Kha thân thể, chậm rãi đứng lên đem hoàn toàn dán tại trên thủy tinh, tuyết trắng làn da tại trên thủy tinh ép ra dấu vết, Kỳ Minh lại lần nữa bắt đầu quất cắm, Tô Kha còn chưa kịp theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, đã bị lại lần nữa cắm vào dâm đãng kêu la lên. Ân ha ha a, không được nga a e a. Như thế nào, lo lắng bị nhìn thấy, kia như thế nào còn kẹp như vậy nhanh. Cứ như vậy yêu thích bị trước mặt mọi người địch sao? Ân a không không thích nga a tốt kích thích thật là thoải mái không được, yêu thích loại này nga a loại cảm giác này nga a không được, lại muốn đi không không nhịn nổi a. Lại là một vòng quất cắm qua đi, Tô Kha lại lần nữa đã tới cao trào, tuyết trắng thân thể yêu kiều nhiễm lấy một chút mỏng hồng, nhìn phá lệ sắc khí, dày đặc mồ hôi thân thể yêu kiều không ngừng cọ thủy tinh cùng Kỳ Minh, đầu thật cao dơ lên tựa vào Kỳ Minh bả vai. Dưới người lỗ lồn cùng lỗ đái đồng thời phun ra trong suốt chất lỏng, Kỳ Minh nhẹ ngửi trong ngực mỹ nhân hương vị, mồ hôi hương vị hỗn tạp thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Kỳ Minh nhịn không được lẻ lưỡi liếm lấy đối phương mồ hôi trên người, hơi hơi phát mặn hương vị trung hỗn tạp thiếu nữ tư thế cơ thể. Làm Kỳ Khắc sâu trong lòng đến càng thêm hưng phấn. Thô to con cặc tại thiếu nữ sưng đỏ môi âm hộ trung tiến tiến lui lui, mỗi một lần rút ra đều muốn thiếu nữ khang thịt rút ra bên ngoài cơ thể, đang mang ra khỏi còn có sền sệt dính dính dâm thủy, sau đó bị tính cả khang thịt cùng sưng đỏ môi âm hộ đang nhét vào bên trong thân thể, làm Tô Kha phát ra trận trận gào thét cùng dâm đãng kêu la. Nga a không được, ê a nha nha lại muốn đi. Nga nga nga nga không được, quá sâu, a a a chủ nhân nhân ra thật là thoải mái dùng sức địt ta. Ha ha ha đừng đừng liếm chỗ đó, ha ha a biến thái ta biết ngay, nga a ha ha ha phía trước liền yêu thích văn nhân ra mùi mồ hôi, nga a a a sai rồi ha ha nha a a a. Tại dài đến nửa giờ tính giao sau đó, Kỳ Minh chân một bên đã tích góp lên nhất quán chất lỏng, trong ngực động lòng người ủy khuất khóc, tùy theo đại con cặc quất cắm phát ra đứt quãng cầu xin âm thanh. Thủy quang liễm diệm ánh mắt tội nghiệp nhìn chính mình, Kỳ Minh hung hăng đỉnh Tô Kha tử cung vài cái về sau, Tô Kha con mắt lại lần nữa trắng dã. Tô Kha thật to há to mồm, lại không phát ra được một chút ít âm thanh, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch liên tục không ngừng bắn vào Tô Kha tử cung bên trong, đem một chút lại lần nữa chống được lớn nhất, tại đến cực hạn sau hơi hơi hướng ra phía ngoài rút ra, đem dư thừa tinh dịch xuất tại Tô Kha âm đạo bên trong. Hệ thống cũng bắt đầu chủ động thu lấy Tô Kha không thể nuốt vào tinh dịch. Thẳng đến Kỳ Minh phóng thích kết thúc, đem đại con cặc theo Tô Kha bên trong thân thể rút ra, đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo Tô Kha sưng đỏ môi âm hộ ở giữa chậm rãi chảy ra, thuận theo đùi đến bắp chân rồi đến ngón chân, kéo vậy chậm rãi nhỏ giọt rơi, nhìn phá lệ dâm mỹ. Thử lưu, Kỳ Minh đem Tô Kha ôm vào trong ngực, thô ráp đầu lưỡi liếm lấy Tô trên mặt mồ hôi trên người. Bàn tay không hoàn toàn vuốt nhẹ Tô Kha thân thể, bị Kỳ Minh kia hoàn mỹ giống được nội tiết tố sở bao vây, cảm nhận được kia nóng bỏng to lớn thân thể, bị cao trào nội bắn qua đi cảm giác thỏa mãn, cùng với kia phảng phất có mê muội lực âu yếm, Tô Kha cúi đầu đem dính đầy chính mình dâm thủy cùng Kỳ Minh tinh dịch đại con cặc chậm rãi ngậm vào trong miệng, tại đem đại con cặc liếm sạch sẽ sau đó, đem trong miệng tinh dịch cùng dâm thủy nuốt xuống. Đưa ra xong trường ôm Kỳ Minh thân thể, hạnh phúc lại an tâm khép lại đôi mắt. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Chương 11 Kỳ Linh tính kế, nổi giận Kỳ Minh. Tay chảo bánh, nướng mặt lạnh, trứng gà quán bính, bánh rán trái cây. Tạc tràng, gà cái, cá mực sợi, súp khoai tây. Cơm rang, thịt nướng cơm, bánh bao, rau hẹ hòm. Ướp lạnh đồ uống, sữa bò, tay mài sữa đậu nành. Tràn ngập khói lửa khí tiểu thương nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, thét to vật phẩm của mình. Các loại đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra, làm người ta không khỏi thèm ăn mở rộng, nhộn nhịp đám người bước chậm trong này, đại bộ phận đều là tộc trưởng cùng đệ tử, tiền trà âm thanh, tiền thịt âm thanh, lật xào âm thanh, nhấm nháp các loại âm thanh bên trong, thường thường truyền đến ăn được lại đế thong thả vân vân linh tinh từ ngữ, xa xa nhìn lại một mảnh tường hòa. Tô Kha ngồi ở Kỳ Minh thân nghiêng, xâm một khối còn tại tỏa ra nhiệt khí nướng mặt lạnh, đem đều đều dính thượng sốt cà chua sau đưa tới Kỳ Minh trong miệng. Lòng nướng cùng trứng gà hương vị hỗn tạp sốt cà chua chua ngọt vị, tại trong khoang miệng tùy ý nổ tung, Kỳ Minh nhấm nháp vài hớp sau đem nuốt xuống, gặp Kỳ Minh thật lâu không có trả lời, Tô Kha có chút khẩn trương dò hỏi Kỳ Minh. Cảm giác như thế nào đây? Rất tốt. Vậy là tốt rồi, đến, há mồm, a. Được đến Kỳ Minh vừa lòng trả lời thuyết phục về sau, Tô Kha không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xâm một khối nướng mặt lạnh dính thượng sốt cà chua. Lại lần nữa đưa tới Kỳ Minh bờ môi, Kỳ Minh không chút khách khí hé miệng, hưởng thụ đến từ Tô Kha phục vụ, thẳng đến hai phần nướng mặt lạnh toàn bộ tiến vào Kỳ Minh bụng bên trong, Tô Kha từ miệng túi chung lấy ra khăn ướt, trước mắt ôn nhu vì Kỳ Minh lau thử khóe miệng. Ở đây cùng ta thân mật như vậy, ngươi sẽ không sợ những người khác nghị luận ngươi. Kỳ Minh có chút tò mò nhìn Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, trong tay động tác liên tục không ngừng, hơi hơi ngước mắt đối đầu Kỳ Minh ánh mắt. Khóe miệng gợi lên một cái mê người độ cong, tại Kỳ Minh môi thượng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, đem môi tiến đến Kỳ Minh bên tai ôn nhu dò hỏi. Cho nên, thân phận của ta, là cái gì chứ? Bạn gái. Tốt đây này, ta đấy, bạn trai. Tô Kha rất hài lòng Kỳ Minh trả lời, đứng lên xốc lên hai vai túi đeo khóa tại trên vai, đi đến nướng mặt lạnh bán hàng rong trước mặt, theo đỏ tươi tiền bao chung rút ra một tấm vé mời phiếu đưa tới. Lại đến tư phân nướng mặt lạnh, thêm ba cái mặt hai cái đản hai cây tràng, từng cái đều là, đúng rồi, nhiều tưới một chút phiên ra chất lỏng. Tốt, chờ mỹ nữ, ta cái này làm cho ngươi. Rất nhanh, Tô Kha theo nướng mặt lạnh bán hàng rong đại thúc tiếp nhận chính mình nướng mặt lạnh, theo sau đem bỏ vào túi đeo bên trong, tại nướng mặt lạnh tiến vào túi đeo khoảnh khắc kia, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, Tô Kha tiếp nhận dư thừa lấy lẻ, quay đầu nhìn phía Kỳ Minh lộ ra một cái nụ cười, theo lấy Kỳ Minh tại các tiểu thương ở giữa đi lang thang, vừa ý liền trực tiếp bỏ tiền mua, thời kỳ, Tô Kha hết sức mua rất nhiều đồ ăn, đều tại tiến vào túi đeo một chớp mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Chân chân hơn một giờ về sau, Tô Kha cõng căng phồng hai vai túi đeo, đứng ở nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Ly biệt hôn, đến một cái. Tô Kha nhón chân lên giang hai cánh tay, Kỳ Minh thấy thế hơi hơi cúi người xuống, cánh tay vòng ở Kỳ Minh cổ, hai miếng môi mỏng in tại Kỳ Minh môi phía trên, phấn nộn khéo léo lưỡi thơm cậy ra Kỳ Minh khớp hàm, cùng Kỳ Minh đầu lưỡi dây dưa, dài rằng giặc cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn qua đi, Tô Kha sắc mặt ửng hồng hơi hơi thở gấp. Hướng Kỳ Minh hoạt bát nheo lại một con mắt, thẻ lưỡi sau đó chuyển người đi vào ký túc xá, Kỳ Minh nhìn Tô Kha dần dần bóng lưng biến mất, đáy mắt nhiều một vẻ ôn nhu. Leng keng, tin tức thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên, Kỳ Minh từ miệng túi trông lấy ra điện thoại, phát hiện là đến từ Tô Kha tin tức nội dung thực ngắn gọn, mục tiêu cũng rất là rõ ràng. Nói cho Say Lam tỷ tỷ, muội muội lần sau thỉnh nàng ăn đại tiệc. Hừ, tính nàng có lương tâm. Say Lam âm thanh theo Kỳ Minh trong não vang lên, Kỳ Minh nghe Say Lam kia thoáng mơ hồ âm thanh, có chút nghi hoặc đem bộ phận ý thức chìm vào Say Lam tự mình không gian bên trong, kết quả phát hiện bên trong cảnh tượng cùng phòng ngủ của mình giống nhau như đúc, duy nhất không cùng chính là, ngồi ở trên ghế dựa một ngụm lòng nướng một ngụm Coca-Cola Say Lam. Các ngươi quan hệ, khi nào thì tốt như vậy? Ha ha, rất nhiều nguyên nhân, nhưng có lời nói, chính là nữ nhân ở giữa trực giác cùng phán đoán. Say Lam nuốt xuống một ngụm Coca-Cola, phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái rên rỉ, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Kỳ Minh gặp Say Lam không muốn nói, liền không còn dò hỏi đối phương, dù sao Say Lam sẽ không làm đối với chính mình bất lợi sự tình. Người có thể phân chia tốt, người đối với tình cảm của hắn sao? Người yêu thích hắn, là người ý nghĩ của chính mình, cũng là người trung thành. Chúng ta để làm một ngày nghỉ thiết, nếu như chủ nhân lâm vào nguy hiểm, lúc này. Ngươi sẽ chọn truy theo nội tâm của mình cùng chủ nhân chết tại cùng một chỗ, vẫn là nghĩa vô phản cố chấp hành mạng của hắn lệnh, cho dù là chạy trốn mệnh lệnh. Ngươi do dự, tỷ tỷ, ngươi không nên do dự. Say Lam suy nghĩ trở lại tối hôm qua cùng Tô Kha nói chuyện phiếm bên trong, Tô Kha tại đưa ra phương pháp sau đó, tại chính mình nửa tin nửa ngờ thời điểm đột nhiên như thế nói, cũng phá vỡ nàng luôn luôn tại trốn tránh nội tâm, đúng vậy a, nàng đối với chủ nhân cảm tình. Là bởi vì đối với chủ nhân trung thành mới yêu thích chủ nhân. Vẫn là bản thân mình ý tưởng. Tô Kha có thể không e dè nói ra chính mình đối với chủ nhân cảm tình, nàng đem chính mình toàn bộ cho chủ nhân, cũng bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, đem yêu cùng trung thành hoàn toàn tách ra, nàng không chút do dự chấp hành Kỳ Minh mỗi một đầu mệnh lệnh, chẳng sợ kia một chút mệnh lệnh làm trái chủ nhân lợi ích, có thể, nếu như là chính mình lời nói, chính mình thật có thể làm được Tô Kha như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là nàng cũng không biết. Tô Kha, ngươi thật đúng là cái quái vật. Say Lam trong não suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng toàn bộ hóa thành cười khổ một tiếng. Tô Kha nói không sai, cho dù nàng không tranh không đoạt, nàng tại chủ nhân trong lòng vị trí như trước độc nhất vô nhị. Nàng từ đầu đến cuối, cũng không từng tại chủ nhân trên người khát cầu những vật khác, mà chính mình, vốn nên tuyệt đối trung thành chính mình, lại liền một nhân loại cũng không bằng. Ân. Kỳ Minh tại trở lại ký túc xá trên đường, nhìn thấy một chiếc màu vàng giáp xác trùng, dưới ánh mắt ý thức dừng ở bảng số xe phía trên, quen thuộc bảng số xe, đây là Ân Văn Tâm xe, nói cách khác, nàng đã đi đến trường học, Kỳ Minh ngẩng đầu nhìn về phía nhà dạy học một cái vị trí, nơi đó là Ân Văn Tâm chỗ phòng làm việc, thanh tú khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo, đáy mắt chuyển động điên cuồng dục vọng, lúc này, nhân tính ác chung quy xuất hiện. Lão sư, để ta đoán đoán. Người có thể kháng bao lâu đâu này? Long Hoa Đường, Mộc Lâm khu dân cư, C đống 305. Kẽo kẹt, ôm, ô ô ô. Trong căn phòng vang vọng lấy máy móc quất cắm tiếng cùng liên tục không ngừng vù vù, thiếu nữ nặng nề lại cố sức thở gấp, làm người ta nghe đến dục vọng hằng thăng, dâm mỹ hương vị tràn ngập tại trong không khí, đen nhánh không thấm nước ga giường phía trên, một chỗ tiểu tiểu vũng nước tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống hiện lên ánh sáng nhạt. Vũng nước chính phía trên, một tấm dựng thẳng miệng nhỏ đang tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống sền sệt dính dính chất lỏng, tại dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi chảy xuống phía dưới. Cuối cùng dừng lại tại tuyết trắng mượt mà bánh trôi nước phía trên. Một cây tinh tế, giống như kẹo hồ lô bình thường plastic bồng bồng, đang tại một trước một sau hoạt động, mà ở plastic bồng bồng phía trên, một cây tràn ngập màu trắng chất nhầy mềm mại trong suốt ống nhựa, cuối cùng nhập vào plastic bồng bồng bên trong. Lúc này trong suốt mềm mại ống nhựa, chính liên tục không ngừng vận chuyển chất lỏng, ánh mắt đi theo plastic bồng bồng nhìn lại, một vòng trắng hồng sắc vòng thịt chính gắt gao cắn đen nhánh plastic bồng bồng. Plastic bồng bồng phần cuối, đã chạm vào kia trắng hồng sắc mềm mại bên trong, nhìn không thấy đỉnh vị trí, cùng với plastic bồng mỗi một lần cắm vào, đều muốn kia trắng hồng sắc vòng thịt hướng nội đẩy vào, mỗi một lần rút ra, lại đem kia vòng vòng thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Giống như một tòa trắng hồng sắc đồi núi, đại lượng màu trắng sữa bọt biển, bạn theo quất cắm không ngừng bài trừ, thiếu nữ kiềm chế tiếng thở gấp, cũng theo quất cắm động tác không ngừng tăng lên. Dựng thẳng cái kia trương miệng nhỏ dần dần đỏ lên, phun ra bọt nước cũng càng ngày càng nhiều, thuận theo tròn trịa độ cong chảy xuống phía dưới, đang chảy xuống phía dưới còn có kia trắng sữa sền sệt dính dính bọt biển, cùng bọt nước đang tại thấp nhất bưng tích góp, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại vũng nước bên trong. Ô! Ầm ầm ầm ầm, thiếu nữ phát ra bị kiềm chế thật dài nũng nịu rên rỉ, cùng xiềng xích bị kéo động âm thanh đang vang lên, tinh tế cổ tay bị một đối thủ khào khào tại cùng một chỗ, sau đó bị thật cao treo lên đến, bắp chân cũng bị gãy tại đùi phía dưới, bị hai vòng đen nhánh dây thường chặt chẽ trói lại, hơi hơi cuộn mình bụng bài trừ lưỡng đạo tinh tế nếp nhăn, 32D to lớn vú lớn chính cùng với thiếu nữ dãy rủa, không ngừng vung vẩy, hai khỏa điên cuồng rung động máy bay chén màu hồng phấn trứng rung. Chính một trái kẹp lấy ở thiếu nữ đột xuất đầu vú. Một cỗ dòng nước thuận theo thiếu nữ phía dưới miệng nhỏ, tí tách chảy ra. Lần thứ hai, mới 8 phút, cắm vào cái rắm mắt đều có thể cao trào, thật sự là đủ tiện. Thanh thủy âm thanh trung tràn đầy khinh bỉ, kết bạch bàn tay nắm lấy một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa, bị trói buộc thiếu nữ nghe được đối phương khinh bỉ âm thanh, không thể tin ngẩng đầu, màu xanh biếc đôi mắt trung tràn đầy thoát phá cùng tuyệt vọng. Tại nhìn thấy cái kia màu hồng phấn điều khiển từ xa về sau, điên cuồng lắc đầu, tóc dài màu vàng kim tùy theo thiếu nữ hất đầu, không ngừng phiêu động, tính trẻ con vị thoát yêu kiều tốt khuôn mặt thượng tràn đầy sợ hãi. Ô ô ô, bị trói buộc khéo léo thiếu nữ muốn cầu xin, lại bị bờ môi miệng cầu gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể cầu xin nhìn đứng ở một bên Kỳ Linh, tính toán thu hoạch đối phương thương hại. Kỳ Linh nhìn điên cuồng cầu xin con lai xinh đẹp thiếu nữ, trên mặt hiện ra đói bụng nụ cười. Đem mắt xa khí vứt xuống một bên, con lai thiếu nữ vừa mới buông lỏng xuống, một lúc sau, vạn phần hoảng sợ liều mạng dãy giụa, trong miệng phát ra trận trận nức nở âm thanh, nàng điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo cái kia điều khiển từ xa. Hy vọng đối phương đem một lần nữa cầm lấy đến, nhưng thật hiển nhiên, Kỳ Linh cũng không tính làm như vậy. Kỳ Linh đưa ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng lột ra con lai thiếu nữ phấn nộn môi âm hộ, một đạo tinh tế miệng hang phía trên. Màu hồng phấn mềm mại làn da bên trong, một chút màu bạc xuất hiện trong này, tùy theo móng tay nhẹ nhàng chạm đến, thiếu nữ thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sau càng thêm kịch liệt dãy giụa. Kỳ Linh cười khẽ một tiếng, ngón tay nhéo kia màu bạc ngoại bưng bộ vị, cái tay còn lại nhẹ nhàng nắm một viên tiểu tiểu thịt lồi, ngẩng đầu tại con lai thiếu nữ kinh hoàng lắc đầu bên trong. Đột nhiên dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ, đồng thời hung hăng bóp một cái viên kia tiểu tiểu thịt lồi. A, suy, suy. Một cây màu bạc tinh tế kim loại bổng bị theo bên trong rút ra, lộ ra bị che chắn đen nhánh miệng hang, một cỗ trong suốt thanh lưu thuận theo động miệng phun ra, Kỳ Linh hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tại rút ra một chớp mắt hướng một bên tránh đi, yên lặng nhìn thiếu nữ điên cuồng vặn vẹo lại không hề có tác dụng dãy giụa, phía dưới miệng hang cũng chậm rãi mở rộng, hướng ra phía ngoài phun trong suốt nước tiểu cùng dâm thủy phun tiếng hỗn tạp thiếu nữ thở gấp, thân thể cũng nổi lên một tầng mỏng hồng. Lúc này dâm đãng không chịu nổi thiếu nữ đủ để gợi lên bất kỳ nam nhân nào thú tính. Cồm cụp, đừng khóc, lại không phải là lần thứ nhất tiểu. Kỳ Linh bỏ chạy pháo cơ, cởi bỏ trói buộc con lai thiếu nữ Ân Ly tay khảo, Ân Ly vô lực đổ ở trên giường, xấu hổ giận dữ nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống. Lại một lần nữa, nàng lại một lần nữa bị bóp hòn le, tại phóng nước tiểu bên trong cao trào, thật thoải mái, cũng rất sảng khoái, nhưng mỗi lần không khống chế tính cao chiều. Cũng làm cho nàng cảm thấy tức giận xấu hổ muốn chết, Kỳ Linh tướng ân ly trên người trói buộc toàn bộ cởi bỏ, đợi cho đối phương thoáng khôi phục một chút khí lực về sau. Đem đối phương đẩy mạnh phòng tắm bên trong, sau đó bắt đầu thu thập kia một chút hỗn độn vật phẩm. Chủ nhân, ta tắm xong. Kỳ Linh tướng chứng dung cùng Niệu Đạo bỏ vào tiêu độc thả lại hộp nhỏ bên trong, theo sau đem pháo cơ nội bộ tiến hành thanh tẩy, khôi phục thành lúc ban đầu hắc dương bộ dáng, theo sau thuần thục thanh tẩy sạch ga giường thượng vệt nước, dùng máy sấy đem sấy sau đem nhét vào ngăn tủ bên trong, tính cả khác đã xử lý tốt vật phẩm, đều đang nhét vào cái kia ngăn tủ nội bộ ám cách bên trong, đem tuyết trắng ga giường sửa sang xong về sau, ân ly e rè âm thanh tại trong phòng tắm vang lên. Mông bên trong, rửa sạch sao? Ân, đổ hai lần, đã làm khô. Cầm lấy chung gió đồng đi vào phòng tắm, ân ly đã nhu thuận ngồi ở trước gương, tuyết trắng làn da thượng tràn đầy trói buộc dấu vết, bất quá rất nhanh những cái này dấu vết liền có khả năng biến mất, cắm điện vào xem xét nhiệt độ một chút về sau, Kỳ Linh đi đến ân ly phía sau cẩn thận cho nàng thổi mái tóc, ân ly híp mắt hưởng thụ đến từ Kỳ Linh phục vụ, tại kia một đầu tóc dài màu vàng kim bị thổi xóa tung nhu thuận sau đó, ôm lên đối phương đem nhẹ nhàng phóng ở trên giường. Người muốn nhất Nintendo Switch. Kỳ Linh theo túi đeo chung lấy ra Nintendo Switch máy chơi game, đưa cho ngồi ở trên giường trần trụi thân thể ân ly. Ân ly nhìn chính mình tha thiết ước mơ máy chơi game bày ở trước mặt mình, nhưng không có duỗi tay đi nhận lấy, mà là ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía Kỳ Linh. Tại một trận trầm mặc qua đi, ân ly lộ ra một cái thật to nụ cười, vươn tay tiếp nhận Kỳ Linh đưa tới máy chơi game, sau đó quay lưng lại tự mình ngoạn, không còn đi nhìn Kỳ Linh. Người biết. Đoán cái đại khai A, chờ ta bồi hoàn hắn, giữa ta và ngươi, liền không tiếp tục quan hệ. Ân ly một bên khống chế trò chơi nhân vật, một bên trả lời Kỳ Linh, các nàng gặp nhau bản thân chính là một trận ngoài ý muốn, chính mình khát vọng duy nhất thuộc về chính mình tư nhân không gian, đối phương nhu muốn nhờ chính mình trợ giúp nhà mình người, chẳng qua, từ từ ở chung xuống, các nàng ở giữa, chuẩn xác tới nói, là nàng, đã đem đối phương coi là bằng hữu chân chính. Kỳ Linh. Người nói cho ta, này tiếp cận một năm thời gian, người có hay không tại một cái chớp mắt, đem ta làm như bằng hữu chân chính. Ân ly khống chế nhân vật phát động tất sát, tại lấy roi đánh thi thể màu đen đặc hiệu xuất hiện khoảnh khắc kia, buông xuống máy chơi game chậm rãi mở miệng, ngữ khí trung tràn đầy khao khát, được đến thật là Kỳ Linh trầm mặc, cũng đại biểu câu trả lời của nàng. Hô, được chưa, như vậy cũng tốt, ân ly thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí trung tràn đầy thoải mái, Kỳ Linh đứng ở một bên yên lặng nhìn xuống che mặt trước ân ly, điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Kỳ Linh cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, lông mày không khỏi nhíu nhăn, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, sâu kín ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đó ân ly. Đôi mắt trung quang mang lúc sáng lúc tối, ngón tay tại trên bàn phím sao gõ đánh, suy nghĩ một phen về sau, kia trương lãnh diễm tinh xảo gương mặt xinh đẹp, hiện ra một chút điên cuồng nụ cười. Tại đem tin tức gửi đi sau đó, thẳng đến ân ly lại thất bại lần trước, một cái tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên đỉnh đầu của nàng, hết sức ôn nhu vuốt ve. Này, chúng ta ở giữa nhưng là nói hay lắm, không có khả năng đối với ta xử nữ xuống tay, người đây là đổi ý rồi hả? Tại Kỳ Linh bàn tay rơi lên đỉnh đầu một chớp mắt kia, ân ly thân thể đột nhiên cứng đờ, một giây kế tiếp đột nhiên đem đẩy ra, xoay người ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỳ Linh. Nàng nan không thành, thật đem mình làm nàng đầy tớ. Chẳng phải là, người không cần đi bồi người khác, người chỉ cần làm một chuyện là tốt rồi. Kỳ Linh không nhanh không chậm trả lời, rõ ràng không có bất kỳ cái gì giọng điệu, nhưng ân ly chính là cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý, nàng ngẩng đầu liền đâm vào một đôi bình thản con ngươi bên trong, ân ly đáy lòng kinh ngạc, đây cũng là ai bị tên gia hỏa này theo dõi. Đừng sợ, nói cho ta, cái kia thuốc đặt ở thế nào rồi hả? Cái nào thuốc, sở hữu thuốc không phải là tại ngươi. Ân ly nghi hoặc âm thanh đột nhiên dừng lại, theo sau kinh hoàng nhìn trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn đến ân ly cái phản ứng này, biết đối phương là biết mình muốn đồ vật rồi. Mỉm cười gật đầu, ân ly nhìn thấy đối với mới gật đầu, leo đến giường một bên khác, ánh mắt cảnh giác nhìn cái này người điên, thù hận cùng phẫn nộ tự mắt của nàng để hừng hực thiêu đốt. Không được, tai nạn chết người, người hôm nay nói cái gì ta đều sẽ không đem cái kia thuốc cho ngươi. Chẳng sợ ngươi. Cho ta, yên tâm, chuyện này không có khả năng cùng ngươi có một chút ít quan hệ, tin tưởng ta, ta còn không đến mức lừa ngươi như vậy cái kẻ ngu. Kỳ Linh đáy mắt toát ra điên cuồng thần sắc, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nàng vuốt ve cổ tay thượng dây xích tay, một cái điên cuồng lại cực đoan kế hoạch tự trong não hình thành, đang xác định hảo kế hoạch về sau, ánh mắt của nàng nhìn về phía gương mặt kinh hoàng Ân Ly, hướng đối với mới chậm rãi vươn tay. Đem thuốc cho ta, ta thay ngươi đánh yểm trợ đến tốt nghiệp. Ngươi xác định, không có khả năng cùng ta có liên quan hệ. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, liền nhìn tại ta giúp ngươi thoát khỏi mẹ ngươi thời gian dài như vậy phân thượng, đem thuốc cho ta. Hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu sau, Ân Ly động đậy thân thể chậm rãi đi xuống giường, đem tủ quần áo dưới đáy che giấu ngăn kéo rất ra, bên trong rất là vang vẻ, chỉ có một cái màu trắng giấy bao cùng với một chi bút máy. Nàng nhìn thật sâu Kỳ Linh liếc nhìn một cái về sau, đem cái kia giấy bao từ từ mở ra, lộ ra bên trong màu trắng bột phấn, Kỳ Linh cũng theo túi đeo lấy ra bình nước, vặn mở miệng bình ngồi xổm Ân Ly bên cạnh. Liền những cái này, không cho. Ok, vậy là đủ rồi. Ân Ly cẩn thận nghiêng lệch trang giấy, đem một chút thuốc mạt ngã vào cốc nước bên trong, sau đó lập tức đem trang giấy bãi chính xếp tốt, Kỳ Linh nhìn bình nước chung kia chậm rãi tan giải tiêu tán. Không đến 2 giây cũng đã hoàn toàn biến mất thuốc mạt, trong mắt lộ ra một chút dục vọng, đem miệng chén nhéo tốt sau đứng lên, tại Ân Ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, thu thập vật phẩm của mình, đang sờ đến chính mình Nintendo Switch về sau, ngón tay của nàng hơi hơi cuộn mình, cuối cùng không có đem thu vào chính mình túi đeo bên trong. Tài kiến, Ân Ly muội muội, Nintendo Switch trước hết lưu cho ngươi, đừng chiếu cố lấy ngoạn, đem bài tập rơi xuống. Kỳ Linh xách lấy túi đeo ly khai. Không tiếp tục đi nhìn Ân Ly liếc nhìn một cái, thẳng đến cửa phòng ngủ bị giam đóng khoảnh khắc kia, ánh mắt của nàng dừng ở Kỳ Linh vừa mới sáng lên trên màn hình điện thoại, loáng thoáng có thể nhìn ra là đến từ đàn tán gẫu tin tức, nhưng nội dung cụ thể là cái gì, căn bản không thể nào biết được. Hoàng hôn KTV. Kỳ Linh tự trên xe taxi chậm rãi đi xuống, KTV cửa đứng lấy một tên hóa đạm trang nữ sinh tại nhìn thấy Kỳ Linh khoảnh khắc kia, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bước nhanh đi đến Kỳ Linh trước mặt, Kỳ Linh cũng chủ động lộ ra nụ cười, khoác ở tay của nữ sinh cánh tay, hai người thân ảnh chậm rãi biến mất tại hoàng hôn KTV bên trong, giống như các nàng chính xác là một đôi quan hệ vô cùng tốt khuê mật, nhưng chung có thể có một chút chân tình, không thể biết. Bỏ hung các vị nhìn ta một chút đem ai gọi tới. Nữ sinh vừa mới đẩy ra cửa bao xương, liền khẩn cấp không chờ được hô to, một cỗ dày đặc rượu thuốc lá vị đập thẳng vào mặt. Một ca khúc vừa vặn bá đến khúc cuối, tăng thêm nữ sinh lại hết sức thêm lớn giọng, này một tiếng cơ hồ đem ghế lô ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Tại nhìn thấy nữ sinh bên cạnh Kỳ Linh sau đó, biểu cảm trở nên có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Kỳ Linh năng đến, ngồi ở sofa ở giữa nhiễm hoàng mao thanh niên, đẩy ra bên người nữ sinh, ánh mắt lửa nóng nhìn đứng ở cửa Kỳ Linh. Lâm Chiêu đồng học, kích động như vậy làm gì? Ta không thể tới sao? Không không không, có thể đến. Đương nhiên có thể đến, đừng tại cửa đứng lấy a, đến, tọa, ngồi trước. Kỳ Linh lạnh lùng ném một ánh mắt Lâm Chiêu, có chút không vui dò hỏi, Lâm Chiêu nghe được Kỳ Linh lời nói, một bên xua tay ý bảo chính mình không phải là ý đó, một bên tiếp đón Kỳ Linh ngồi xuống trước, Kỳ Linh bước chân chậm rãi đi hướng Lâm Chiêu, cách tại ở giữa người nhau nhau tránh ra vị trí, Lâm Chiêu ho nhẹ hai tiếng, cho đứng ở trước màn ảnh lớn thanh niên một ánh mắt, thanh niên trong lòng ngầm hiểu tắt đi âm nhạc. Đồng thời ý bảo những người khác thuốc lá dập tắt. Kỳ Linh ánh mắt quét qua đám người, rơi tại cái đó bị Lâm Chiêu đẩy ra nữ sinh trên người. Nữ sinh nhìn thấy Kỳ Linh nhìn qua, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Tại đối phương oán độc tầm mắt bên trong, chậm rãi đi đến Lâm Chiêu bên cạnh ngồi xuống, đem trước mặt uống lên một nửa chén rượu đẩy lên một bên, lại lấy ra một cái tân cái chén đặt tại mặt của mình trước. Người tay không muốn. Kỳ Linh ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lâm Chiêu. Lâm Chiêu thò ra một nửa tay đột nhiên rụt trở về, đáy mắt dục vọng lại càng trở lên tràn đầy, hắn biết, tên gia hỏa này là thực có can đảm chém hắn, người khác có lẽ biết sợ cái này hắn cái này tinh mang thành thủ phủ chi tử, sợ hãi bị trả thù mà tuyển chọn nén giận nuốt xuống bụng, nhưng Kỳ Linh là tuyệt đối không sợ hắn, nàng chính là một kẻ điên, thậm chí, nàng đã đối với chính mình động tới một lần tay. Dầm, phanh, Kỳ Linh nhìn ngồi ở một bên ánh mắt lửa nóng Lâm Chiêu. Lộ ra một cái châm chọc lại khinh thường nụ cười, cầm rượu lên bình rót cho mình tràn đầy một ly về sau, tại Lâm Chiêu thoáng ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại cấp Lâm Chiêu chén rượu ngã tràn đầy một ly, cầm lấy chén rượu của mình hướng về Lâm Chiêu cử một chút, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngửa đầu đem rượu trong ly một hớp uống cạn, sau đó tầng tầng lớp lớp đem chén rượu vỗ vào trên bàn trà. Như thế nào, tâm tình không tốt, Lâm Chiếu quét liếc nhìn một cái kỳ linh cho hắn đổ, cầm lấy đến đặt ở bờ môi nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt dừng ở kỳ linh kia lãnh diễm mặt mày phía trên, thân thể lại hướng xa xa xê dịch, phòng ngừa kỳ linh đương trường bạo khởi cấp chính mình đến một lọ tử. Ân, viết thư tình cấp yêu thích người thông báo, kết quả thất bại. Kỳ linh có chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên, ngữ khí trung tràn đầy thật sâu mỏi mệt, cả người tựa vào trên ghế sofa, một bàn tay khoát lên mắt của mình tỉnh phía trên, giống như một cái thất lạc lại bất lực thiếu nữ. Lâm Chiêu nghe được kỳ linh lời nói, đáy mắt toát ra một tia đắc ý, tại thị nhị bên trong, người nào không biết kỳ linh là chính mình vừa ý nữ nhân, như thế nào có người dám tiếp nhận nàng thông báo. Cùng lúc đó, một cỗ ghen tị cũng từ đáy lòng dâng lên, tính cách của hắn vốn là có chút ác liệt, hy vọng được đến đồ vật cơ hồ đều được đến, trong này cũng tự nhiên bao gồm nữ nhân, chẳng qua tại kỳ linh nơi này lần thứ nhất đụng vách, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, chính mình khổ truy rất lâu nữ sinh, thế nhưng yêu thích những người khác, cho dù đối phương thực thức thời không có đồng ý, nhưng hắn vẫn là thực ghen tị người nam sinh kia. Cho nên, người tại trách ta, Lâm Chiêu giọng nhạo báng nói. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kỳ linh, lại khi nhìn đến kỳ linh run rẩy thân thể, cùng với trên hai má phản xạ ánh sáng nhạt về sau, có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, tại hắn ấn tượng, kỳ linh vẫn luôn là lạnh lùng vô tình bộ dạng, vô luận đối mặt ai cũng là bộ kia lạnh lùng khuôn mặt, hắn có một lần nhìn thấy kỳ linh mẹ đến nhận lấy nàng, kỳ linh đối mặt nàng mẹ cũng là bộ kia thái độ lạnh như băng. Có thể, hiện tại nàng thế nhưng sẽ vì một cái nam nhân khóc. Quyền kia nên duy nhất thuộc về hắn một người thái độ, đáy lòng ghen tị sắp đem hắn cắn nuốt. Hắn tự phát hiện kỳ linh sau đó, liền quyết định phải cái này lạnh như băng nữ nhân bắt, cao ngạo lạnh lùng nữ nhân mà thôi, hắn lại không phải là không bắt quá, nhất thùng uy bức lợi dụ xuống, cơ bản liền đều làm tốt rồi. Kết quả vài lần xuống, hắn mới phát hiện, kỳ linh, cùng khác nữ nhân thật không giống với, nàng đối với chính mình chán ghét, là phát ra từ nội tâm. Không có khả năng bởi vì chính mình tặng cùng này nọ mà thay đổi thái độ, thậm chí tại chính mình cầm lấy người nhà của nàng uy hiếp nàng thời điểm, bị đối phương một mình hẹn đi ra, vốn là cho là có hiệu quả, lại bị dùng đao chống đỡ cổ, trong mắt sát ý làm hắn không rét mà run, hắn thực xác định, tên gia hỏa này là thật sẽ giết hắn. Ta không nên trách ngươi sao? Bởi vì ngươi, ta bị bạn cùng phòng cô lập, bởi vì ngươi, ta bị yêu thích ta người cự tuyệt, đều là ngươi lỗi. Kỳ linh đột nhiên giống to một tiếng, đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn, Lâm Chiêu nhìn kỳ linh nhãn chung nước mắt, đó là vì người kia mà chảy nước mắt sao. Ghen tị, cực độ, hắn từ trước đến nay đều không có như vậy ghen tị quá một người, ở trường học bên trong, không có bất kỳ cái gì một người so với hắn càng có yêu thế thú, vô luận là vợ, bộ dạng, không ai có thể hơn được hắn, chỉ có như vậy, đối phương lại thích một cái không bằng chính mình người, hắn sắp ghen tị điên rồi. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép áp chế lửa giận, ánh mắt dừng ở ghế lô chung những người khác trên người, đáy mắt toát ra một chút không hờn giận. Kỳ linh ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Chiêu, trong mắt ủy khuất cùng thoát phá, làm hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Lâm Chiêu liếc mắt nhìn xung quanh nhân ánh mắt tò mò, theo tiền bao lấy ra mấy tờ hồng sao, nhét vào một khác nghiêng nam sinh trên tay, đem ghế lô tất cả mọi người đuổi ra ngoài, khác đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thực nghe lời rời đi. Cầm lấy tiền một nam sinh khác, còn nghĩ đèn nê ông cấp đóng, sau đó mở ra đèn chân không, tại Lâm Chiêu gật đầu ý bảo sau đem cửa bao xương chậm rãi đóng lại. Cùng với ngọn đèn cắt, vốn là đen tối mập mờ ghế lô trở nên sáng ngời, trong không khí còn tràn ngập từng sợi xương khói. Lâm Chiêu theo trên bàn trà hộp thuốc lá trông rút ra một điếu thuốc, vừa mới chuẩn bị điểm phía trên, nhưng ở nhìn thấy kỳ linh sau đem vứt xuống một bên, không đợi hắn nói cái gì. Kỳ linh đứng lên ngồi vào một bên trên ghế sofa, giơ tay lên đem chính mình khuôn mặt che, cứ như vậy cúi đầu ngồi ở đó, thoát phá âm thanh từng câu từng chữ chui vào hắn tai chung. Ta thư tình tặng ra ngoài, không được đến một chút ít đáp lại, ta tưởng rằng hắn không nhìn thấy, chủ động hẹn hắn đi ra, kết quả, ha ha ha ha ha. Hắn nói ta là tiện nhân, ha ha ha ha ha. Kỳ linh bi vẫn muốn chết âm thanh. Làm ngồi ở một bên Lâm Chiêu, không tự giác nắm chặt rảnh tay trường, trong lòng ghen tị dần dần ép qua lý trí, hắn cảm thấy phẫn nộ, chính mình theo đuổi rất lâu nữ nhân, lại bị đối phương gọi là tiện nhân, vậy hắn tính cái gì? Nghĩ vậy, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên giải an ủi một chút kỳ linh âm thanh lại lần nữa vang lên. Hắn nói, ta cái này tiện nhân, tác dụng duy nhất, chính là trở thành hắn chó mẹ, bị người khác ấn ở trên mặt đất tùy tiện ngủ chó mẹ. Ha ha ha ha chó mẹ, Lâm Chiêu, ngươi hài lòng. Ta đổ muốn biết, ngươi là trả lời thế nào hắn. Lâm Chiêu giận quá thành cười, thế nhưng quỷ dị bình tĩnh lại, hướng đối phương phát ra nghi vấn, ngón tay lại sờ hướng chính mình linh bao, chuẩn bị gọi điện thoại đi tra một chút kỳ linh yêu thích người là ai, kết quả lại đụng đến một cái bình nhỏ tử. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cầm chặt bình bàn tay chậm rãi buông ra, nhưng ở kỳ linh âm thanh bên trong, đem gắt gao cầm chặt. Ta đáp ứng hắn, ta nói với hắn, chỉ cần hắn khẳng muốn ta, cho dù là trở thành thịt tiện khí ta cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở lại hắn bên người, ta cái gì đều làm, cho dù là cái gì. Nghe được kỳ linh lời nói, Lâm Chiêu đáy lòng phẫn nộ cùng ghen tị rốt cuộc áp chế không nổi, hắn nhìn chằm chằm cúi thấp đầu kỳ linh. Đem bình nhỏ từ theo bao cầm lấy, ngữ khí vẫn như cũ cực kỳ ôn hòa, cẩn thận mở ra bình, hướng kỳ linh cái chén chung ngã vào một giọt dược tề. Cho dù là, hắn và khác nữ nhân làm, ta có thể tại một bên hầu hạ, tính cả cái kia nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ. Kỳ linh sau khi nói xong liền trầm mặc xuống, Lâm Chiêu đáy mắt lòng đố kỵ đã để hắn cơ hồ mất lý trí, hắn nhìn cúi đầu thấp xuống kỳ linh, nhìn chính mình truy lâu như vậy lại nữ nhân. Cái này một điểm chướng mắt chính mình nữ nhân, cái này cho dù bị đối phương nhục nhã, như trước tuyển chọn nhẫn nại, chỉ bởi vì ở lại đối phương bên người nữ nhân. Nghĩ đến nàng tại cái khác nam nhân dưới người trằn trọc hầu hạ, thậm chí hầu hạ đối phương nữ nhân, Lâm Chiêu hô hấp trở nên dồn dập, vừa mới nâng lên miệng bình đột nhiên nghiêng lệch, đem hơn một nửa dược tề ngã đi vào, lại nghiến răng nghiến lợi đem chén rượu chung dược tề đổ ra một bộ phận, nhiều lắm lời nói, tai nạn chết người, không quan hệ. Chỉ cần hắn được đến đối phương, chính mình sẽ không mệt, cho dù là kê đơn, hắn cũng tất chỉ cần đến đối phương. Được rồi, uống rượu. Lâm Chiêu đem kỳ linh chén rượu đảo mãn, sau đó đứng dậy đem bỏ thêm xuân dược rượu đặt ở mặt của nàng phía trước. Kỳ linh hơn nâng lên đầu, nhìn trước mặt chén rượu, chậm rãi xòe bàn tay ra. Lâm Chiêu nhìn chằm chằm kỳ linh bàn tay, không được nuốt một ngụm nước miếng, cấp chén rượu của mình ngã tràn đầy một ly về sau. Giả trang không thèm để ý chút nào thưởng thức lấy, ánh mắt lại thường thường dừng ở kỳ linh cầm chặt chén rượu bàn tay. Kỳ linh chậm rãi bưng ly rượu lên, lại đem này đặt ở trên bàn trà, từ miệng túi chung lấy ra điện thoại, hướng kỳ minh gửi đi nhất cái tin, đồng thời lại lần nữa bưng ly rượu lên, Lâm Chiêu cùng kỳ linh đều đang đợi. Cuối cùng, cùng với kỳ minh hồi âm, kỳ linh một tay khống chế điện thoại hướng kỳ minh gửi đi nhất cái tin về sau, đưa ngón tay dừng ở cổ tay thượng dây xích tay phía trên. Theo sau khống chế dây xích tay hướng Kỳ Minh gửi đi tín hiệu, đang xác định Kỳ Minh tiếp thu được tín hiệu sau đó. Ngẩng đầu lên đem thêm nguyên liệu rượu một hớp uống cạn. Khụ khụ, có chút liệt, rầm rầm. Kỳ Linh giả trang bị bức tường ho khan, theo túi đeo chung lấy ra nước của mình bình, uống liền mấy mồm to sau mới đưa bình nước buông xuống. Lâm Chiêu nhìn thấy Kỳ Linh uống xong thêm nguyên liệu rượu về sau, cả người không khỏi buông lỏng xuống. Đối với kỳ linh uống nước hành vi cũng không sinh ra cái gì hoài nghi. Hắn tự nhận vì mình là thợ săn, không biết, hắn mỗi một cử động, đều ở kỳ linh nắm giữ bên trong, này đã không phải là thợ săn cùng con mồi ở giữa quan hệ. Muốn câu đến cá lớn thả câu người, đem cá lớn không thể cự tuyệt mồi câu treo tại lưỡi câu bên trên, đem ném vào nước chung chờ đợi cá cắn câu, mồi câu phát tán ra dày đặc hương vị, cá lớn ngửi được mồi câu hương vị, đang tại bay nhanh mà đến. Tại kỳ linh cảm đến thân thể bắt đầu nóng lên thời điểm Lâm Chiêu cùng kỳ linh không hẹn mà cùng cười đi ra, một con cá lớn, đã cắn lưỡi câu, bị thả câu người câu xuất thủy mặt. Ta hơi mệt chút, đi trước. Kỳ linh tướng bình nước bỏ vào hồi bao, xách lấy túi đeo nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy tới, lao ra cây tivi khoảnh khắc kia, cảm nhận được bên trong thân thể dược hiệu chậm rãi phát tác, trực tiếp chạy hướng hoàng hôn cây tivi đối diện tửu điếm, đồng thời cầm chặt cổ tay thượng dây xích tay. Lâm Chiêu phó hoàn tiền không nhanh không chậm đi ra hoàng hôn KTV, hắn biết rõ, đối phương chạy không được bao xa, duy nhất biện pháp giải quyết chính là, đến gần nhất trong khách sạn mình phát tiết, nhưng, hoàng hôn KTV đối diện tửu điếm. Nhưng là nhà hắn sản nghiệp, lúc này đây, kỳ linh dù như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn rồi. Xin chào, mở một gian xa hoa giường lớn phòng. Tốt, đây là thẻ mở cửa phòng cùng chìa khóa, xin cầm lấy. Kỳ linh không hoảng hốt không bận rộn nắm chặt lấy cổ tay thượng che chở dây xích tay, từng cổ mát lạnh năng lượng chảy vào bên trong thân thể, nàng khống chế năng lượng đưa vào, làm chính mình nằm ở thanh tỉnh trạng thái, lại không áp chế bên trong thân thể dược hiệu, rất nhanh, Kỳ Linh tiếp nhận thẻ mở cửa phòng cùng chìa khóa, ngồi thang máy đi đến phòng của mình ở giữa bên trong, một bên rất nhanh đem trên người quần áo cởi xuống, một bên bấm Kỳ Minh điện thoại, chuẩn bị gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ca, ta tại, làm sao vậy? Bảo trì liên hệ, ta nơi này có chút chuyện, người trước đừng vội, có thể là ta quá lo lắng. Tốt, nếu gặp được nguy hiểm lời nói, trực tiếp phát động che chở dây xích tay. Nó bảo vệ tốt ngươi. Ân, đã biết. Nhìn mình và Kỳ Minh nói chuyện phiếm ghi lại, Kỳ Linh khuôn mặt lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, nàng mới không có khả năng làm chính mình một mực ở vào bị động, cho dù biết lần này tuyệt đối sẽ không thành công, nhưng làm ca ca nhìn đến chính mình lóa thể, cho hắn biết chính mình không đơn thuần là muội muội của hắn, cũng là một cái nữ nhân, lại từ từ đồ chi là được. Đương nhiên, nếu như ca ca là xúc sinh, trực tiếp thú tính đại phát đem nàng cấp địt, vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi điều mất ngày về, chỉ mong ta tướng. Này, Tiểu Linh, ngươi không sao chứ? Ca ta bị kê đơn rồi, mau tới cứu ta. Ta tại Hoàng Hôn KTV đối diện Hoa Hùng Tửu Điếm, số phòng là 705. Kỳ Linh trên mặt nụ cười, tại Kỳ Minh nhận lấy thông điện thoại một chớp mắt kia, trở nên vô cùng ủy khuất cùng lo lắng, đại khỏa nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Dùng tay liên, ta lập tức liền. Đừng động thủ sát nhân, van ngươi, ca, ta cùng mẹ không nghĩ đánh vỡ này cuộc sống yên tĩnh, trăm vạn đừng làm chuyện điên rồ. Kỳ Linh ủy khuất ba ba hướng Kỳ Minh cầu xin, trên mặt lại giơ lên một cái vặn vẹo nụ cười, nàng không nhanh không chậm đi tới phòng tắm, mở ra vòi hoa sen khoảnh khắc kia, tràn ngập ủy khuất cùng khao khát âm thanh lại lần nữa vang lên. Có che chở dây xích tay, ta hiện tại không có việc gì, người thuê xe là tốt rồi, nhất định không nên giết người. Cầu ngươi Kỳ Linh sau khi nói xong xòe bàn tay ra cảm thụ một chút nước ấm, điều chỉnh một chút che chở dây xích tay thượng năng lượng đưa vào về sau, đứng ở ấm áp dòng nước bên trong thân thể dược hiệu tại thân thể nằm ở nóng ẩm dưới trạng thái, hoàn toàn phóng thích ra, nhục dục bản năng tính toán cướp lấy quyền khống chế thân thể, lại bị dây xích tay chung năng lượng gắt gao ngăn chặn. Lâm Chiêu, đa tạ ngươi trợ công, xem như báo đáp, ta sẽ không để cho ca ca giết ngươi. Kỳ Linh tướng sữa tắm vẽ loạn tại trên người, buông xuống đôi mắt trông tràn đầy tính kế, Lâm Chiêu, là nàng dùng để câu dẫn ca ca Nhị Liêu, hắn cũng không thể cứ như vậy chết rồi, bằng không, nàng đi đâu đi tìm tốt như vậy công cụ người. Một lúc sau, bên trong thân thể dược hiệu toàn bộ tán đi, Kỳ Linh đắc chí vừa lòng ánh mắt đột nhiên cứng đờ, không thể tin nhìn thân thể của chính mình. Ta lau đi người bên trong thân thể dược hiệu, chờ đợi ta lập tức liền đến, đừng mở cửa. Nghe đến điện thoại chung truyền đến âm thanh, Kỳ Linh hít sâu một hơi, cắn chặt răng tùy ý cọ rửa rơi trên người bọt biển, khoác khăn tắm đi ra phòng tắm, một bàn tay nắm tay cơ đáp lại Kỳ Minh, cái tay còn lại tại trên tủ đầu giường bay vùn vụt tìm xem, tại nhìn thấy một cái khắc hoa hồng hai chữ bình nhỏ tử về sau, trên mặt nụ cười lại lần nữa xuất hiện. Ân, đã biết, nhất định không nên vọng động. Kỳ Linh sau khi nói xong đưa tay cơ đặt ở một bên, mở ra cái kia bình nhỏ tử. Đem bên trong thôi tình tinh dầu đổ tại trên người, sau đó bắt đầu đồ vẽ loạn lau sạch, xoa đầy tinh dầu tuyết trắng làn da, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện lên ánh sáng nhạt, cảm nhận được bên trong thân thì lại lần nữa bắt đầu bốc lên dục vọng, Kỳ Linh ánh mắt dừng ở cửa phòng, chờ đợi con mồi đến. Vừa mới cái kia mở ra phòng nữ sinh, kêu Kỳ Linh nữ sinh kia, ở đâu cái gian phòng. Lâm Chiêu không hoảng hốt không bận rộn đi đến trước sân khấu. Trước sân khấu hiển nhiên cũng là nhận thức nhà mình thiếu gia, dưới đáy lòng vì cái kia có chút chật vật nữ sinh bi ai một giây về sau, điều tra Kỳ Linh gian phòng hào về sau, đem đã dùng chìa khóa đưa cho Lâm Chiêu. Lâm Chiêu tiếp nhận chìa khóa, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, không nhanh không chậm đi nhập thang máy, đè xuống tầng trệt sau tĩnh tĩnh chờ đợi. Kỳ Minh theo trên xe taxi chạy xuống, ánh mắt nhìn phía Hoa Hùng Tửu Điếm, tức giận trong lòng tột đỉnh, say lam tại trong não an ủi Kỳ Minh. Nói Kỳ Linh trước mắt cũng không lo ngại, làm Kỳ Minh hơi hơi yên tâm, cả người giống như mũi tên rời cung bình thường xông vào tửu điếm, cửa bảo an còn không có đến cấp bách ngăn đón, ánh mắt liền trở nên vô cùng trống rỗng. Kỳ Minh đi đến tửu điếm đại sảnh bên trong, không nhìn ánh mắt trống rỗng trước sân khấu nhân viên, Kỳ Minh đi đến trước thang máy, nhìn chính đang tăng lên thang máy. Cắn chặt răng bước nhanh xông về cầu thang. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Lâm Chiêu bước chân hướng Kỳ Linh chỗ gian phòng đi đến, mới từ túi trông lấy ra gian phòng chìa khóa, một trận tiếng bước chân tự xa xa cửa thang lầu vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tại tư liệu thượng gặp qua mấy lần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này, đối phương mắt đầy tơ máu, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Kỳ Minh, Lâm Chiêu. Kỳ Minh nhìn Lâm Chiêu trên tay chìa khóa, hận không thể hiện tại liền giết chết hắn, lại nghĩ đến Kỳ Linh lời nói, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đôi mắt hơi sáng khởi khoảnh khắc kia, Lâm Chiêu ngũ giác khoảng khắc toàn bộ biến mất, Lâm Chiêu kinh hoàng giơ tay lên, còn chưa kịp có động tác gì, cả người liền ngất đi, thân thể lại vẫn đứng tại chỗ. Tiểu Linh, ta tới cửa rồi, ta tiến vào. Kỳ Minh quét liếc nhìn một cái hàng hiên nội theo dõi, mở ra bước chân bước nhanh chạy đến 705 cửa gian phòng, bàn tay nắm cái đồ vặn cửa khoảnh khắc kia, một cỗ năng lượng tướng môn khóa trực tiếp mở ra, tại Kỳ Minh đẩy cửa mà vào khoảnh khắc kia, một đạo hiện lên ánh sáng nhạt tuyết trắng thân thể yêu kiều, cứ như vậy rơi vào Kỳ Minh trong mắt, Kỳ Minh theo bản năng cúi đầu, một đôi ngẫu bức tường đã vòng lên cổ của hắn, ấm áp môi mỏng in tại môi của mình thượng. Nhìn trước mắt kia phóng đại lãnh diễm mặt mày, Kỳ Minh đầu oanh một tiếng, tuyệt đối bình tĩnh bắp trực tiếp phát động, hắn đẩy ra tại chính mình trong miệng dây dưa lưỡi thơm, dùng năng lượng tiếp được sắp ngã sắp xuống Kỳ Linh, Kỳ Linh tứ ngã trỏng vó ngã vào không khí phía trên, tỏa ra hoa hồng hương vị tuyết trắng thân thể hoàn toàn lộ ra tại Kỳ Minh trong mắt. Hiện lên ánh sáng nhạt tuyết trắng thân thể yêu kiều, có giãn 10 chân 32 cê vú, hơi hơi run rẩy phấn nộn đầu vú, không có một chút sẹo lồi bụng, sạch sẽ tinh xảo rốn, chút ít thoáng hỗn độn lông mờ u, tuyết trắng bắp đùi thon dài, cùng với kia một đôi hơi hơi phiếm hồng khéo léo môi âm hộ, còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuống trong suốt dâm dịch. Say Lam. Kỳ Minh đột nhiên xoay người cúi đầu xuống, gọi ra Say Lam đồng thời, khống chế chết ngất Lâm Chiêu tiến vào gian phòng. Tại Lâm Chiêu tiến vào gian phòng khoảnh khắc kia, khống chế đối phương mặt hướng bức tường quỳ gối tại xó xỉnh bên trong. Kỳ Minh giơ tay lên đem cửa phòng đóng lại cũng khóa trái. Say Lam thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở gian phòng bên trong. Màu lam đôi mắt phủi Kỳ Linh liếc nhìn một cái, Kỳ Linh trên người tinh dầu chớp mắt biến mất, một thân quần áo đã mặc ở Kỳ Linh trên người. Tốt lắm, chủ nhân. Nghe được Say Lam lời nói, Kỳ Minh mới chậm rãi xoay người, cúi thấp đầu không dám đi nhìn Kỳ Linh, Kỳ Minh cảm nhận đã khôi phục bình thường thân thể, liếm môi một cái trở về chỗ một chút Kỳ Minh hương vị, lớn chừng hạt đậu nước mắt khoảnh khắc ở giữa theo trong mắt chảy xuống, cả người trực tiếp bổ nhào vào Kỳ Minh trong ngực, run rẩy thân thể gào khóc. Cánh tay gắt gao ôm Kỳ Minh eo, đem thân thể của chính mình dùng sức tại Kỳ Minh trên người dán vào, thiếu nữ bản thân hương vị cùng kia mềm dẻo xúc cảm. Đang dũng mãnh vào Kỳ Minh đầu óc. Ô ô ô, ca, ta phải sợ, ta phải sợ. Ô ô ô, ta còn cho rằng, ô ô ô. Không sao, không sao, có ca tại, có ca ở đây, đừng sợ, ta ở đây. Kỳ Linh khóc gắt gao ôm Kỳ Minh. Run rẩy thân thể cùng sợ hãi ủy khuất giọng điệu, làm Kỳ Minh không thể đẩy đối phương ra, ôn nhu vỗ nhẹ nhẹ Kỳ Linh sau lưng, Kỳ Linh tại Kỳ Minh trong ngực cùng đến cùng đi, đem chính mình mềm mại thân thể điên cuồng Kỳ Minh thân thể ma sát, Kỳ Minh không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Kỳ Linh quá mức sợ hãi, ôn nhu an ủi muội muội của mình, đáy lòng lửa giận lại đang điên cuồng rít gào. Kỳ Minh an ủi Kỳ Linh đã lâu, cuối cùng tại Kỳ Minh cường ngạnh dưới sự yêu cầu, Kỳ Linh lưu luyến không rời cùng Kỳ Minh phân biệt, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Kỳ Minh, nhất định không cần làm ra quá lớn sự tình, để ngừa chỉ đánh vỡ mình và mẹ bình tĩnh cuộc sống. Về phần trong này chân chính nguyên nhân, Kỳ Minh tự nhiên không thể biết, Say Lam cũng không có ý định đem đây hết thải báo cho biết Kỳ Minh, tuy rằng Kỳ Linh giấu giếm chính mình chủ động động thủ, nhưng cái này cũng không làm trái ước định của các nàng. Ngược lại, vì Say Lam đưa lên một cái vô cùng tốt cơ hội. Chủ nhân trước bình tĩnh, ta có một biện pháp tốt nhất. Say Lam nhìn từng bước đi hướng Lâm Chiêu Kỳ Minh, liền vội vươn tay ra kéo giữ đối phương, lại bị đối phương một phen bỏ ra, một cỗ năng lượng dừng ở chết ngất Lâm Chiêu trên người, quỳ gối tại bức tường một bên Lâm Chiêu chậm rãi tô tỉnh lại, vừa mở to mắt thân thể liền truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, hắn đột nhiên cong người thể phát ra hét thảm một tiếng, lại bị vô hình kết giới tất cả ngăn cách. Cồm cụp, cồm cụp, a a a a. Kỳ Minh từng bước hướng đi thống khổ cuộn mình thân thể Lâm Chiêu, trong tay hiện ra một phen từ xương cốt chế thành roi ra, Lâm Chiêu lúc này đã nhanh chóng muốn đau nói không ra lời, kịch liệt đau đớn thậm chí làm hắn cảm thấy ngạt thở, trước mắt một mảnh u ám, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mặt bức tường, không đợi hắn thích ứng cỗ này mạnh liệt đau đớn, một đạo phá không tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không thể dùng ngôn ngữ hình dung mạnh liệt đau đớn, tại chính mình sau lưng truyền đến. Lâm Chiêu đột nhiên trợn to hai mắt, miệng há đến lớn nhất lại không phát ra được một chút ít âm thanh, theo sau liền ngất đi. Ngất đi, nào có dễ dàng như vậy. Chương 12 siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh. Nhìn bởi vì không thể thừa nhận kịch liệt thống khổ, mà tự ta bảo vệ tiến vào chết ngất Lâm Chiêu, Kỳ Minh hướng đối phương đưa ra một ngón tay, một chút ma lực dừng ở Lâm Chiêu trên người, cưỡng ép đem đối phương gọi tỉnh lại, thống khổ cực độ làm thân thể hắn không ngăn được co giật, đại tiểu tiện đồng thời không khống chế, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nghe mùi vị, Kỳ Minh như trước mặt không biểu cảm, trong tay cốt tiên lại lần nữa giơ lên. Hiu, ba, roi ra phát ra sắc nhọn phá không âm thanh, gào thét ở giữa hung hăng quất vào Lâm Chiêu trên người, cùng với roi ra dừng ở thân thể trên người thanh thúy âm thanh lên, Lâm Chiêu thân thể đột nhiên cứng đờ, không thể nói thống khổ truyền vào đầu óc, hắn chết chết trợn to hai mắt, một đạo nắm lấy màu trắng cốt tiên thân ảnh, rơi vào trong mắt hắn, hắn kinh hoàng nhìn về phía đối phương, còn chưa kịp cầu xin, đầu kia roi ra tại trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Hiu, ba, ô ô, Lâm Chiêu phát ra gian nan tiếng thở gấp, nước mũi, nước mắt, nước miếng đang chảy ra, trên người cũng bị mồ hôi lạnh sờ thẩm ướt, Kỳ Minh khống chế mê muội lực làm Lâm Chiêu nằm ở cưỡng chế tính thanh tỉnh trạng thái, từ căn căn bạch cốt tạo thành tuyết trắng cốt tiên, tùy theo Kỳ Minh bàn tay nâng lên, chợt ra một đạo sắc nhọn phá không tiếng về sau, lại lần nữa rơi vào Lâm Chiêu trên người. Hiu, ba, hiu, ba. Kỳ Minh không nói một lời, một mặt huy động đưa tay chung cốt tiên, đem Lâm Chiêu quất ra chóc thịt bong. Tuyết trắng cốt tiên cũng bị nhiễm lấy một chút màu đỏ tươi, huyết nhục sở nhiễm vị trí, căn căn đổ đâm diễn sinh mà ra, tại lại một lần nữa quất vào Lâm Chiêu trên người về sau, sắc bén đổ đâm cưỡng ép xé rách Lâm Chiêu da thịt, Lâm Chiêu lúc này đã không phát ra được một chút ít âm thanh, chỉ có thể run rẩy thân thể thừa nhận kia sống không bằng chết thống khổ. Xích vù vù, tư lạp, bị nhuộm đỏ cốt tiên bên trên, đột ngột giấy lên ngọn lửa đen kịt, lại là một roi hung hăng quất xuống. Lâm Chiêu bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hắn tại nguyên chỗ lăn qua lăn lại, trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô cố sức thở gấp, nước mắt, nước miếng, nước mũi đang phun ra. Đau đớn, xâm nhập linh hồn đau đớn. Này một roi, không giống với phía trước quất đánh, này một roi giống như quất vào linh hồn của hắn bên trên, hắn cảm thấy linh hồn của chính mình, đều bị này một roi cấp rút ra vết rách, cỗ kia xé rách linh hồn thống khổ, làm thân thể hắn bản năng sinh ra kháng cự. Không để ý tự thân ý nguyện, lăn qua lăn lại tính toán tránh né kia sắp đến hạ một roi. Màu tím điện lưu xuất hiện tại Lâm Chiêu thân thể các nơi, làm hắn cảm thấy thân thể mỗi một chỗ, đều truyền đến đau khổ kịch liệt, bị cốt tiên rút ra miệng vết thương càng là đau đến tột đỉnh, bị mặt sau vài roi từ rút ra miệng vết thương, thiêu đốt ngọn lửa đen kịt, làm hắn cảm thấy linh hồn của chính mình bị đặt ở ngọn lửa thượng thiêu đốt, giống như thân ở tầng thứ 36 núi lửa địa ngục bên trong. Sai Lam nhìn cực kỳ bình tĩnh Kỳ Minh, biết chính mình ngăn không được đối phương, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy bức tranh phát cấp Lâm Chiêu cha mẹ, không sợ bọn hắn không đến chục người, nhưng chỉ cần đến đây, đó chính là chủ người cùng nàng giết hại Thịnh Yến, về phần như thế nào đem chuyện này đè xuống, đối phương sẽ chủ động chính mình áp chế, dầu gì, liền trực tiếp giết Hoàng Cung đi uy hiếp Hoàng đế, chưa dùng tới chủ nhân ra tay, nàng liền đã là thế gian không địch. Hiu, ba, ông. Kỳ Minh lại là một roi quất vào Lâm Chiêu trên người, nhìn đã gần chết Lâm Chiêu, trong mắt đen nhánh hơi sáng lên, nhất đạo kim sắc ma pháp trận tự Lâm Chiêu dưới người xuất hiện, phức tạp rườm ra các loại ký hiệu ánh sáng lóa mắt, tuyên khắc tại ma pháp trận bốn phía, mà ở ma pháp trận chính giữa, một cái màu vàng đồng hồ báo thức, chính đang chậm rãi đảo ngược, cùng với kim đồng hồ kích thích, khoảnh khắc ở giữa, Lâm Chiêu thân thể trở lại hoàn hảo trạng thái. Khát máu chi tiên mỹ ma nữ vương tự mình chế tạo. Từ 49 căn ma cà rồng thủy tổ cây thứ 3 xương cột sống, tố hình thủy tinh tinh túy, tinh cầu trung tâm chế thành cốt tiên, cực kỳ mềm mại lại phá lệ cứng rắn, tại tiếp xúc được huyết nhục sau đó, tăng sinh sắc bén cốt đâm, mang đến lớn hơn nữa tổn thương. Hiệu quả nhất thiên biến. Có thể tùy theo trường khống giả ý niệm hình thành các loại vũ khí, cũng có thể thông qua hút huyết nhục tiến hành bổ sung cùng mình chữa trị, ví dụ như cung tiễn, phi nhận đợi duy nhất đạo cụ. Hiệu quả nhị ký sinh. Có thể phân liệt ra mảnh nhỏ, ký sinh tại sinh mạng thể bên trong thân thể, hoặc là, dung nhập phi sinh mạng thể chung đối kỳ tiến hành cường hóa, khiến cho trở thành một cái không hề tư tưởng lại có thể chiến đấu con rối. Vũ khí ví dụ như dung nhập sắt thép bên trong, có thể làm cho sắt thép chuyển biến thành các loại chiến đấu hình thái, vũ khí. Nghịch chuyển ma pháp trận đem phạm vi nội toàn bộ kéo về đến phía trước trạng thái, trở lại lúc nào ở giữa trạng thái, từ nghịch chuyển ma pháp trận người điều khiển quyết định. Ngươi là Kỳ, Kỳ Minh không trả lời đối phương, mà là tại Lâm Chiêu bị triệt để chữa trị về sau, lại lần nữa giơ lên khát máu chi tiên quất vào Lâm Chiêu trên người, bị chữa trị tốt huyết nhục, bị rút ra một đạo máu thịt be bét miệng vết thương, không đợi Lâm Chiêu theo mạnh liệt đau đớn trung hoàn hồn, bên trong thân thể truyền đến như tê liệt mạnh liệt đau đớn, từng cây một từ máu hình thành màu đỏ tươi băng, dễ dàng đâm thủng Lâm Chiêu nội tạng, phá tan ra rẻ lộ ra tại không khí bên trong. Băng, huyền lôi, minh viêm đồng thời xuất hiện tại Lâm Chiêu trên người, Lâm Chiêu lại lần nữa lâm vào tuyệt đối thống khổ bên trong thân thể bảo tồn ma lực, làm hắn nằm ở tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái, chỉ có thể tuyệt vọng thừa nhận kia sống không bằng chết thống khổ. Kỳ Minh nhìn thống khổ vặn vẹo dãy dụa Lâm Chiêu, lại lần nữa nâng tay lên trung khát máu chi tiên, lại lần nữa quất vào Lâm Chiêu trên người, lực độ một chút so một chút càng nặng, thẳng đến đối phương lại lần nữa tiến vào gần chết trạng thái. Ông, ta biết sai, Màu vàng ma pháp trận lại lần nữa phát động, Lâm Chiêu khôi phục lại chuyện thứ nhất, chính là mở ra cầu xin, lại bị khát máu chi tiên quất tại trên người, đau khổ kịch liệt làm hắn lại cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Lâm Chiêu rất nhanh lại lần nữa bị tra tấn đến gần chết, ý thức mơ hồ lúc, Lâm Chiêu hy vọng chính mình cứ như vậy chết đi, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, màu vàng ma pháp trận lại lần nữa xuất hiện, khát máu chi tiên lại lần nữa giơ lên, thẳng đến hắn lại lần nữa tiến vào tần sau khi chết. Kỳ Minh mới chậm rãi buông xuống trong tay khát máu chi tiên, yên lặng nhìn nằm trên mặt đất, đầy người máu tươi cùng miệng vết thương Lâm Chiêu. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi điều thất. Điện thoại truyền đến video trò chuyện thỉnh cầu, Sai Lam trống rỗng đem Kỳ Minh điện thoại hút vào trường bên trong, đồng thời phóng thích một chút ma lực kéo lại Lâm Chiêu mệnh, đè xuống nút trả lời sau liền muốn đưa tới Kỳ Minh bên tai. Kỳ Minh cho Sai Lam một ánh mắt, Sai Lam trong lòng ngầm hiểu cầm lấy điện thoại hướng bên trong đi đến, Tần Sương kia lo lắng âm thanh theo điện thoại chung truyền đến. Tiểu Minh, ngươi không sao chứ? Tiểu Linh nàng nói. Mẫu thượng đại nhân, ta là Sai Lam, ngài trước bình tĩnh, chủ nhân hắn không có việc gì, chẳng qua, cần phải một chút thời gian đến xử lý. Sai Lam nhìn màn hình điện thoại chung Tần Sương kia lo lắng sắc mặt, rất là kiên nhẫn an ủi, đồng thời thay đổi camera phách về phía Kỳ Minh. Kỳ Minh đem máu thịt be bét Lâm Chiêu ngăn trở, hướng về trong màn hình mẫu thân vẫy vẫy tay, đồng thời lộ ra một cái tin tưởng tràn đầy nụ cười. Tần Sương nhìn Kỳ Minh nụ cười ở một thuấn, Sai Lam đã đem camera điều chuyển qua, tiếp tục cùng Tần Sương tán gẫu. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, đúng rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Minh hắn có phải hay không tính toán, Tần Sương từ vừa mới bắt đầu lo lắng. Mặt sau nghĩ đến Kỳ Minh sở triển lãm lực lượng cường đại, ngược lại bắt đầu hỏi thăm tới Kỳ Minh tính toán như thế nào xử lý Lâm Chiêu. Dù sao, nàng và Tiểu Linh đều biết, các nàng là Kỳ Minh nghịch lân, hiện tại cái đó kêu Lâm Chiêu người đối với Tiểu Linh xuống tay, cho dù không có tay, Tiểu Minh cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Chính là Kỳ Linh muội muội bị người khác kê đơn rồi, sau đó hướng chủ nhân cầu cứu, không có việc gì, dược hiệu đã thanh lý sạch sẽ rồi, không cần lo lắng. Sai Lam thuận miệng ứng phó rồi một chút, trong lòng không khỏi cười lạnh, tiểu nha đầu, còn thật là ngoan, cấp chính mình kê đơn, thật mệt nàng nghĩ đi ra. Nếu tuyển chọn không nghe mệnh lệnh của mình, vậy ngoạn càng nhiều hơn một chút thôi, cũng vừa làm cho nàng biết, ai mới là chủ nhân chính cung. Chủ nhân, ta đi an ủi một chút A-di, lập tức liền trở về. Sai Lam nghiêng đầu nhìn về phía chính đem thiêu đốt tàn thuốc, một chút nhét vào Lâm Chiêu trong tai Kỳ Minh. Mở miệng dò hỏi đối phương. Ân, đi thôi, Kỳ Minh tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là tuyển chọn làm Sai Lam trực tiếp đi qua an ủi mẫu thân, dù sao, mẫu thân lo lắng nhất đúng là hắn còn có muội muội, lúc này đây khả năng thật dọa hỏng rồi, hơn nữa, Sai Lam đứng ở mẫu thân bên người, cũng có thể làm mẫu thân và muội muội càng thêm an toàn, hắn không sợ có người trả thù hắn, chỉ sợ đối phương trả thù nhà mình nhân. Sai Lam đem video trò chuyện trực tiếp cắt đứt. Tần Sương có chút kinh ngạc nhìn điện thoại, nàng chưa kịp phản ứng, Sai Lam thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, Tần Sương bị dọa nhảy dựng vừa muốn kêu ra, đã bị Sai Lam dùng tay bưng kín miệng, đồng thời tại hai người xung quanh tạo thành một cái cách ly kết giới. Những người khác không thể nhìn đến kết giới chung cảnh sắc, cũng nghe không được kết giới chung bất kỳ cái gì âm thanh. Sai Lam ánh mắt quan sát bốn phía một cái, nắm chặt lấy Tần Xương tay, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Mẫu thượng đại nhân, hiện tại, có một việc muốn ngươi phối hợp ta đi làm, mà chuyện này, phải giấu giếm chủ nhân. Ngươi nói trước đi. Tần Xương nghe được Sai Lam lời nói, ánh mắt trung chớp mắt tràn đầy cảnh giác, nghĩ đến Kỳ Minh nói qua Sai Lam có thể tín nhiệm, nàng quyết định trước hết nghe Sai Lam ý tưởng. Ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, sau đó cho ngươi nhìn nằm ở tình cảnh nguy hiểm, như vậy, đợi chủ nhân giải quyết xong chuyện này về sau, ngươi liền có thể lấy mượn sợ hãi danh nghĩa, ôm lấy chủ nhân đi vào giấc ngủ. Có thể, không được, đây là lừa gạt, đây là đối với Tiểu Minh lừa gạt, không thể như vậy. Nếu hắn về sau đã biết, Tần Xương vốn là nghĩ phải đáp ứng, chuyện đột nhiên vừa chuyển kiên quyết cự tuyệt, nói một nửa lại bị Sai Lam trực tiếp đánh gãy. Khinh thường ngươi, mẫu thượng đại nhân, ngươi không có khả năng nghĩ đến ngươi chính xác là cái gì hiền thê lương mẫu a. Đừng quên, chủ nhân tiếp nhận ngươi trước sách, là hắn biết được ngươi kia âm u tâm tư, hắn mới ủy khuất chính mình đi tiếp nhận ngươi cái này biến thái mẫu thân. Ta có thể làm. Là đang tại ngươi tâm tư bại lộ khoảnh khắc kia, đem ngươi đối với chủ nhân tổn thương xuống đến thấp nhất. Đừng quên, ngươi bây giờ từ cung cùng lỗ đít bên trong, còn có chủ nhân tinh dịch, chủ nhân hắn biết sao? Hoặc là nói, chủ nhân biết, ngươi một mực cho hắn thường xuyên mua tân quần lót nguyên nhân, là vì cho ngươi chính mình, có thể mặc lấy chủ nhân xuyên qua quần lót đi làm. Hay hoặc là nói, chủ nhân biết, ngươi bây giờ lòng bàn chân dẫm lấy đồ vật, là tinh dịch của hắn. Sai Lam nói làm Tần Xương sắc mặt chớp mắt trắng bệch một mảnh, nàng vô lực gục đầu xuống, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay, ngón chân đã ở giày nhích tới nhích lui, dính dính ẩm ướt trượt cảm giác tự trên chân truyền đến, tử cung còn có trực tràng trung tinh dịch, như trước nóng bỏng, làm nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ thẹn thùng, thân thể lại bản năng tiến vào động dục trạng thái. Hay là nói, người có thể ngăn chặn người chính mình kia vặn vẹo âm u tâm tư, là một cái mặt ngoài hiền thê lương mẫu. Dạng này, từ hôm nay trở đi sau này một tháng, ta không lại cho ngươi cung cấp chủ nhân tinh dịch, ngươi cũng không thể cầm lấy chủ nhân bất kỳ vật gì, ngươi có thể làm được sao? Sai Lam tự giết tâm, Tần Xương cắn môi, nàng nghĩ nhiều kiên định nói cho Sai Lam, nàng có thể làm được, có thể nàng dù như thế nào cũng mở không nổi miệng, bởi vì nàng rất rõ ràng, không cần nói mất đi Kỳ Minh, chỉ cần mất đi Kỳ Minh vật phẩm, đều làm nàng điên mất. Mẫu thượng đại nhân, người có nghĩ tới hay không, chủ nhân nếu như biết, hắn mấy năm này bị hết sức làm bất hòa, là bởi vì người kia vặn vẹo tâm tư, hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình, người nên biết đáp án. Ta không biết, ta không. Tần Xương lừa mình dối người che tai, muốn ngăn cách Sai Lam âm thanh, nàng biết nàng chung có một ngày không kiên trì nổi, đối với con trai của mình xuống tay, tới lúc đó, chủ nhân sẽ không đi trách ngươi. Hắn chỉ sẽ đem toàn bộ sai lầm quy về chính mình, sau đó tại mình tra tấn bên trong, ủy khuất chính mình, mang theo đối với ngươi áy náy, đi thỏa mãn ngươi kia âm u tâm tư. Đừng nói nữa, ta không có khả năng, ta. Mẫu thượng đại nhân, ngươi phải biết, ngươi có thể được đến chủ nhân phương pháp duy nhất, cũng chỉ có lợi dụng ngươi tại đáy lòng của hắn địa vị, lấy mạng đi uy hiếp hắn, sau đó tại tích lũy tháng ngày phía dưới, dần dần vặn vẹo hắn đối với tình cảm của ngươi. Như vậy, hắn mới chân chính tiếp nhận cùng ngươi loạn luân quan hệ. Nhưng là hiện tại, chủ nhân bên người nhiều hơn một cái nữ nhân, nàng và chủ nhân giống nhau, là vì người nhà liều lĩnh tính cách, chủ nhân hiện tại ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi, thậm chí, nàng đã có danh phận, trễ nữa một chút, ngươi cũng chỉ có thể được đến thân thể của chủ nhân, mà ngươi khát cầu, muốn chủ nhân đem ngươi trở thành một cái nữ nhân yêu, liền không tiếp tục khả năng. Mẫu thượng đại nhân, nếu như là phía trước, ta có thể cho ngươi thời gian cho ngươi đi mình lừa gạt, dù sao đến lúc đó ngươi chính mình thừa nhận, nhưng là hiện tại không giống, chúng ta, phải tăng nhanh tiến độ rồi. Sai Lam nhéo Tần Xương bả vai, nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt từng câu từng chữ nói, Tần Xương cùng Sai Lam đối diện rất lâu, cuối cùng vô lực gục đầu xuống che mặt mà khóc. Thực xin lỗi, ô ô ô, thực xin lỗi. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thật đến đó một ngày, ta chỉ hy vọng. Chủ nhân hắn không có khả năng trực tiếp giết ta, dù sao, ta lừa hắn. Sai Lam giọng điệu trung nhiều một chút thất lạc, Tần Xương ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái này cường đại nhất kẻ địch, nghĩ đến con trai mình kia tính tình, có chút không đành lòng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sai Lam bả vai. Đến đó một ngày, ta hết sức bảo trụ ngươi, nhưng không có thể bảo đảm ngươi có thể sống xuống. Tần Sương là hết sức rõ ràng con trai mình tính tình, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lừa gạt hắn, cho dù là vì tốt cho hắn, càng huống chi, chuyện này còn liên quan đến nàng chính mình, nàng và Tiểu Linh, là Kỳ Minh tuyệt đối không thể chạm đến nghịch lân. Sai Lam không nói thêm gì, chính là cười khổ lắc lắc đầu, bắt đầu cùng Tần Sương thương lượng lên. Hiện tại, người cấp chủ nhân còn có Tiểu Linh lão sư gọi điện thoại, trước xin nghỉ, sau đó cố ý cùng Tiểu Linh lão sư nói, Tiểu Linh cùng Lâm Chiêu ở giữa xảy ra chút việc, hiện tại đang tại giải quyết. Ngươi là nói. Đúng vậy, Lâm Chiêu là tinh mang thành thủ phủ Lâm Hùng con, chỉ cần Lâm Hùng biết được chuyện này, nhất định phái người đến bắt ngươi cùng Tiểu Linh, ta bảo hộ các ngươi, không cho các ngươi nhận được tổn thương. Như vậy, đợi chủ nhân còn có ta đem chuyện này giải quyết, ngươi liền có thể lấy mượn sợ hãi danh nghĩa, quang minh chính đại cùng chủ nhân ngủ ở trên một cái giường. Sai Lam đáy mắt toát ra tự tin, Tần Sương nhìn chằm chằm Sai Lam nhìn một hồi, cuối cùng thở dài, lấy ra điện thoại bắt đầu cấp Kỳ Minh cùng Kỳ Linh lão sư gọi điện thoại. Tinh Mang Thành, Hoàng Hôn KTV đối với phố, Hoa Hùng Tửu Điếm. Kỳ Minh đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, trên tay sách lấy một tấm còn tại nhỏ xuống dưới máu ra, dính dính tanh hôi máu, thuận theo Kỳ Minh cổ tay không ngừng nhỏ giọt rơi, ở dưới chân của hắn, Lâm Chiêu Hoàng Phát bị máu tươi ngâm nhiễm, vốn là đẹp trai khuôn mặt lúc này trở nên máu thịt be bét, màu đỏ tươi mô liên kết toàn bộ lộ ra, giống như bị người khác đem cả khuôn mặt cấp cởi xuống. Ông! Đông! Đông! Đông! Màu vàng ma pháp trận lại lần nữa xuất hiện, Lâm Chiêu lại một lần nữa bị triệt để chữa khỏi về sau. Theo bản năng quỳ gối tại Kỳ Minh trước mặt, đem đầu hung hăng đụng ở trên mặt đất, hạ thân đại tiểu tiện tại cực độ kinh hoàng chung trực tiếp không khống chế, trong không khí rất nhanh tràn ngập khó nghe hương vị, nhưng trong căn phòng hai người giống như cái gì cũng chưa nhận thấy, một cái như trước cao cao tại thượng ngồi tại trên sofa, mặt khác một cái, là không ngừng đụng đầu, chẳng sợ đụng đến đầu rơi máu chảy. Cũng không dám có chút tạm dừng. Muốn sống sao? Kỳ Minh nhìn bởi vì tầng tầng lớp lớp dập đầu, dẫn đến ý nghĩ hôn mê vẫn như cũ không dám dừng lại phía dưới Lâm Chiêu, giơ chân lên nhẹ nhàng dẫm Lâm Chiêu trên đầu, ngăn trở đối phương muốn lại dập đầu động tác. Lâm Chiêu khuôn mặt dán tại mặt đất gạch men sứ phía trên, há to mồm phát ra một tiếng kiềm chế kêu khóc, nước mắt, nước mũi, nước miếng cơ hồ đồng thời phun đi ra. Giết ta, cầu xin người, giết ta, cho ta một cái thống khoái, ta cũng không dám nữa, cho ta một cái thống khoái. Cầu ngươi. Lâm Chiêu hỏng mất gào khóc, đồng thời khẩn cầu Kỳ Minh có thể cho hắn một cái thống khoái, hắn hiện tại một chút cũng không sợ chết rồi, thậm chí hy vọng Kỳ Minh hoàn toàn giết hắn đi, hắn thật không chịu nổi, điện giật, hỏa thiêu, xuyên tim, lột da, moi tim, lăng trì, mỗi một lần tại thống khổ cực độ chung chết đi, lại bị đối phương dễ dàng sống lại, 18 năm đến, hắn lần thứ nhất cảm thấy, tử vong, là thật tốt một sự kiện. Trả lời sai lầm. Dẫm lấy Lâm Chiêu đầu chân, bắt đầu một chút phát lực, Lâm Chiêu cảm giác chính mình khuôn mặt còn có đầu đều truyền đến kịch liệt đau đớn, bắt đầu liều mạng giãy giụa, hắn tính toán tránh thoát con kia dẫm lấy hắn chân, phát hiện không thể tránh thoát sau đó, liều mạng dùng tay đẩy ra, đánh, bóp, cong. Nhưng không cách nào lay động này mảy may, cuối cùng, tại hắn kêu rên tuyệt vọng tiếng bên trong, Lâm Chiêu đầu, tại áp lực cực lớn hạ đột nhiên nổ bể ra đến. Xì. Ôm. Màu vàng ma pháp trận lại lần nữa xuất hiện, Lâm Chiêu lại một lần nữa được cứu, không đợi hắn theo vừa mới thống khổ chung lấy lại tinh thần, Kỳ Minh giơ chân lên lại lần nữa đem đầu của hắn, cưỡng ép đặt ở lạnh lẽo sàn bên trên, lại một lần nữa mở miệng dò hỏi. Muốn sống sao? Không nghĩ, ta không muốn sống chăng, giết ta, giết ta. Trả lời sai lầm. Muốn sống, ngạch a a a a a, giết ta, cho ta cái thống khoái. Van người, ta, ô ô ô, xì, ôm, muốn sống sao? Nghĩ, ta muốn sống, cầu xin người, bỏ qua cho ta đi. Ô ô ô, ta cũng không dám nữa, người đi cho nàng xin lỗi, cho nàng đương cầu. Ha ô ô ô, tha cho ta đi, tha, khụ khụ. Nhìn quỳ trên đất liều mạng dập đầu, đồ cất đái đều phun Lâm Chiêu, Kỳ Minh mặt không biểu cảm ngồi trở lại trên ghế sofa. Yên lặng nhìn chật vật không chịu nổi Lâm Chiêu, lúc này Lâm Chiêu, không phải là tinh mang thành thủ phủ con, không phải là cái kia kiêu hoành bá đạo phú nhị đại, chính là một cái mau bị tra tấn điên mất người bình thường. Kỳ Minh không nói một lời ngồi ở đó, đợi cho Lâm Chiêu dần dần tỉnh táo về sau, nhất đạo lục sắc ma pháp trận tự hai người dưới chân sinh thành. Ông! Ma pháp trận phát tán ra tia sáng chói mắt, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao phủ trong này. Tại một trận cảnh sắc biến hóa sau đó, Kỳ Minh cùng Lâm Chiêu thân ảnh biến mất tại tửu điếm gian phòng bên trong. Lâm Chiêu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cùng với cảm giác mất trọng lực biến mất, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Khi nhìn đến kia quen thuộc biệt thự về sau, không đợi hắn theo trong khiếp sợ hoàn hồn, hậu tâm của mình chỗ liền truyền đến một trận như tê liệt mạnh liệt đau đớn. Phù phù. Lâm Chiêu quỳ trên đất phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tại mạnh liệt đau đớn dẫn đến ngạt thở cảm giác hạ ngất đi, cùng với tiếng kêu thảm khuếch tán, từng tên một đầu mang kính mác, giày tây cao lớn bọn bảo tiêu nhanh chóng tập kết, đem Lâm Chiêu cùng Kỳ Minh bao vây ở chính giữa, trong tay hắc bạch gậy cao su, tại tà dương chiếu dọi xuống lập lờ ánh sáng nhạt, đầu lĩnh bảo tiêu ánh mắt dừng ở hai người trên người, tại nhìn thấy Lâm Chiêu kia trương mặt mũi quen thuộc về sau, ánh mắt khiếp sợ thuận theo kéo Lâm Chiêu mái tóc bàn tay. Một chút nhìn phía Kỳ Minh, cả người theo bản năng buộc chặt. Lai giả bất thiện. 4 hào, 5 hào, 2 hào. Đầu lĩnh bảo tiêu đột nhiên mở miệng, hơn 10 người bảo tiêu chung lao ra 3 người, nghĩ à biệt thự nội bộ chạy tới. Trong này hai tên bảo tiêu đè xuống bên tai treo thông tấn khí, nhỏ tiếng rất nhanh nói gì đó. Kỳ Minh không có nhàn tâm tư đi quản những cái này. Đối với hắn tới nói, xử lý giải quyết hết Lâm Chiêu cấp muội muội mang đến uy hiếp, này mới là trọng yếu nhất. Tròng mắt đen nhánh hơi sáng lên, trừ bỏ bắt đầu rời đi 3 người bên ngoài, còn lại bảo tiêu chỉ cảm thấy thân thể một trận run lên, thậm chí liên hô hấp cùng tim đập đều bị cưỡng ép tạm dừng, rõ ràng liền đứng ở đó cũng chưa hề đụng tới, dưới chân bóng dáng lại đang điên cuồng nhúc nhích, vặn vẹo, giãy giụa. Kỳ Minh kéo lấy giống như cho chết bình thường Lâm Chiêu, lướt qua không thể hành động bọn bảo tiêu, từng bước đi hướng đóng lại biệt thự cửa phòng, đợi cho Kỳ Minh đi đến biệt thự cửa phòng cửa. Giơ chân lên tiêm nhẹ nhàng gõ một cái mặt đất. Đát đát. Xì xì xì. Phù phù phù phù. Mũi giày nhẹ nhàng đập vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bọn bảo tiêu kia vặn vẹo, giãy giụa, vặn vẹo bóng dáng. Tại sắc nhọn tiếng gào thét chung đột nhiên thoát phá. Tại bóng dáng thoát phá chớp mắt, những người hộ vệ kia tập thể phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt hoảng sợ vô lực ngã xuống, thẳng đến hôn trước khi chết. Bọn hắn cũng không biết tại sao mình không thể hành động. Cùng với kia nội tạng xé rách cảm giác được để từ đâu mà đến. Tích. Lâm Chiêu ngón tay đặt tại vân tay khóa phía trên, cùng với thanh thúy cùng cụp âm thanh lên, cửa phòng chậm rãi hướng hai bên bày ra, Kỳ Minh buông ra Lâm Chiêu cổ tay, tùy ý đối phương giống như hạ thủy mì sợi, vừa tựa như không có xương động vật vậy mềm nhũn ngã xuống, biệt thự nội bộ cũng chiếu rọi tại Kỳ Minh trong mắt, một quyền một cước mang theo phá không tiếng đột nhiên truyền đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Kỳ Minh đầu cùng ngực, hiển nhiên đây là muốn một kích chi mạng. Phanh, phù phù. Tiềm tàng ở cửa phòng hai bên bảo tiêu 4 hào, 5 hào, tại Kỳ Minh bước chân đi vào đại sảnh một chớp mắt, quyền cước cơ hồ đồng thời ra tay, sắc bén quyền phong cùng đá ngang tốc độ cực nhanh, khoảng cách Kỳ Minh khoảng cách cũng càng ngày càng gần, Kỳ Minh thậm chí có thể cảm thấy được kia sắc bén quyền phong cùng lực chân, tại quả đấm cùng đá ngang sắp chạm đến Kỳ Minh cái kia một cái chớp mắt. Quả đấm cùng đá ngang đột nhiên lui về phía sau. Chẳng phải là 4 hào, 5 hào chủ động thu tay lại, mà là hai người bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp hướng phi, tầng tầng lớp lớp tạp tại trên tường sau chật vật không chịu nổi ngã ở trên mặt đất, thân thể truyền đến dày đặc ma ma đau đớn cảm giác, hai người tính toán đứng dậy lại dù như thế nào cũng không cách nào đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Minh hướng đại sảnh tiếp tục đi đến. Thùng thùng thùng, bá, phanh, lầu 2 lao ra một đạo thân hình cao lớn, bộ pháp mạnh mẽ thân ảnh. Nam nhân mặc lấy một thân màu trắng tây trang, ánh mắt tại nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi 4 hào, 5 hào về sau, trong mắt lộ ra một chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là bước chân từ lầu 2 nhảy xuống, 45 con ngựa chân to đột nhiên đá hướng Kỳ Minh. Kỳ Minh không nhanh không chậm hướng đi cửa thang lầu, giống như vẫn chưa nhìn thấy chính mình phía trên cao lớn nam nhân, tại nam nhân thế đại lực trầm một cước sắp dừng ở Kỳ Minh trên người thời điểm, Kỳ Minh nhanh chóng giơ tay lên bắt lấy đối phương mắt cá chân. Dạo qua một vòng sau đem hung hăng chụp ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng tại lúc này đây trọng kích phía dưới, kịch liệt run rẩy, đau tê tâm liệt phế đau đớn thân mình nội truyền đến, khóe miệng không hoàn toàn hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Ô ô, màu đen mã đinh dày dẫm nam nhân trên người, làm vốn đau đớn khó nhịn nam nhân bộ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, màu xám hải ấn, dấu giày cũng ở lại nam nhân thuần trắng tây trang phía trên. Tại nam nhân thống khổ tiếng gào thét, Kỳ Minh dẫm lấy nam nhân khuôn mặt đạp lên cầu thang, mã đinh giày dẫm phủ kín gạch men sứ cầu thang phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn ở đại sảnh trong không khí, cũng quanh quẩn tại ngã xuống đất ba người trong tai. Tây trang nam nhân nhịn xuống thống khổ, đem hết toàn lực bắt lấy Kỳ Minh ống quần, lại không có thể kéo riêng đối phương chẳng sợ một giây. Cồm cụp, cồm cụp, cồm cụp. Yên tĩnh trong phòng khách treo đồng hồ báo thức, kim dây di chuyển ở giữa phát ra thanh thúy âm thanh, thanh thúy tiếng bước chân cùng với hoàn mỹ phù hợp, khiến cho hoàn toàn không phân rõ lẫn nhau. Dưới lầu màu trắng tây trang nam nhân gắt gao trợn to hai mắt, tính toán phát ra âm thanh hấp dẫn Kỳ Minh chú ý, cuối cùng tại thân thể cơ chế bản năng dưới sự bảo vệ ngất đi, mất đi ý thức trước một giây sau cùng. Đạo thân ảnh kia đã đứng ở phu nhân cửa gian phòng. Ngón tay thon dài dừng ở khóa cửa bên trên, nội bộ kim loại linh kiện tại lực lượng vô hình hạ dần dần gấp khúc gãy, công nghệ cao chi năng khóa bắt đầu phát ra chói tai cảnh báo âm thanh, đồng thời cấp các khẩn cấp liên hệ nhân phát ra thư cầu cứu hơi thở. Kỳ Minh nghe này chói tai cảnh báo âm thanh, khóe miệng không khỏi giơ lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, vốn nên là tượng trưng an toàn phòng ngự cảnh báo, lại vào thời khắc này trở thành thi bạo người dùng để sung sướng chính mình âm nhạc. Ngươi, hiện tại ly khai, còn kịp. Cùng với cửa phòng bị từ từ mở ra, máy tập thể hình, thảm, yoga điếm, cửa phòng khe hở càng lúc càng lớn, một đạo mạn diệu thân ảnh ánh vào Kỳ Minh trong mắt, đó là một tên bảo dưỡng thật tốt xinh đẹp thiếu phụ, chính trong mắt cảnh giác nhìn đứng ở cửa Kỳ Minh. Thiếu phụ có quyến rũ động lòng người mặt mày. Một đầu nâu đại ba lãng tóc dài cùng với khí chất cao quý hỗ trợ lẫn nhau, màu trắng yoga phục gắt gao bọc lại thiếu phụ lửa kia cay dáng người, hơi mập tuyết trắng vòng eo lộ ra kia khéo léo đáng yêu rốn, trắng nõn tay trắng che khuất trước ngực xuân quang, mặt khác một tấm tay chính nắm lấy một thanh khéo léo bỏ túi súng lục, tối om hỏng súng chính nhắm ngay xâm nhập khách không mời mà đến. Thiếu phụ mặt mày cùng tần xương lãnh diễm hoàn toàn khác biệt, chẳng sợ thiếu phụ lúc này chính gương mặt cảnh giác nhìn chính mình. Như trước không thể che giấu mặt mày ở giữa tỏa ra quyến rũ khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cử động ở giữa, tỏa ra quyến rũ động lòng người khí chất, làm người ta không khỏi dục vọng hằng thăng, này vì Mỹ cốt thiên thành. Sau khi từ biệt đến, tiếp qua đến ta nổ súng. Nhìn Kỳ Minh kia không chút nào che giấu ánh mắt, tại trên thân thể của mình đánh giá, thiếu phụ kia vẽ màu hồng sơn móng tay lung linh chân ngọc, đột nhiên lui về phía sau từng bước. Có thể thấy rõ mạch máu trắng nõn bàn chân, dẫm mặt đất trải trên thảm lông, đem hỏng súng nhắm ngay Kỳ Minh đầu, súng lục thân thương lạnh buốt, mang cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, nàng hướng Kỳ Minh đưa ra cảnh cáo, lại phát hiện đối phương mãn không quan tâm hướng nàng tới gần. Trần Vận, con của ngươi cấp muội muội ta kê đơn, ngươi đã dạy không tốt hắn, như vậy thì để ta thật tốt giáo giáo hắn, đương nhiên, ta cần phải một cái thân phận thích hợp, ví dụ như... Kỳ Minh tự nhiên biết trước mắt cái này nữ nhân thân phận, Lâm Chiêu mẹ ruột, Trần Vận, cũng là Tinh Mang thành thủ phủ thê tử. Từ Kỳ Linh bị Lâm Chiêu quấy rầy về sau, Kỳ Minh cũng đã thông qua quan hệ đưa tay điều tra Lâm Chiêu, tại phát hiện thân phận của đối phương về sau, Kỳ Minh liền không ngừng đi quan hệ, hắn không sợ chết, nhưng nếu như có thể, hắn không hy vọng đi đến cá chết lưới rách một bước kia. Hắn dã cha. Kỳ Minh cố ý tạm dừng một lát. Theo sau đem tiếp theo câu nói ra, cũng là Kỳ Minh lúc này mục tiêu, không thể đánh phá mẫu thân và muội muội cuộc sống yên tĩnh, như vậy vì thật tốt trả thù một chút Lâm Chiêu, Kỳ Minh tuyển chọn sát nhân Chu Tâm, tra tấn hoàn Lâm Chiêu hắn chính mình còn chưa đủ, hắn còn muốn đem Lâm Chiêu mẹ ruột cấp ngủ, về phần đến tiếp sau trả thù. Vậy càng là không có khả năng, hắn muốn duy nhất đánh phục Lâm Chiêu một nhà. Làm bọn hắn từ nay về sau, suốt ngày sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Thẳng đến hỏng mất tự sát. Sau khi từ biệt đến, ta mở đoạt, lui ra phía sau, đừng, sau khi từ biệt đến, nhìn Kỳ Minh thế nhưng chủ động hướng nàng tới gần, Trần Vận kinh hoàng lui về phía sau, nàng không hiểu, vì sao đối phương đối mặt hỏng súng cũng không để ý chút nào, nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, tại đối với Kỳ Minh mấy lần cảnh cáo sau đó, đến từ Kỳ Minh sợ hãi ép vỡ đối với nàng đối với pháp luật sợ hãi. Thét chói tai hướng về Kỳ Minh liền bắn mấy phát. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đồng thau viên đạn phá không tập kích đến, nhưng ở khoảng cách Kỳ Minh 10cm vị trí, bị một cổ lực lượng vô hình gắt gao ngăn lại, thậm chí tại viên đạn động năng biến mất sau đó, như trước đem gắt gao giam cầm tại không khí bên trong, Trần Vận nhìn bị trống rỗng ngăn lại viên đạn, không thể tin trợn tròn đôi mắt, một màn trước mắt cấp thế giới của nàng xem tạo thành thật lớn xung kích, nàng không tin, thế nhưng có người có thể không nhìn viên đạn. Không có khả năng, này không có khả năng, làm sao lại như vậy?